Chương 751, HNGYIYIZIEMZUA. Mạch Trần một thân áo trắng lúc này lách mình lên trước, hai tay nhanh chóng ngưng tụ khí lực, ngăn trở sát khí cường đại đang đánh tới. Tuy hắn đã ra tay nhưng cũng khó có thể chống đỡ được một kích của hai cường giả Nguyên Anh đỉnh phong liên thủ. Khi trưởng của hai bên va chạm vào nhau giữa không trung, âm thanh sắc bén chói tai phát ra, uy áp của ba cường giả cùng lúc bạo phát, hai bên đều bị đánh lui lại mấy mét. Hai bên đồng thời lui lại, máu tươi cũng chảy ra từ khóe miệng bọn họ, đám người quan tập lẫm lập tức bay ra ngoài, kết giới cuối cùng do Phượng Cửu bố trí cũng vì vậy mà bị phá vỡ. Rầm. Mạch Trần ngoái lại nhìn, chỉ thấy Phượng Cửu đang xếp bằng, mái tóc đen nhánh buông xõa, dung nhan ngày xưa tuấn mỹ vô song hiện giờ lại có thêm chút yêu mị, toàn thân mặc hồng y y cũng có chút quyến rũ của nữ nhân khiến cho Mạch Trần không rời mắt được. Một lúc lâu sau, ánh mắt Mạch Trần mới nhìn sang chỗ kết giới bị phá vỡ, lấy Phượng Cửu làm trung tâm, xung quanh lập tức có uy áp cường đại tản ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hai tên Nguyên Anh đỉnh phong sắc mặt trắng bệnh, sau đó đưa tay quệt lên khỏe miệng, lau đi máu tươi. Nhìn vết máu đỏ tươi trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, cả người tản ra sát khí kinh người, hắn lập tức vận hết sức lực, phóng tới trước mặt hai tên tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ thấy thân ảnh màu trắng khẽ lóe lên, trong nháy mắt bóp cổ hai người bọn họ không kịp phản ứng đã bị bẻ gãy cổ. Động tác kia vô cùng tùy ý, trông như không tốn chút sức nào khiến cả đám người phía sau há hốc mồm kinh ngạc. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong đến lúc chết vẫn mang theo vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ. Đúng lúc này, có hai thân ảnh nhỏ bé từ trong người bọn họ muốn chạy trốn. Chỉ có điều chưa bay nổi một mét đã bị Mạch Trần bóp chết. Nhìn thấy một màn này, không chỉ viện trưởng và phó viện mà ngay cả bốn trưởng lão Nguyên Anh của học viện cũng kinh ngạc nhìn hắn. Một người như Trích Tiên, lễ độ nhã nhặn là thế mà lúc giết người lại khủng bố như vậy, khiến cho người ta run sợ. Tuy sớm biết thực lực của Mạch Trần bất phàm nhưng khi thấy hắn không tốn chút sức nào đã bóp chết hai cường giả Nguyên Anh đỉnh phong thì bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ tu vi của hắn không phải là Nguyên Anh kỳ? Thực lực của hắn chẳng lẽ ở trên cả Nguyên Anh? Nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy run rẩy. Khi Mạch Trần quay lại, trừ viện trưởng và viện phó thì mọi người đều không kìm được lùi về sau một bước. Rầm rầm. Đạo thiên lôi thứ ba đánh xuống, phá tan bầu không khí quỷ dị lúc này. Tầm mắt mọi người cũng từ người Mạch Trần chuyển sang người Phượng Cửu. Khi thấy đạo thiên lôi thứ ba đánh xuống, khí tức linh lực xung quanh đều chui vào người Phượng Cửu, phẩm giai của Phượng Cửu cũng từng bước tăng lên, nhìn thấy tốc độ này, mọi người lại lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. Cấp 1, cấp 3, tận đến lúc tiến vào trúc cơ kỳ vẫn chưa dừng lại. Chương 752, người là nư. Một đạo sư nuốt nước miếng, bám vào người bên cạnh nói, người khác thăng cấp đều là cấp 1. Cấp 2 rồi tăng dần lên, ngươi nói xem, sao hắn lại thăng cấp tiểu đó? Trực tiếp tiến vào trúc cơ kỳ, vượt qua cả trung kỳ trúc cơ vẫn chưa dừng lại. Thiên đạo trúc cơ chẳng lẽ lại giống trúc cơ bình thường sao? Tất nhiên là không giống rồi. Đúng vậy, nhiều năm như thế học viện chúng ta cũng không có thiên đạo trúc cơ, nhưng dựa vào uy áp của Phượng Cửu lúc thăng cấp đúng là khác hẳn tu sĩ trúc cơ bình thường. Viện trưởng và phó viện nghe những đạo sư sau lưng nghị luận, khỏe miệng hơi run rẩy. Bọn họ không hề biết Phượng Cửu là huyền linh thể mà lại cho rằng đây là thiên đạo trúc cơ. Người có huyền linh thể thăng cấp cũng không giống người bình thường. Tu sĩ bình thường khi tiến vào trúc cơ thì đều đứng ở trúc cơ tiền kỳ cấp 1, coi như là thiên tài cũng chỉ có thể dừng ở cấp 2, cấp 3 mà thôi. Nhưng người có thể đột phá thẳng vào trung kỳ trúc cơ như Phượng Cửu thì có lẽ vạn người không có một. Khoảng nửa nén hương, khí tức linh lực xung quanh đều bị Phượng Cửu thu vào trong cơ thể, tu vi của Phượng Cửu cũng một mực tăng lên, đến tận trúc cơ hậu kỳ cũng không dừng lại, đi thẳng đến đỉnh phong, dường như muốn phá vỡ tầng bình chứng này, nhưng năng lực có hạn nên khí tức linh lực yếu dần, sau đó dừng lại. Tuy vậy, người vừa bước vào tu vi trúc cơ mà đã trở thành tu sĩ trúc cơ đỉnh phong thì bọn họ chưa từng gặp, ai nấy cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tu sĩ tầm thường từ sơ kỳ đến trung kỳ cũng phải mất khoảng 10 năm, mà Phượng Cửu chỉ cần không đến nửa canh giờ đã trở thành tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Phượng Cửu chậm rãi mở mắt, giờ khắc này, nàng phát hiện thân thể mình hoàn toàn khác trước, bởi vì đã tiến vào trúc cơ kỳ nên nạ điển của nàng có một vòng xoáy linh khí hội tụ, bao trùm thanh liên trong đan điển. Sau khi tiến vào trúc cơ, tầm nhìn của nàng cũng khác trước. Một chút âm thanh nhỏ cũng có thể nghe được, đồ vật nhỏ xíu cũng có thể nhìn thấy, cảm giác hết sức kỳ lạ. Nhưng để cho nàng kỳ quái nhất chính là Mạch Trần luôn mặc một bộ áo trắng như trích tiên kia đang đứng nhìn nàng chằm chằm, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn khiến nàng không khỏi sững sờ. Làm gì vậy? Phượng Cửu khoanh chân ngồi, không núp ních, tuy tiến vào trúc cơ nhưng thương thế trên người nàng cũng không thể khôi phục. Một cử động nhỏ cũng khiến nàng toàn thân đau đớn. Ngươi là nữ sao? Mạch Trần nhìn chằm chằm nàng, âm thanh bình tĩnh, nhưng ánh mắt và trái tim hắn lại không thể bình tĩnh. Mạch Trần vừa dứt lời, mọi người xung quanh trừ Quan Tập Lẫm và Nhiếp Đằng đều trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn về phía Phượng Cửu. Nữ? Nữ nhân sao? Nhiếp Đằng nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạch Trần. Quan Tập Lẫm cũng như vậy. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nam tử áo trắng như trích tiên kia. Tiêu Diệc Hàn há hốc mồm, nhìn chằm chằm Phượng Cửu đang xoa tóc. Mạch Trần không nói hắn cũng không chú ý, lúc này Phượng Cửu đang mặc một bộ hồng y, mái tóc đen như mực buông xõa, nào có điểm giống nam nhân, hoàn toàn là bộ dáng mỹ nhân tuyệt sắc. Chương 753, Ôm Na Nở Dê Dơ Y Đi. Phượng Cửu nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn Mạch Trần. Xem thần sắc của hắn và ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, khóe môi nàng hơi nhếch lên, đưa tay vén một sợi tóc đen rũ xuống gương mặt, sau đó nắm chặt thanh phong kiếm đứng lên. Bởi vì bả vai bị tổn thương nên khi nàng đứng lên cả người có chút run rẩy. Mà lúc này mọi người mới chú ý tới thanh phong kiếm trong tay nàng, ai cũng sững sờ kinh ngạc, cả một chuỗi bất ngờ này khiến cho bọn họ phản ứng không kịp. Cảm ơn các vị đã đến đây cứu giúp. Sắc mặt Phượng Cửu tuy có chút tái nhợt nhưng vẫn thi lễ với mọi người, ánh mắt nhìn về phía ba đạo sư bị thương và ba người của chợ đen, sau đó dừng lại một chút trên người Nhiếp Đằng rồi mới rơi vào người viện trưởng và phó viện trưởng. Có lẽ chư vị còn chưa biết thân phận của ta. Phượng Cửu khẽ mỉm cười, ta là công chúa Phượng Hoàng của Diệu Nhật Quốc cấp 9, vì vậy ta đúng là nữ tử. Một câu cuối cùng, nàng khẽ liếc về phía Mạch Trần. Giống như đang nói với hắn. Toàn bộ nơi này yên tĩnh trong nháy mắt, từng ánh mắt đều đổ dồn vào trên người nàng. Giờ khắc này nàng mặc một thân hồng y, tóc đen buông xõa như mực, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc tự tin lan tỏa giữa hai lông mày, cuối cùng cũng không ai cảm thấy đây là một thiếu niên nữa, bởi vì nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng trên phiếu báo danh ngươi điền là nam. Một đạo sư nuốt nước miếng, hắn cảm thấy không thể tin nổi. Công chúa Phượng Hoàng của tiểu quốc cấp 9. Phượng Cửu. Nữ nhân. Tại sao phải giả trang thành nam nhân? Đúng vậy. Phượng Cửu gật đầu, bởi vì nam nhân hành động thuận tiện. Hơn nữa, nàng hơi dừng lại một chút, sau đó cười híp mắt, dáng vẻ giống như trêu tức người khác, nửa đùa nửa thật nói. Hơn nữa ta có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành. Phong hoa tuyệt đại, có 102, nếu mặc trang phục nữ tử thì sẽ có rất nhiều người hái mộ, ta chịu không nổi. Nhưng cải trang thành nam thì tốt rồi, phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ bất phàm, khiến hàng vạn thiếu nữ mê muội, tốt hơn mặc nữ trang nhiều. Mọi người sững sờ, khoe miệng run rẩy, im lặng nhìn sang chỗ khác. Nguy hiểm vừa được giải trừ, nàng đã khôi phục bộ dạng không đứng đắn trước đây. Nào có nửa điểm ngoan tuyệt sắc bén như khi đối đầu với cường giả Nguyên Anh. Nào có nửa điểm uy nghi khiếp người lúc trước. Phượng Cửu này trước nay nghe đồn tính cách cổ quái, hôm nay gặp mặt đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng theo như bọn họ biết, bởi vì nàng mặc nam trang quá mức anh tuấn phong lưu, vì vậy học sinh trong học viện thường gọi nàng là Hoa Hoa Công Tử, Tiểu Bạch Kiểm. Nhìn thấy sắc mặt cổ quái của mọi người, nàng ngượng ngùng cười. Sau đó không nói thêm gì nữa, thu hồi thanh phong kiếm, sau đó bám vào vai Quan Tập Lẫm, nói nhỏ, ca,

nhưng đợi rất lâu mới thấy trên bầu trời có bóng người đang ngự kiếm phi hành. Nàng vô cùng vui vẻ, tập trung nhìn về phía đó, thấy vị kia là Mạch Trần công tử, mà trong ngực hắn chính là Phượng Cửu đang mặc một thân hồng y lìa rách nát, đầu tóc rối bù. Phượng Cửu. Nàng mừng rỡ gọi một tiếng, thấy Mạch Trần công tử trực tiếp ôm Phượng Cửu đi về phía học viện, vì vậy nàng cũng nhanh chóng lấy pháp khí phi hành ra đuổi theo. Ở phía sau, Nhiếp Đằng và Quan Tập Lẫm cũng lần lượt bám theo, ánh mắt hai người đều nhìn chăm chú vào Mạch Trần đang ôm Phượng Cửu, thấy hắn đưa Phượng Cửu đến viện chủ, vì vậy cũng đi theo. Sau khi đặt Phượng Cửu ở xương phòng sắt vách với hắn, hắn nhìn tổn thương trên thân thể nàng, bởi vì đa số tổn thương đều nằm trên người, hắn lại không tiện cởi y phục của nàng ra, vì vậy liền lui ra ngoài. Đây là thuốc trị thương. Ngươi đi vào giúp nàng xử lý. Hắn nói với Diệp Tinh, đồng thời đưa cho nàng một bình thuốc. Được. Diệp Tinh trả lời, nhận lấy thuốc nhanh chóng đi vào. Nhiếp Đằng và Quan Tập Lẫm đi theo vào trong viện, thấy Mạch Trần đang ngồi ở đó. Hai người định lướt qua hắn để vào xem thì chợt nghe có âm thanh truyền đến. Một học sinh nữ đang giúp nàng băng bó vết thương. Nghe vậy, bước chân của hai người dừng lại. Bọn họ nhớ ra mọi vết thương của nàng đều ở trên người nên không đi vào nữa. Nhìn nam tử giống như trích tiên ngồi ở bàn đá, hai người không ai lên tiếng. Viện trưởng và phó viện cũng tới, hai người ngồi xuống, chờ cửa phòng mở ra. Khoảng nửa canh giờ, Diệp Tinh mới từ bên trong bước đến. Diệp Tinh, tiểu cửu thế nào rồi? Quan Tập Lẫm bước lên hỏi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào người Diệp Tinh. Tốt rồi. Bả vai bị tổn thương tương đối nặng, nhưng ta đã băng bó cẩn thận, Phượng Cửu ngủ một lát đã tỉnh lại, tự mình uống thuốc, sau đó ngủ tiếp thấy Phượng Cửu còn sống, Diệp Tinh đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Dù sao, không phải ai cũng có thể sống sót dưới tay cường giả. Ta vào xem. Quan Tập Lâm nói, cất bước đi vào bên trong, nhưng đang định mở cửa phòng thì hắn hơi nhíu mày lại, nhìn Nhiếp Đằng đang đi theo bên cạnh. Ngươi đi theo làm gì? Nhiếp Đằng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, tránh ra. Ngựa cười. Tránh ra. Ngươi muốn đi vào sao? Ngươi là gì của Phượng Cửu? Quan Tập Lẫm cười nhạo một tiếng, đứng cản ở cửa không cho Nhiếp Đằng tiến vào. Nghe vậy, ánh mắt Nhiếp Đằng hơi trầm xuống, linh lực trên cơ thể tuôn trào, đang định động thủ thì nghe âm thanh phó viện truyền đến. Được rồi. Hai người đừng náo loạn ở chỗ này. Phó viện ngăn cản hai người, nhíu mày, để cho nàng biết hai người đánh nhau ở đây, nàng có thể an tâm dưỡng thương hay sao? Chương 756, người đo chính là NaNZ. Nghe vậy, hai người không động thủ nữa. Viện trưởng và phó viện nhìn nhau, nhẹ bước đi vào bên trong, Mạch Trần ở phía sau cũng theo vào, Quan Tập Lẫm, Nhiếp Đằng và Diệp Tinh theo sau cùng. Mấy người đứng vây xung quanh giường, Phượng Cửu ở trên giường đã ngủ say, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng khí tức không hề có dấu hiệu hỗn loạn, điều này cũng khiến cho bọn họ yên lòng. Thấy nàng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, bọn họ mới cùng nhau đi ra ngoài. Không có việc gì là tốt rồi, chuyện ở đây giao cho các người, ta đi xem đám đạo sư bị thương một chút. Viện trưởng nói xong, cất bước ra ngoài. Nhiếp Đằng ngoái đầu nhìn lại một cái rồi mới bước đi. Quan Tập Lâm thì không đi, hắn ở lại, ta chờ tiểu cửu tỉnh, ta sẽ mang nàng trở về viện. Phó viện nhìn mấy người xung quanh, ho nhẹ một tiếng, ta đi dặn nhà bếp một chút, lát nữa Phượng cửu tỉnh sẽ mang cháo thuốc tới, vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn. Nói xong, phó viện lập tức rời đi. Trong viện chỉ còn lại Quan Tập Lâm, Diệp Tinh và Mạch Trần. Ba người không hề nói gì với nhau, bầu không khí có chút quỷ dị. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh nhìn về phía Quan Tập Lẫm, trên người ngươi có vết thương, ta giúp ngươi băng bó. Không sao, chỉ là chảy ra mà thôi. Quan Tập Lẫm liếc mấy vết thương trên tay mình, hắn cảm thấy chỉ là mấy vết thương nhỏ, không đáng ngại, còn về phần nội thương thì trên đường trở về hắn đã ăn đan dược rồi, vì vậy cũng không có việc gì. Đến trạng vạng tối, sau khi giúp đám đạo sư băng bó vết thương xong, Tiêu Diệc Hàn cũng tới, thấy Mạch Trần đang ngồi không nhúc nhích trong viện,

càng đến gần, âm thanh càng rõ ràng. Diệp Tinh mỹ nhân, Diệp Tinh mỹ nhân, cứu mạng. Ngươi đừng hô nữa, đau đầu muốn chết. Chương 759, cao ý nhau. Ta không hô thì sao Diệp Tinh mỹ nhân biết chúng ta ở đâu mà tới cứu? Lão Bạch tức giận, trừng mắt nhìn Thôn Vân đang nằm một bên. Ngươi cũng đến rồi còn gọi mãi, ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ. Ừ, chỉ là con chó nhỏ mà thôi, có mặt mũi gì mà đòi mất. Cái gì mà chó nhỏ? Ngươi muốn đánh nhau đúng không? Tới thì tới. Ai sợ ngươi chứ? Diệp Tinh trợn tròn mắt, 10 học sinh đi theo cũng há hốc mồm kinh ngạc. Khi bọn họ mở trận pháp ra chỉ thấy Lão Bạch và Thôn Vân kia đang cãi nhau gay gắt. Ừ, bọn họ không nghe lầm, cũng không nhìn lầm, đúng là cãi nhau, chỉ có hai con thú cãi nhau, xung quanh không có người nào. Bọn họ không biết, thì ra không phải thần thú cũng có thể nói chuyện, ngay cả con chó nhỏ cũng biết nói tiếng người. Hơn nữa nếu bảo con ngựa háo sắc kia là thần thú thì đánh chết bọn họ cũng không tin. Cả con chó nhỏ tên Thôn Vân kia cũng chỉ là một sủng vật mà thôi, sao có thể nói chuyện được. Lão Bạch trừng mắt cãi nhau với Thôn Vân, nhưng chợt thấy nó im lặng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, Lão Bạch cũng quay đầu nhìn theo, khi thấy người đến là Diệp Tinh Mỹ Nhân thì hai mắt tỏa sáng. Diệp Tinh Mỹ Nhân, ngươi tới cứu ta sao? Âm thanh vui mừng vừa dứt, Lão Bạch lập tức nhào qua chỗ Diệp Tinh, dọa Diệp Tinh một phen, nàng vội vã đưa tay chặn nó lại, hỏi, Lão Bạch, các ngươi biết nói chuyện sao? Khi nàng tới thăm Phượng Cửu cũng chưa từng nghe thấy Lão Bạch mở miệng nói chuyện mà. Nghe vậy, Lão Bạch khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới lời dặn dò của chủ nhân, khẽ nhếch miệng, không cẩn thận ăn lầm vài thứ, sau đó tự nhiên biết nói chuyện. Chết tiệt! Nó lại quên mất chuyện này. Liệu chủ nhân có làm cho nó vĩnh viễn không nói chuyện được không đây? Nghĩ đến đây, mừng rỡ ban đầu biến mất, nó nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh mỹ nhân, chủ nhân nhà ta không cho ta nói chuyện, còn dùng vải buộc miệng ta, sợ ta dọa mọi người, hiện giờ các ngươi nghe được, có thể giúp ta nói vài câu với chủ nhân không? Đúng rồi, chủ nhân nhà ta không sao chứ? Diệp Tinh nhìn chằm chằm Lão Bạch, hơi kinh ngạc đáp, ngươi yên tâm, Phượng Cửu không sao, nhưng bị thương nên đang nằm trong viện tĩnh dưỡng, bởi vì trở về không thấy các ngươi nên mới bảo chúng ta ra ngoài tìm. Vậy thì ta phải nhanh chóng trở lại. Lão Bạch khẩn trương, không bị thương trên mặt chứ. Nghe vậy, khoe miệng mọi người run rẩy. Thật không biết con ngựa háo sắc này lo lắng chủ nhân nó bị thương hay là lo chủ nhân sẽ xấu xí nữa. Diệp Tinh cười một tiếng, trở về xem là biết. Sau đó nàng nói với đám học sinh phía sau, các ngươi báo cho đội của quan tập lẫm một tiếng. Được. Đám học sinh trả lời, sau đó thông báo với đội của quan tập lẫm rồi mới trở về học viện. Chỉ là sau khi trở lại học viện thì tin tức hai con vật biết nói cũng nhanh chóng truyền ra. Nhất thời, Lão Bạch và Thôn Vân đã trở thành sủng vật của cả học viện. Cả đám đều cố ý tới đan viện để xem thử hai con thú này. So với sự hiếu kỳ của mọi người, Nhiếp Đằng lại có chút hiểu biết. Không biết con ngựa này thuộc loại gì, nhưng con chó nhỏ kia thì hắn biết, lúc trước hắn đã thấy nó ăn một tên tu sĩ Nguyên Anh, đây chính là thần thú, không phải sủng vật vớ vẩn gì đó. Nhìn đám học sinh đi thăm Phượng Cửu, hắn cũng muốn đi, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Chương 760, Mi Lư Cờ không lớn bàn ở dê ta. Bởi vì hắn biết, hắn không được hoan nghênh, cho dù tới đó cũng không gặp được nàng. Mấy ngày nay, người thoải mái nhất ngoài Lão Bạch ra thì không có ai khác, những nữ học sinh tới đây tham Phượng Cửu đều bị nó sàm sỡ. Nhất là miệng lưới của nó đã khiến cho đám nữ học sinh kia vô cùng vui vẻ, vì vậy cho dù nó cọ đầu vào ngực các nàng thì các nàng cũng không tính toán với nó. Dù sao, trong mắt mọi người, nó chỉ là một con ngựa, bị chiếm chút tiện nghi cũng không có gì to tát. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, bản thân cũng điều chế thuốc dưỡng thương nên mọi vết thương trên cơ thể Phượng Cửu cũng dần tốt lên. Phượng Cửu mặc đồng phục đan viện đi ra ngoài, nghe thấy Lão Bạch đang ba hoa khen mấy nữ học sinh của linh viện, nhìn thấy một màn này, nàng chỉ khẽ cười,

nhìn xa xa kia ngồi thất thải lưu ly vũ từ không trung bay qua, hướng chủ phong mà đi thân ảnh lúc, ánh mắt một mực đi theo, thẳng đến, nàng thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Xem ra thương thế của nàng cũng đã tốt. Đi vào chủ phong, gặp ngoại trừ viện trưởng cùng phó viện bên ngoài, còn có kia Mạch Trần công tử cũng tại, nàng mỉm cười, viện trưởng, phó viện, Mạch Trần công tử, hôm nay ta là tới nói lời cảm tạ, còn muốn mời phó viện cùng đi, vấn an dưới thụ thương đám đạo sư. Phượng Cửu, thương thế của ngươi tốt, làm sao không nhiều nghỉ ngơi hai ngày liền xuống giường đi lại. Phó viện gặp nàng tới, bận bịu ra hiệu nàng ngồi xuống. Ừm, vết thương trên người khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng cũng không khách khí, liền tại bọn hắn ngồi cạnh bàn đá ngồi xuống, gặp Mạch Trần từ nàng tiến đến liền nhìn nàng chằm chằm. Nàng không khỏi cười một tiếng, Mạch Trần công tử, đừng đối với ta quá cảm hứng thú vị, ta đã danh hoa có chủ. Mạch Trần nhìn thật sâu nàng liếc mắt, rời ánh mắt, bưng lên nước trà nhấp một miếng trà, cũng không nói lời nào. Viện trưởng cùng phó viện nhìn tới đây, không khỏi nhìn nhau, viện trưởng cười nói, Phượng Cửu, đám đạo sư có dược phong cùng đan viện mấy vị đạo sư chiếu cố điều dưỡng, hiện tại thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái bị thương khá nặng còn không xuống giường được, ngươi nếu là muốn đi nhìn, liền để phó viện cùng ngươi tiến đến. Được. Nàng đứng lên, nhìn về hướng phó viện, vậy liền phiền phức phó viện. Ha ha, không phiền phức, không phiền phức. Phó viện cười nói, một bên đứng lên, cùng nàng một đạo bên ngoài đi. Đợi bọn hắn rời đi, viện trưởng mới nhìn hướng Mạch Trần, ngươi khẳng định chính là nàng sao? Có cần hay không đưa nàng mang về gặp ngươi sư tôn? Có điều, theo Phượng Cửu tính tình, muốn dẫn nàng đi gặp ngươi sư tôn, đoán chừng có chút độ khó. Mạch Trần lắc đầu, không cần, ta tự thân đi một chuyến hồi bẩm sư tôn là được, nàng không cần đi. Còn cần trở về sao? Mạch Trần nhìn ra phía ngoài kia bôi thân ảnh đã không gặp, hắn chậm rãi nói, tự nhiên về được. Chương 762, Phượng Cửu tạ lễ. Tại phó viện dẫn đầu dưới, Phượng Cửu thăm những cái kia thụ thương đạo sư, từng cái hướng bọn họ nói tạ, đa tạ bọn hắn không sợ nguy hiểm tiến đến cứu giúp, đang chuẩn bị lúc rời đi, đã thấy Lư Đạo tại Lư Đạo đỡ dưới đi tới. Phượng Cửu. Lư Đạo có chút ngượng ngùng hô. Lư Đạo, thân thể có khá hơn chút. Nàng mỉm cười hỏi, gặp hắn khí sắc không tệ, đã biết là khôi phục được không sai. Tốt hơn nhiều, ta là nghe nói ngươi qua đây, cố ý để lão Lư dịu ta tới cảm ơn ngươi, ta ngày đó còn lớn tiếng như vậy mắng ngươi, ngươi lại không tính toán hiểm khích lúc trước cứu ta, ta thật hắn có chút kích động, lại có chút xấu hổ. Ngươi là bởi vì thân thể không tốt tính tình mới không tốt, cái này có thể lý giải. Bất kể như thế nào, ta còn là đến cảm ơn ngươi, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không thể đi xem ngươi, thật sự là không có ý tứ. Chỉ là vết thương nhỏ, đã gần như khỏi hẳn. Nàng cười nói, lại giao phó hắn nhiều chú ý điều dưỡng, hàn huyên một hồi, mới cùng phó viện cùng nhau rời đi. Ra đến bên ngoài, nàng quay qua phó viện, lúc này mới tự động rời đi. Đối với học viện đạo sư đám người, chuyện này nàng tạm thời để trong lòng, nhân tình này, ngày sau nhất định có cơ hội còn. Còn chợ đen bên kia, nghĩ nghĩ, chỉ có ba người, ngược lại là có thể trực tiếp cho bọn hắn đưa lên ba bình dược tề. Thoáng cái mấy chục bình dược tề đi ra không quá thích hợp, hơn nữa tất phải cũng sẽ hoành động, nhưng đối với chợ đen bên kia, ba bình nàng còn là cầm được ra. Trở lại động phủ, nàng trong không gian tìm dưới, lật ra ba bình dược tề đến. Lúc chạng vạng tối, quan tập lẫm sang đây xem nàng, trả lại cho nàng để một rổ trái cây tới. Tiểu cửu ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới. Hắn cười dẫn theo rổ tại cạnh bàn đá ngồi xuống, cho ba con thú thú đều vứt ra một cái, một bên hướng về phía động phủ hô hảo. Phượng Cửu đi ra, nhìn thấy hắn cười nói, ca, ta còn muốn lấy để lão Bạch đi qua tìm ngươi đây. Ngươi liền qua tới. Ồ, tìm ta có việc sao? Hắn kinh ngạc nhìn về hướng nàng, đồng thời đưa qua một cái trái cây, tẩy qua, ăn đi. Phượng Cửu tiếp nhận, nói, từ chỗ nào tới? trong học viện cũng không có thứ này. Nhờ quan hệ để mua về. Hắn cười nói, ngồi ở bên bàn. Là như vậy, chợ đen hội trưởng bọn hắn ngày đó giúp ta, ta muốn cho bọn hắn đưa chút tạ lễ, nghĩ để ngươi giúp ta đi một chuyến. Được, không có vấn đề, có điều, ngươi đến đem viện trưởng thủ lệnh cho ta, bằng không không ra được cửa sân. Hắn nói, lại hỏi, ngươi muốn cho bọn hắn tiễn đưa cái gì? Phượng Cửu mỉm cười, tặng lễ, tự nhiên đến đưa bọn hắn cần nhất. Nàng lấy ra 3 bình dược tề cùng với thuốc trị liệu nội thương cùng hắn giao phó một chút, đồng thời đưa tay làm cho hắn, để hắn sáng mai đi tiễn đưa. Quan Tập Lâm ghi lại về sau, đem đồ vật thu hồi, tại nàng nơi này ngồi một hồi mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cầm thủ lệnh ra học viện, hướng thành đông chợ đen mà đi. Mà tại trong chợ đen, mấy ngày nay bí mật người lại tại ngầm tự nghị luận, bởi vì từ cái này thiên hội trưởng hòa trưởng lão cùng với tên kia kim đan tu sĩ thụ thương sau khi trở về, quỷ y y cũng không có để cho người đến truyền câu nói tiếng cảm ơn cái gì, cái này để bọn hắn trong tâm may mắn lúc ấy không có đi cùng đồng thời, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cũng may ngày đó chúng ta không có đi, ngươi nhìn, hội trưởng cùng cung trưởng lão bọn hắn điều dưỡng mấy ngày sắc mặt còn là tái nhợt, ta buổi sáng còn gặp cung trưởng lão bên cạnh ho khan bên cạnh che ngược đầu. Cung trưởng lão thế nhưng là nguyên anh cấp 2 tu sĩ, ngay cả hắn đều bị thương thành dạng này, có thể thấy được cứu người việc này là tốn công mà không có kết quả. Chương 763, một chút tạ lễ. Đúng đấy, hội trưởng cùng cung trưởng lão còn tốt, tiểu lưu nhưng là thảm rồi, đến bây giờ còn nằm ở trên giường, nghe nói nội thương không nhẹ kéo một cái động đều là đau, điều dưỡng 3 ngày còn không xuống giường được. Cái kia người cũng liền ốc, hội trưởng vừa gọi liền đi, cũng không gặp đoàn người đều không có đi sao. Cung trưởng lão đi ngược lại là bình thường, dù sao hắn là hội trưởng tộc thúc, hội trưởng đều đi, hắn không đi có thể làm sao. Ngươi nói tiểu lưu hắn một cái kim đan sơ giai cùng người xem náo nhiệt gì? Không phải tự tìm phiền phức sao? Mấy người đang nói, chợ đen một tên khác nguyên anh trưởng lão nghe thấy đi tới, đều góp nơi này nói cái gì? Đều không cần làm việc sao? Nhìn thấy tên kia nguyên anh trưởng lão, đám người không khỏi cúi đầu, đang muốn rời đi, chỉ thấy chợ đen quản sự vội vàng chạy vào, hướng hội trưởng sân nhỏ mà đi. Kia quản sự không ở chợ đen phía trước, chạy thế nào bên trong tới? Nhìn thân sắc vội vàng, không biết có chuyện gì. Ta đi hỏi thăm một chút. Một người tu sĩ nói, trước một bước rời đi. Không bao lâu, trước kia đi vào quản sự bước nhanh đi ra, lại đi phía trước, lần này, dẫn Quan Tập Lẫm liền đi đại sảnh, mà hội trưởng cùng cung trưởng lão cũng tại lúc này đi vào đại sảnh. Tên kia đi hỏi thăm tu sĩ bước nhanh trở về, hướng mọi người nói, giống như nói là quỷ y hề phái tới, nói là đến nói lời cảm tạ, đang tại trong đại sảnh đâu. Hội trưởng cùng cung trưởng lão đều đi, nghe nói, nam tử này còn là quỷ y huynh trưởng kết nghĩa. Nghe nói như thế, đám người thần sắc khác nhau, nhất là tên kia nguyên anh trưởng lão lúc này cũng đứng không yên, không khỏi cất bước hướng đại sảnh mà đi. Sau lưng đám người thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Trong đại sảnh, hội trưởng để cho người dâng trà điểm, vừa cười đối với Quan Tập Lâm nói, không biết quỷ y thì hiện tại thương thế như thế nào. Nhưng có khá hơn chút rồi. Thương thế của nàng khôi phục được rất tốt, 2 ngày trước liền có thể dưới đi động, bởi vì ghi nhớ lấy 3 vị ngày đó tương trợ, hôm nay tinh thần vừa vặn một chút, liền để cho ta tới đi một chuyến, đúng. Vị nào đâu? Quan Tập Lâm nhìn xem 2 người, hỏi đến tên kia kim đan tu sĩ, hẳn là hắn thương đến rất nặng. Chuyện của tui.vn. Hội trưởng đang muốn nói chuyện, liền khách khí mặt những người khác tại kia tên nguyên anh trưởng lao dẫn đầu dưới đi đến, nhìn tới đây, hắn cười cười, hướng mọi người nói, vị này là Quan Tập Lâm, quan công tử. Nói, lại đối với Quan Tập Lâm nói, vị này là chúng ta chợ đen một vị khác nguyên anh trưởng lão, họ Lý. Nghe vậy, Quan Tập Lâm đứng lên, chắp tay đối với kia nguyên anh trưởng lão thi lễ một cái, hạnh nộ. Ha ha, quan công tử mời ngồi. Tên kia Nguyên Anh trưởng lão ra hiệu, cũng ở một bên ngồi xuống, ánh mắt thì ngầm tự đánh giá Quan Tập Lẫm, suy đoán hắn thay quỷ y ỉa đến nói lời cảm tạ, như vậy, sẽ mang đến dạng gì tạ lễ đâu. Hội trưởng nhìn thật sâu tên kia họ Lý Nguyên Anh trưởng lão liếc mắt về sau, mới đối với Quan Tập Lẫm nói, vị nào họ Lưu, chúng ta đều a hắn tiểu Lưu, hắn bởi vì chỉ là kim đan sơ giai tu sĩ, bị thương tương đối nặng, mặc dù dụng, bất quá bây giờ còn không xuống giường được. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, nói, không sao, muội muội ta liền suy đoán khả năng ba người bị nội thương không nhẹ, bởi vậy để cho ta mang theo chuyên trị nội thương thuốc tới. Ha ha, quỷ y thật sự là hữu tâm, ta nghĩ, hội trưởng cùng cung trưởng lão cùng với tiểu Lưu nhất định sẽ cảm kích vạn phần. Tên kia họ Lý trưởng lão cười ha hả nói, chỉ là, thần sắc lại lộ ra mấy phần trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Thần tinh kia, liền phảng phất tại nói, nhìn, các ngươi liều mạng đi cứu, cũng chỉ có thể đạt được như vậy nhất điểm tạ lễ mà thôi. Chương 764, đây mới là tạ lễ. Nghe nói như thế, Quan Tập Lẫm hướng kia Lý trưởng lão nhìn thoáng qua, trong tâm hiểu rõ. Hội trưởng cùng cung trưởng lão tắc hướng kia Lý trưởng lão liếc qua, mặt lộ vẻ ý cười đối với Quan Tập Lẫm nói, cực khổ quỷ y thì hãy quan tâm, không nghĩ tới quỷ y thì thân thể còn không có điều dưỡng tốt liền nghĩ đến chúng ta, thật để chúng ta rất là cảm động. Hai người lời này mặc dù có chút giống lời nói ngoài miệng, nhưng cũng đúng là trong lòng nghĩ của bọn họ pháp. Bọn hắn đi cứu quỷ y y, một thì là bởi vì nàng là cấp một hắc lệnh người nắm giữ, lại là tại bọn hắn cái này chợ đen phạm vi bên trong, nếu biết nàng có nguy hiểm, đương nhiên không thể không xuất thủ cứu giúp. Thứ hai là bởi vì, bọn hắn cũng hy vọng có thể cùng quỷ y tạo mối quan hệ, dù sao, một nhân vật như vậy, nếu là bình thường, đương nhiên sẽ không quá chú ý tới bọn hắn. Nhưng nếu bọn hắn có thể tại nàng nguy hiểm lúc xuất thủ cứu giúp, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ đối bọn hắn có chút ấn tượng tốt. Nhất là khi nhìn đến nàng lấy một người lực lượng diệt sát Nguyên Anh về sau, bọn hắn kiên định hơn chính mình ngày đó cách làm là đúng. Bởi vậy, bọn hắn vốn cũng không dám chờ mong quỷ y sẽ cho bọn hắn tiễn đưa tạ lễ, bởi vì không có chờ mong, tự nhiên không có thất vọng có thể nói. Bây giờ lại nghe Quan Tập Lẫm nói quỷ y hề nhớ nhung thương thế của bọn hắn, còn cho bọn hắn mang đến trị nội thương đan dược, tất nhiên là cảm kích vạn phần. Quỷ y hề thuốc, dù chỉ là một chút nhỏ thuốc, đều là giá trị liên thành, huống chi là thuốc trị nội thương. Bọn hắn chợ đen tuy là còn nhiều thuốc trị nội thương, nhưng cùng quỷ y hề thuốc căn bản là không cách nào so sánh được. Hội trưởng, không biết có thể mang ta đi thăm hỏi dưới vị kia Lưu tiền bối. Quan Tập Lẫm nhấp nhẹ hớp trà sau cười hỏi. Đương nhiên, hắn liền tại hậu viện bên trong. Hội trưởng cùng cung trưởng lão cùng nhau đứng lên, đối với Quan Tập Lẫm dùng tay làm dấu mời, mời. Quan Tập Lẫm đứng lên, hướng những người khác hơi gật đầu, lúc này mới đi theo đám bọn hắn hai người rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, tên kia Lý trưởng lão không có lại đi theo. Những người khác cũng không cùng đi, từng cái trong tâm xem thường, nhưng cũng không có nói cái gì đều tự rời đi. Đến rồi phía sau một chỗ sân nhỏ, Quan Tập Lẫm thấy được nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt người kia, chính là ngày đó đi tên kia kim đan tu sĩ, lập tức, đem hắn đỡ dậy về sau, từ không gian bên trong lấy ra thuốc đến. Ăn vào muội muội ta độc môn thuốc trị nội thương, chỉ cần nửa ngày liền có thể khôi phục năm thành. Đến ngày mai, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tên tu sĩ kia nhận ra Quan Tập Lẫm, lại gặp hội trưởng hòa trưởng lão nhẹ gật đầu, lúc này mới ăn vào thuốc, tiếp theo đối với Quan Tập Lẫm nói, đa tạ. Hẳn là ta nói đa tạ các ngươi ở ngoài sáng biết có 8 tên kim đan tu sĩ cùng 4 tên nguyên anh cường giả dưới tình huống còn đuổi theo thân xuất viện thủ cứu ta muội muội. Hắn cười nói, đứng lên. Hướng hội trưởng cùng cung trưởng lão cùng với ngồi dựa vào bên giường ba người đi thi lễ, đa tạ ba vị tương trợ. Kỳ thật chúng ta cũng không có đến giúp cái gì. Cung trưởng lão cười ha hả nói. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm không có nói thêm nữa, chỉ là cầm trong tay thuốc trị nội thương đưa cho hai người, hai vị đem cái này nhận lấy, để phòng ngày sau bất cứ tình huống nào, thuốc này tại khẩn yếu quan đầu thế nhưng là có thể cứu mạng. Tốt, mời thay chúng ta đa tạ quỷ y. Thì hai người cười nói, nhưng, vừa dứt tiếng, đã thấy hắn lộ ra kỳ quái ý cười, không khỏi khẽ giật mình. Thuốc trị nội thương, cũng không phải là muội muội ta cho ba vị tạ lễ, cho ba vị tạ lễ, ở chỗ này. Quan Tập Lâm cười nói, lấy ra ba bình dược tề đến. Ba người gặp, nhất thời cũng không có phản ứng tới, chỉ thấy kia ba bình dược tề, hỏi, đây là chương 765, giúp ngươi lên cấp. Cái này một bình, là cho hội trưởng, lấy hội trưởng kim đan đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần ăn vào cái này một bình dược tề, liền có thể xông phá kim đan đỉnh phong ngưỡng cửa, nhất cử đột phá, trở thành nguyên anh tu sĩ. Quan Tập Lâm vừa dứt lời, chỉ thấy hội trưởng khiếp sợ mở to hai mắt, kích động đến thân thể đều run rẩy đứng lên. Đây, đây là cái kia có thể lên cấp. Không sai, mấy vị đều là chợ đen nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết rõ chợ đen một chút cùng ta muội muội quan hệ tốt, đều chiếm được qua nàng đưa tặng cái này lên cấp dược tề. Đang khi nói chuyện, hắn đem một bình dược tề phóng tới hội trưởng trong tay. Biết rõ, đương nhiên là biết rõ, đây chính là bảo vật vô giá, đây chính là một bình đều phải tranh bể đầu trí bảo. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ta thế mà cũng có. Ta tiến vào Nguyên Anh có hy vọng rồi, tiến vào Nguyên Anh có hy vọng rồi. Hội trưởng kích động đến không cách nào tự đè xuống, có trời mới biết hắn dừng lại tại Kim Đan đỉnh phong giai đoạn này bao lâu. Qua nhiều năm như vậy một mực không cách nào đột phá, hắn cho là hắn cả đời này tu vi cũng liền chấm dứt, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Cái này một bình là cho Lưu tiên bối. Hắn đem một cái khác bình đưa cho ngồi dựa vào trên giường nam tử trung niên, nói, tiền bối là kim đan sơ giai tu sĩ, đợi tổn thương hoàn toàn khôi phục qua đi ăn vào dược tề này, hẳn là có thể đạt đến kim đan đỉnh phong. Ta cũng có. Ngồi dựa vào trên giường tên kia trung niên tu sĩ kích động nhìn Quan Tập Lâm, vật chân quý như vậy, thật cho ta. Quan Tập Lâm cười một tiếng, đương nhiên, tiền bối có thể tại kia dạng dưới tình huống đi cứu muội muội ta, đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi nên được kia phần. Hắn tiếp lấy trong tay kia bình dược tề, kích động đến hai tay hơi run rẩy, cảm thấy có chút không quá chân thực, kinh ngạc phát ngốc, tốt nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại. Cung trưởng lão, đây là ngươi. Hắn cười đưa ra cuối cùng một bình, muội muội ta nói, bình dược tề này không cách nào giúp ngươi đột phá Nguyên Anh, nhưng có thể để ngươi trở thành Nguyên Anh đỉnh phong cường giả. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hai tay của hắn tiếp nhận, liên tiếp nói vài tiếng tốt, Nguyên Anh đỉnh phong cường giả, nếu là để cho ta tu luyện, không có mấy chục năm sợ cũng không đạt được cấp bậc kia, bây giờ có dược tề này trong vòng một đêm có thể thành vi cường giả tối đỉnh. Ta đã nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn nghẹn ngào đứng lên. Ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn đi cứu giúp, lại sẽ có được dạng này lớn hồi báo. Muội muội ta tại học viện nghiên cứu tu tập luyện chế đan dược, ngày sau không chừng có không ít muốn phiền phức đến mấy vị địa phương, liền muốn mời mấy vị chiếu cố nhiều hơn. Hắn chắp tay cười nói, đâu có thể vì quỷ y để làm việc, là vinh hạnh của chúng ta, vinh hạnh của chúng ta. Như thế, ta trước hết cáo tử. Hắn nói, quay người thời khắc, bộ pháp hơi ngừng lại, nhìn về hướng ngồi dựa vào giường tại còn không có tỉnh táo lại vị kia trung niên tu sĩ. Đối với hội trưởng cùng cung trưởng lao nói, vị này lưu tiền bối dược tề, hy vọng chợ đen bên trong không có người thăm dò hắn. Nghe xong lời này, ngồi dựa vào trên giường bởi vì kích động mà phát ngốc tu sĩ kia rốt cục tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Quan Tập Lâm liếc mắt, lại nhìn về hướng hội trưởng cùng cung trưởng lao hai người. Hội trưởng cùng cung trưởng lão biết rõ hắn là lo lắng tiểu lưu dược tề như bị một vị khác nguyên anh trưởng lão biết được sẽ bị chiếm, thế là trịnh trọng nói, quan công tử yên tâm, có hai người chúng ta tại, chợ đen không có người có cái gan kia dám làm ra loại chuyện này đến. Sự tình gì? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, mấy người nhìn lại, nguyên lai là vị kia lý trưởng lao chắp lấy tay đi đến. Chương 766, bị quên lãng người. Nguyên lai là lý trưởng lão. Hội trưởng lộ ra ý cười, nói, ngươi tại sao cũng tới. Mà lúc này, lý trưởng lao ánh mắt lại là rơi vào kia ngồi dựa vào trên giường trung niên tu sĩ trong tay cầm thuốc kia trên bình. Ta nghĩ đến sang đây xem một chút tiểu lưu tổn thương khôi phục được thế nào, liền nghe các ngươi thật giống như đang nói sự tình gì đồng dạng. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của hắn, tên tu sĩ kia trong lòng nhấc lên, nhớ tới trước kia quan tập lắm, không khỏi có chút khẩn trương, cầm cái bình tay nắm chặt mấy phần. A, là quan công tử cho tiểu lưu đưa thuốc trị liệu nội thương, giao phó hắn cẩn thận thu. Hội trưởng cười nói, ra hiệu nói, tiểu lưu, còn không đem thuốc thu hồi đến. Vâng. Nam tử trung niên lên tiếng, rủ xuống đôi mắt, thận trọng đem thuốc thu vào không gian. Nghe vậy, lý trưởng lão ngầm tự phủi hạ miệng, bất quá một bình thuốc trị nội thương tề mà thôi, có cái gì tốt hiếm có. Lập tức nói, ta liền đến nhìn xem, gặp hôm nay tiểu lưu sắc mặt khôi phục được không sai, nghĩ đến không cần mấy ngày liền có thể xuống giường đi lại, ta đây cũng yên tâm. Hắn nhẹ gật đầu, một bên đối với quan tập lâm nói, quan công tử, về sau có thời gian thường đến chợ đen, cũng tốt để chúng ta tận hết chủ nhà tình nghĩa. Quan tập lâm ý vị thâm trường cười, nhất định. Nói, chắp tay cáo tử. Ta tiễn đưa quan công tử. Hội trưởng nói, cùng hắn tộc thúc gật đầu ra hiệu một chút, lúc này mới tự thân đưa quan tập lâm đi ra. Quan tập lâm trở lại học viện, đi trước Phượng Cửu nơi đó nói với nàng một chút sự tình đã làm tốt, đưa tay làm cho đưa trả lại cho nàng, lúc này mới trở về chính mình sân nhỏ. Theo Phượng Cửu thân thể khôi phục, linh lực thực lực đã tiến vào trúc cơ đỉnh phong, nàng cũng không vội ở tăng lên, thế là, liền toàn tâm toàn ý nhào vào đến luyện đan bên trong, nàng cái này đan phong cũng từ nàng luyện đan bắt đầu liền cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Ngẫu nhiên chỉ có quan tập lâm cùng Diệp Tinh hai người tới đây nhìn một chút, bất quá gặp nàng trong động phủ luyện đan, hai người cũng không có ý định, liền đều tự trở về tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, nàng luyện chế ra tới đan dược có thành công, có thành độc đan, cũng có thành không biết tên quái đan. Có điều, duy nhất có thể khẳng định là, tại trong thất bại cùng lần lượt luyện chế bên trong, nàng tại đan đạo phương diện tu vi cũng tăng lên, càng đi về phía sau, cơ hồ đã không có độc đan, có chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một hai khỏa quái đan mà thôi. Cũng bởi vì Phượng Cửu một mực tại trong động phủ luyện đan, ít tại trong học viện đi lại, dần dần, nàng mới vào học viện gây ra từng cọc sự tình, cũng bị thời gian làm nhạt, bị đám người quên mất, thật giống như, không có nàng người này đồng dạng, ai cũng không có lại cố ý nhắc lên. Ngoại trừ Nhiếp Đằng cùng Tiêu Diệt Hàn cùng với quan tập lẫm Diệp Tinh bốn người này bên ngoài, liền tựa như tất cả mọi người đưa nàng quên lãng đồng dạng, nàng phai nhạt ra khỏi chúng học sinh ánh mắt. Liền ngay cả nàng mấy cái thú thú cũng giống vậy, ngoan ngoãn canh giữ ở ngoài động phủ, không có lại đi bên ngoài loạn chuyển. Thẳng đến, một ngày nào đó đang tại luyện đan nàng cả người dơ giấy bẩn thỉu đi ra, thì thào nói nhỏ, không có, toàn bộ dùng xong, không có linh dược đến cầm điểm cống hiến đi đổi, có điều, điểm cống hiến vật kia ta cũng không có nhiều a. Ai, đây là bức ta lại phải đi ra kiếm. Nàng lắc đầu thở dài nói, trong động phủ quay một vòng, lại đi ra ngoài động phủ quay một vòng, cuối cùng, trở lại bên trong tắm rửa một phen, một lần nữa thay đổi một bộ áo xanh về sau, lúc này mới ngồi phi vũ hướng nhiệm vụ điểm mà đi, dự định đi xem một chút có hay không cái gì là dễ dàng lại có thể nhiều kiếm điểm cống hiến nhiệm vụ. Chương 767, chợ đen mua thuốc. A, đây không phải Phượng Cửu sao? Gần nhất đều không nhìn thấy ngươi. Nhiệm vụ chỗ, một tên học sinh nhìn thấy Phượng Cửu lúc, đánh âm thanh chiêu hô. Gần nhất tương đối bận rộn, không có đi ra. Phượng Cửu về lấy cười một tiếng, đi tới thanh nhiệm vụ nơi đó nhìn một chút, từ trên xuống dưới cũng không có gặp có điểm cống hiến nhiều nhiệm vụ. Phượng Cửu, lại tới làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến. Gần nhất nhiệm vụ cũng không quá tốt làm, điểm cống hiến cũng không tốt kiếm. Tên học sinh kia nhìn xem Phượng Cửu bên hông cây kia lông vũ, ánh mắt lấp lóe. Ừm, là khó thực hiện, điểm cống hiến quá ít. Nàng nhẹ gật đầu nói, nhìn nửa ngày cũng không thấy được thích hợp, cuối cùng hít một tiếng đi ra. So với những cái kia điểm cống hiến, nàng cảm thấy còn là đi ra bên ngoài trực tiếp mua sắm tới thuận tiện, huống chi, chỉ là linh dược mà thôi, cũng không phải điểm cống hiến đi đổi bảo bối. Hạ quyết tâm, nàng cũng không có về động phủ, trực tiếp lấy ra không gian thủ lệnh ra học viện, hướng trong thành mà đi. Nàng bên này mới ra học viện đại môn, bên kia liền đã có người cùng viện trưởng cùng phó viện bẩm báo nàng đi ra tin tức. Nghe được tin tức hai người không nói gì, chỉ là ra hiệu đến đây bẩm báo người lui ra. Lần trước nàng đi ra để những người kia để mắt tới, lúc này lại đi ra ngoài, không biết lại xảy ra chuyện gì chứ. Phó viện có chút bận tâm hỏi. Hẳn là sẽ không, lần trước những người kia đều chết hết, tin tức đoán chừng cũng không có truyền trở về, gần 2 tháng đều rất bình tĩnh, không như có chuyện phát sinh. Viện trưởng chậm vừa nói, hơi ngừng lại một chút, hỏi, bất quá, nàng đây là đi ra làm cái gì? Gần nhất nàng không phải tại luyện đan sao. Đoán chừng là linh dược cung ứng không được đoán mất. Trước kia có đạo sư nói tại nhiệm vụ chỗ nhìn thấy nàng, bất quá nàng tựa hồ không có nhận nhiệm vụ liền đi. Nghe vậy, viện trưởng không nói lời gì nữa. Học viện học sinh cần chính mình kiếm điểm cống hiến là quy tắc, cái này coi như hắn là viện trưởng, cũng không thể đánh vỡ. Huống chi, nếu vì một mình nàng phá lệ, cũng không trận nổi đám người ung dung miệng. Ước chừng khoảng 1 canh giờ, Phượng Cửu đi vào trong thành. Nàng trước tiên ở trong thành ăn bữa cơm, lúc này mới hướng chợ đen mà đi, dự định đi trước chợ đen xem bọn hắn có thể giúp nàng làm bao nhiêu linh dược mới quyết định. Chợ đen, nàng cùng Tiêu Diệc Hàn tới qua, cũng không cần hỏi đường, trực tiếp liền tới đến kia chợ đen ngoài cửa lớn, tiến vào bên trong, tìm được quản sự. Ta muốn tìm hội trưởng, phiền phức thông báo một chút. Kia quản lý đang bận trong tay sự tình, không ngẩng đầu liền đáp. Chúng ta hội trưởng không phải ai cũng có thể gặp. Có chuyện gì nói với ta là được rồi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu gõ bàn một cái, chỉ sợ ngươi không làm chủ được. Sự tình gì ta không làm chủ được? Ngươi! Quản sự ngẩng đầu, đang muốn uống ra âm thanh lúc, lại tại nhìn thấy thiếu niên tấm kia tuấn mỹ dung nhan lúc 2 chân run lên, lúc này bồi khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Phượng công tử. Phượng công tử muốn tìm hội trưởng đúng không? Xin theo ta bên trong đến, hội trưởng ở bên trong. Hắn nói, một bên nửa không người ở phía trước dẫn đường. Vị công tử ra này, hội trưởng cùng cung trưởng lao thế nhưng là cố ý giao phó không thể đắc tội, muốn so khách quý còn muốn quý giá 3 phần, nghĩ đến hắn vừa rồi ngựa khí, không khỏi một trái tim khẽ run, vừa đi vừa nâng lên ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh. Cái này ai vậy? Làm sao hướng bên trong mang theo? Đâm đầu đi tới lý trưởng lão bình tĩnh khuôn mặt, quét Phượng Cửu liếc mắt, lời nói thì là đối kia quản sự nói. Gặp qua lý trưởng lão. Quản sự đi trước thi lễ, lúc này mới nói, vị này là Phượng công tử, tìm đến hội trưởng. Nghe xong lời này, kia lý trưởng lão khẽ giật mình, giống như nhớ tới cái gì đồng dạng. Thái độ lập tức 160 độ chuyển biến lớn. Chương 768, hâm mộ cùng hối hận. Nguyên lai là Phượng công tử, Phượng công tử, ta là công giải trưởng lão, họ Lý. Hắn cười híp một đôi mắt, thần sắc nịnh nọt mang theo vài phần lấy lòng, lệnh huynh lần trước tới, chính là ta chiêu đãi. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, gật đầu, nguyên lai là Lý trưởng lão, hạnh ngộ. Lúc này, kia lý trưởng lao phất tay đối với kia một bên quản sự nói, ngươi đi phía trước đi. Phượng công tử từ ta mang vào gặp hội trưởng là được rồi. Vâng. Kia quản sự lên tiếng, lúc này mới đi ra ngoài, trong tâm tắc kỳ quái lấy lý trưởng lao thái độ vì sao biến hóa lớn như vậy. Phượng công tử, mời vào bên trong. Lý trưởng lão làm ra dấu tay xin mời, ở một bên dẫn đường. Phượng Cửu thấy thế, đi theo đi vào. Phượng công tử mời ngồi, ta để cho người đi mời hội trưởng. Hắn nói, phân phó một gã hộ vệ đi cùng mời hội trưởng tới, chính mình tắc đi vào bên trong chiêu đãi nàng. Có trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu hối hận. Từ cái này một ngày quan tập lẫm đưa tạ lễ tới về sau, ngắn ngủi trong một tháng, hội trưởng nguyên bản kim đan đỉnh phong tu vi nhất cử đột phá, trở thành nguyên anh tu sĩ, mà hắn cái kia tộc thúc càng là nhất cử lên cấp trở thành nguyên anh đỉnh phong cường giả, còn có tiểu lưu cũng thế, lại cũng từ kim đan tiền kỳ trở thành đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Cái này liên tiếp lên cấp, hắn như đoán không được nguyên nhân trong đó, cũng không kiếm nổi cái này chợ đen trưởng lao vị trí. Mỗi lần nghĩ đến hội trưởng nhất cử đột phá, trở thành nguyên anh cường giả, thực lực cùng hắn tương xứng. Hắn tộc thúc cung trưởng lão, nguyên bản thực lực so với hắn còn thấp một cấp, bây giờ, lại cao hơn hắn hai cái cảnh giới, trở thành nguyên anh kỳ đỉnh cao cường giả. Dạng này cấp bậc, bọn hắn đã có thể xin điều đến cao hơn chợ đen công hội đi nhận chức trước, lại vẫn ở chỗ này canh giữ, không phải liền là bởi vì quỷ y còn ở nơi này sao? Mặc dù sớm có nghe nói quỷ y ở dược tề là tranh bể đầu bảo bối, cũng không có tự thân chứng kiến qua, hắn nguyên còn có chút xem thường, nhưng, từ nhìn thấy hội trưởng ba người bọn họ lên cấp về sau, hắn là lại hâm mộ lại hối hận. Sớm biết có thể được chỗ tốt như vậy, hắn cùng ngày nói thế nào cũng phải đi đến kia một chuyến, chính là không biết, về sau bên trong còn có không có dạng này cơ hội tốt. Ha ha ha, Phượng công tử, không biết hôm nay tới là có chuyện gì? Nếu là có cái gì địa phương cần đến ta, ngươi cứ mở miệng, xông pha khói lửa ta cũng không chối từ. Lý trưởng lão một mặt mong đợi nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, không có mở miệng. Một bên khác, nghe được hộ vệ bẩm báo, biết do quỷ y tới hội trưởng cùng cung trưởng lão hai người vui mừng trong bụng, lúc này hướng phía trước sảnh mà đi, còn không có vào bên trong, chỉ nghe thấy Lý trưởng lão lời nói. Thúc cháu hai người nhìn nhau, cất bước đi vào. Không biết Phượng công tử đến đây, không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a. Hội trưởng chắp tay cười nói, vừa đi đến chủ vị ngồi xuống, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, cảm kích nói, vẫn muốn tìm một cơ hội tạ ơn Phượng công tử, chỉ là muốn gặp công tử một mặt cũng khó, hôm nay rốt cục có cơ hội này. Phượng Cửu bưng chén trà nhấp nhẹ hớp trà nước, cười cười, nói tạ cũng không cần, kỳ thật hôm nay tới, là muốn mua chút linh dược trở về, chính là không biết hội trưởng có thể hay không vào hôm nay tìm cho ta đủ. Không biết Phượng công tử nghĩ muốn dạng gì dược liệu? Hội trưởng hỏi, liền gặp nàng từ trong ống tay rút ra một tờ đưa tới, hắn nhìn một chút phía trên dược liệu, cười nói, có thể làm đến, phía trên dược liệu cũng không phải là cực kỳ hiếm thấy, có thể tìm đủ, có điều, phía trên này số lượng tương đối lớn, khả năng cần chút thời gian, nhưng Phượng công tử yên tâm, mặt trời lặn phía trước, nhất định làm tốt. Chương 769 Sừng Linh Tê. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm một chút ba người bọn họ thương thế cùng tình huống. Nắm Phượng công tử phúc, thực lực của chúng ta đều tăng lên, tổn thương cũng đều khôi phục, tiểu lưu là làm nhiệm vụ đi không coi ở, nếu là hắn biết do ngươi đã đến, còn không biết kích động thành cái dạng gì. Hội trưởng cười nói. Một bên cung trưởng lão cũng vẻ mặt tươi cười cùng Phượng Cửu hàn huyên vài câu. Chỉ có kia một bên Lý trưởng lão nghĩ muốn chen vào nói đều không chen vào lọn, ngồi ở nơi đó lúng túng không thôi. Được, ta đây chạng vạng tối lại tới đi. Nàng đứng dậy cáo tử, dự định đi trong thành đi dạo. Tốt, chúng ta tiễn đưa Phượng công tử. Hội trưởng cùng cung trưởng lão nói, cùng nhau tiễn đưa nàng đi ra. Nàng ở trong thành quay một vòng, mua không ít thứ, đang tính toán đi chợ đen chờ lấy lúc. Thấy phía trước không xa có chỗ chân bảo hiền, thế là liền hướng nơi đó đi tới. Công tử, không biết cần chút cái gì đâu. Trưởng quỹ cười hỏi, ánh mắt trên người Phượng Cửu áo xanh lướt qua, ánh mắt rơi xuống bên hông cây kia lông vũ bên trên. Chú ý tới trưởng quỹ ánh mắt, Phượng Cửu cũng không để ý, quay một vòng về sau, ánh mắt rơi vào trong quầy một vật bên trên, gõ gõ quý diện, nói, đem cái này mang lên. Trưởng quỹ nhìn trong quầy đồ vật liếc mắt, tiến lên phía trước nói, tốt, công tử xin chờ một chút. Hắn nói, vào bên trong đem kia ngăn tủ đồ vật lấy ra, lấy tới một tấm vải đem đồ vật đặt ở phía trên, nói, đây là sừng linh tê, vừa vặn còn lại một chi, công tử nhìn xem. Phượng Cửu tiếp nhận xem xét, nhẹ gật đầu, ta muốn. Nghe vậy, trưởng quỹ cười híp một đôi mắt, chúng ta trong lầu các loại đồ vật đều có, nhất là lầu 2, trưng bày đều là pháp bảo một loại bảo bối, công tử có hứng thú có thể nhìn nhìn lại. Nghe nói như thế, nàng nhẹ gật đầu, cất bước đi đến lầu 2, khi đi tới lầu 2 lúc, nhìn thấy một kiện trống ra lấy áo bào màu trắng, nhìn thấy món kia áo bào màu trắng lúc, nàng không hiểu nghĩ đến Mạch Trần món kia bị nàng tẩy hỏng thiên tầm y đi hề. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ vào món kia áo bào trắng, nói, cái kia ta cũng muốn. Công tử thật có ánh mắt, món này thế nhưng là thiên tầm y đi hề, đông ấm hẻ mát, nhẹ nhàng như vũ, chúng ta trong lầu chỉ này một kiện. Trưởng quý nói, để người đem món kia áo bào lấy xuống, cầm tới dưới lầu chồng chất sắp xếp gọn. Quay một vòng, cũng không có lại nhìn thấy cái gì trong mắt, thế là, liền để trưởng quỹ tính tiền về sau, trưởng quỹ trả lại Phượng Cửu đưa một chút đồ chơi nhỏ làm thêm đầu, hy vọng hắn lần sau lại đến. Nhưng mà đi vào dưới lầu lúc, chỉ thấy hai nam một nữ vây quanh tiểu nhị trong đó nói, tiểu nhị gặp trưởng quỹ xuống tới, bước lên phía trước, trưởng quỹ, vị cô nương này nói cái này thiên tầm ý là nàng trước kia vừa ý, không chịu để cho ta cất vào. Nghe vậy, trưởng quỹ nhìn về hướng ba người kia, sau lưng hai người nhận không ra, nhưng này nữ tử lại là nhận ra, liền cười nói, nguyên lai là Hà gia tiểu thư. Trưởng quỹ, ta trước kia liền vừa ý món kia thiên tầm ý, chỉ là trên thân không có mang đủ tiền trở về lấy, ngươi sao có thể quay đầu liền bán cho người khác. Nữ tử kia giận dữ nhìn chằm chằm trưởng quỹ kia. Ha ha, Hà tiểu thư bất giận, Hà tiểu thư cũng không có giao phó để cho ta giữ lại, hơn nữa, cũng không có giao tiền đặt cọc, ta tự nhiên không biết Hà tiểu thư là muốn, vừa vặn vị công tử này cũng vừa ý. Vậy hắn thanh toán sổ sách không? Thanh toán. Trưởng quỹ cười nói, đi lên trước, tự thân đem y phục kia gói kỹ về sau, tính cả kia sừng linh tê cùng nhau đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu cười cười, tiếp nhận liền muốn thu hồi lúc, lại bị nữ tử kia một thanh đè lại. Nàng nhìn xem nữ tử kia đặt tại tay nàng trên lưng tay, lộ ra một vòng ý cười đến, vị cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân. Chương 770, người này không dễ chọc. Bị tiểu nói này, nữ tử kia phảng phất mới chú ý tới mình tay đè tại người ta thiếu niên trên tay đồng dạng, vội vàng rụt trở về, nàng nhìn xem Phượng Cửu, hỏi, ngươi y phục này bán cho ta đi. Đây là ta buổi sáng vừa ý. Không có ý tứ, ta là muốn dùng để tặng người, không bán. Nàng cười cười, thuận tay đem đồ vật cất vào đến. Cùng lúc đó, sau lưng kia hai tên một mực không có mở miệng nam tử tắc bất động thanh sắc đánh giá Phượng Cửu liếc mắt, gặp hắn người mặc tinh vân học viện đồng phục, bên hông đeo theo viên kia thất thải lưu ly vũ, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại kia nữ tử còn muốn mở miệng lúc, một người trong đó ngăn trở. Tiểu muội, nếu là vị công tử này mua, chúng ta tìm khác chính là, không cần vì một bộ y phục huyên náo không thoải mái. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn tên nam tử kia liếc mắt, cười cười, cất bước muốn đi ra đi, nhưng lại để hắn cho gọi ở. Vị công tử này xin dừng bước. Tên nam tử kia đi lên trước, chắp tay thi lễ, hỏi, xin hỏi công tử, thế nhưng là đan viện Phượng Cửu. Tựa hồ, ta cũng không nhận ra các hạ. Phượng Cửu nhìn hắn một cái nói. Ha ha, công tử không biết ta, ta lại nghe nói qua công tử đại danh, làm học viện tân sinh. Công tử không chỉ có là tân sinh bên trong nhân vật phong vân, danh tiếng càng là một chút che lại học viện thập cường. Một mực có lòng muốn kết giao, chỉ là khổ không cơ hội, không bằng, từ ta làm chủ, mời công tử phía trước tiểu lâu uống một chén. Nói đến đây, hắn phảng phất mới nhớ tới cái gì đồng dạng, nói, quên tự giới thiệu, ta họ Hà, là tinh vân thành bên trong bát đại gia tộc một trong Hà gia con cháu. Không được, ta còn có sự tình, không tiện ở lâu. Nàng khoát tay hào nói, bộ pháp mới phóng ra một bước, chỉ thấy nữ tử kia giận dữ ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi người này làm sao không biết tốt xấu như vậy? Anh ta muốn mời ngươi kia là để mắt ngươi, ngươi nàng căm tức nhìn hắn, có thể làm đối đầu thiếu niên cặp kia thâm u phảng phất không thấy đáy con mắt lúc, câu nói kế tiếp không khỏi mắng không ra. Cô nương, phiền phức nhường nhường. Phượng Cửu âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp bên trong mang theo đạm mạc, bên môi hiện lên một vòng ý cười, chỉ là, cái này bôi ý cười lại là không có trong mắt. Nhìn tới đây, nam tử kia lúc này đem nữ tử kéo đến một bên, tiểu muội, không được vô lễ. Hắn quát khẽ, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Phượng Cửu đã cất bước đi ra, không cần một hồi, chui vào giữa đám người. Ca, ngươi làm gì như vậy lễ nhường? Người kia thật sự là không biết điều, hơn nữa, ta thiên tầm ý gì đều để hắn cho mua. Nói đến đây, nàng có chút tức giận dầm chân. Một bên khác nam tử cũng là bát đại gia tộc con cháu, lúc này đi lên trước, đối với cô gái kia nói, người này thật không đơn giản, coi như không thể giao hảo, cũng không thể đi chọc hắn. Ta liền không nhìn ra cái nào không đơn giản. Nữ tử kia nhếch miệng nói, 2 tháng trước Tinh Vân Học viện viện trưởng cùng chúng đạo ngự kiếm tiến đến cứu người, chính là cái này gọi Phượng Cửu. Trong gia tộc đối với người này chỉ tra ra hắn đến từ cửu đẳng quốc gia, cái khác như là bị chặt đứt manh mối đồng dạng. Tóm lại, người này tốt nhất đừng gây. Nam tử kia nói, dẫn đầu cất bước đi ra ngoài. Có nghe hay không? Về sau gặp phải hắn tránh một chút. Họ gì nam tử cũng giao đãi, lúc này mới theo người phía trước đi ra ngoài. Hừ! Nữ tử dậm chân hừ nặng một tiếng. Quay đầu trừng mắt liếc kia đứng ở một bên trường quỹ, lúc này mới theo người phía trước chạy ra. Đợi bọn hắn sau khi đi, trưởng quỹ cười cười, hướng Phượng Cửu rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, liền tiếp theo bận rộn. Chương 771, từng như mặt trời ban trưa. Đi vào chợ đen bên kia, hội trưởng cùng cung trưởng lão 2 người đã trong đó hầu, cùng bọn hắn cùng ở tại, còn có vị kia Lý trưởng lão. Nhìn thấy kia Lý trưởng lão, Phượng Cửu không nhịn được buồn cười. Nàng tuy biết thuốc của nàng đối với người tu luyện mà nói là tranh bể đầu bảo bối, chỉ là không nghĩ tới, cái này Lý trưởng lão cũng sống một nắm lớn số tuổi, thế mà cũng dạng này quấn lấy kề cận. Dược tê nàng là có, lại sẽ không tùy tiện cho, hắn nghĩ muốn đồ đạc của nàng, đó là không có khả năng. Phượng công tử, thứ ngươi muốn đều đã chuẩn bị xong. Tất cả đều giả trong này. Hội trưởng nói, đem một viên nhẫn không gian đưa lên tiền đến. Phượng Cửu nhăn mày, đây chính là kiện không gian pháp khí. Ha ha, không đang chú ý vật nhỏ, liền làm đưa cho Phượng công tử thưởng thức thưởng thức. So với nàng trợ bọn hắn lên cấp mà nói, cái này một viên nhẫn không gian thật sự là không đáng không đề cập tới. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta đây liền nhận. Kết một chút chứng đi. Thế là, hội trưởng mang nàng về phía sau tính tiền, bởi vì là nàng muốn đồ vật, những linh dược kia đều có thể nói là lấy đến giá cho nàng, giá cả so bên ngoài thấp rất nhiều. Như loại này tiểu nhân tình, có thể đưa hắn cũng liền thuận tay đưa. Phượng công tử, ta để cho người chuẩn bị bàn tiệc, nghĩ mời Phượng công tử ăn bữa cơm. Không được, thời gian không còn sớm. Ta muốn chạy về trước khi trời tối, lần sau đi. Lần sau coi như các ngươi không mời, ta cũng muốn để các ngươi mời. Nàng cười cười, thu hồi đồ vật sau liền cáo tử. Nhìn tới đây, hội trưởng cùng cung trưởng lão cũng không nhiều giữ lại, chỉ là gật đầu ứng với, tiễn đưa nàng ra chợ đen đại môn. Tên kia Lý trưởng lão mấy lần nghĩ muốn mở miệng, đều bởi vì trở ngại hội trưởng cùng cung trưởng lão tại mà không có ý tứ mở miệng. Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Trở lại học viện, Phượng Cửu lại vùi vào luyện đan bên trong, đụng tới một chút không hiểu sự tình thì đi thỉnh giáo 2 vị đan sư, lại thêm chính nàng nghiên cứu thành quả, tại đan đạo bên trên tiến bước có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lại qua 1 tháng, nàng phòng luyện đan rốt cục yên tĩnh trở lại, ngâm tắm rửa nàng đi ra động phủ, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận sảng khoái. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, đối với đan đạo đã tìm tòi đến 7-8 phần, gần nhất luyện chế đan dược rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thử qua, cũng không có lấy ra đi bán qua, trước mắt cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, làm nàng ngồi phi vũ dự định đi tìm Diệp Tinh cùng nàng ca tâm sự lúc, trên nửa đường liền đụng phải phó viện. Phượng Cửu, vừa vặn, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Có chuyện gì sao phó viện? Ngồi đang bay vũ bên trên nàng hơi ngạc nhiên, kỳ quái với hắn sắc mặt ngưng trọng. Ừm, ngươi đi theo ta. Hắn nói, hướng chủ phong mà đi, đằng sau, Phượng Cửu theo sát lấy cùng đi. Đi vào chủ phong, gặp viện trưởng cũng tại, nàng liền thi lễ một cái, gặp qua viện trưởng. Ngồi. Viện trưởng ra hiệu, bởi vì không có người khác, chỉ có ba người bọn hắn, hắn liền trực tiếp mở miệng. Tìm ngươi tới là bởi vì có một chuyện muốn nói với ngươi. Nàng ngồi ở bên bàn, nói, viện trưởng thỉnh giảng. Ngươi đã cầm trong tay thanh phong kiếm, vậy dĩ nhiên là nghe nói qua Thiên Nguyên Cung. Nghĩ đến, Thiên Nguyên Cung cung chủ Sở Bá Thiên, cùng ngươi hẳn là có chút nguồn gốc ca. Nghe vậy, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, ừm, hắn là sư phụ ta. Mặc dù không dạy qua nàng cái gì, nhưng cho nàng lưu lại không ít đồ tốt, không gian của nàng đồ vật bên trong, có rất nhiều sư phó của nàng suốt đời cất giữ, có thì là nguyên bản ngay tại trong không gian. Hắn từng là tung hoành mấy nước kiếm đạo cường giả, năm đó Thiên Nguyên Cung tại dưới sự hướng dẫn của hắn cũng là như mặt trời ban trưa, chỉ bất quá, vậy cũng chỉ là năm đó. Chương 772, cục diện rối rắm. Phượng Cửu nghe, không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Viện trưởng không biết vô duyên vô cớ nói lên cái này, nàng có thanh phong kiếm một chuyện, bọn hắn ngày đó đều gặp được, chỉ là ai cũng lựa chọn không có nói, cũng không đi để lọt nửa điểm tin tức, bây giờ tại mấy tháng sau nhắc lên, nhất định là phát sinh cái gì nàng không biết sự tình. Thiên Nguyên Cung tụ tập đều là một chút giết người như ngóe cùng hung cực các chi đồ, một chút bị chính đạo chỗ bài xích tán tu, đều trở thành Thiên Nguyên Cung người, chỉ là, theo năm đó Sở Bá Thiên tung tích thành mê về sau, bởi vì rắn mất đầu, Thiên Nguyên Cung bên trong người cũng ai đi đường ấy. Cũng liền muốn một tháng trước, các nơi lại ẩn ẩn truyền ra Thiên Nguyên Cung người tụ tập được đến, bởi vì chia hai phái tại tranh đoạt cung chủ chi vị mà khiến cho một chút tranh đoạt địa bàn giết chóc sự kiện, chúng ta bên này nhận được tin tức cũng liền tại nửa tháng trước, nhưng ở các nơi, so với chúng ta nhận được tin tức có khối người. Nói đến đây, thanh âm hắn một trận, nói, Sở Bá Thiên là một cái tùy ý mà đi mà người, năm đó hắn chủ trưởng Thiên Nguyên Cung lúc, ngược lại là đưa tay người phía dưới ước thúc rất khá, bây giờ Thiên Nguyên Cung chính chính thiếu một người trưởng người, ngươi đã là thanh phong kiếm chủ nhân, ta muốn hỏi ngươi, việc này ngươi nhưng có tính toán gì? Viện trưởng ý là hy vọng ta xử lý cái này cục diện rồi dám. Nàng mỉm cười, nhìn về hướng hắn hỏi. Ha ha, cũng không phải nói như vậy, Thiên Nguyên Cung là một cỗ thế lực lớn, bên trong mỗi một tên tu sĩ sức chiến đấu có thể nói đều không thua bởi học viện chúng ta đạo sư. Đây là một cái cục diện rối rắm không sai, nhưng cũng là một khối lớn thịt mỡ. Ta là lo lắng, thời gian lâu dài, khối này thì sẽ bị một chút thế lực để mắt tới, chiếm làm của riêng, đến lúc đó tất phải sẽ dẫn phát không thể vãn hồi phiền phức. Ta từng đã đáp ứng ta sư phụ, sẽ trọng chỉnh Thiên Nguyên Cung, chỉ là, đối với Thiên Nguyên Cung ta cũng là biết rất ít, càng không có nghĩ tới lại vẫn sẽ phân ra hai cỗ thế lực ở trong tối đấu. Nàng cười cười, nói, tiếp nhận ta là nhất định sẽ tiếp nhận, chỉ là, ta cần hướng viện trưởng muốn người. Muốn người? Người nào? Viện trưởng liền giật mình, liền ngay cả một bên phó viện cũng hơi ngạc nhiên. Hộ pháp Hướng Hoa. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra bốn chữ này. Hộ pháp Hướng Hoa. Hai người khẽ giật mình, nói, người này chúng ta không biết, ngươi lại như thế nào hướng chúng ta muốn. Phượng Cửu khỏe môi hơi cầu, nói, không sao, ta biết liền tốt. Nàng cười đứng lên, nói, ta liền đi trước, trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Bộ pháp ra bên ngoài bước đi, chợt ngừng lại đi trở về. Viện trưởng, gần nhất không gặp cái kia Trích Tiên đồng dạng mạch Trần công tử a. Nghe nói như thế, hai người khẽ giật mình, hắn có việc trở về, qua một thời gian ngắn trở lại. A, nguyên lai dạng này, vậy dạng này đi. Ta chỗ này có dạng đồ vật, phiền phức viện trưởng chuyển giao cho hắn, liền nói là ta bồi cho hắn. Đang khi nói chuyện, nàng từ không gian bên trong lấy ra món kia gói kỹ thiên tầm ý gì đặt ở mặt bàn. Được. Viện trưởng gật đầu, trong tâm nghi hoặc, hai người này chẳng lẽ đã sớm quen biết. Sáng sớm hôm sau, ngủ đến tự nhiên tỉnh Phượng Cửu thu thập một chút, đem Lão Bạch cùng thôn Vân Lưu tại đan phòng, chính mình liền ra học viện, dự định đi trước lúc trước học viện đám người lịch luyện cái chỗ kia, trước đem kia hướng hoa cho lấy ra. Đối với nàng rời đi, cơ hồ không có kinh động bất luận kẻ nào, liền xem như một mực chú ý tới nàng hành tung nhất đẳng, cũng là tại nàng rời đi sau mấy ngày mới biết được, nàng đã không ở trong học viện. Mấy ngày sau, một chỗ nào đó địa vực ngoài thành trong rừng cây, một bộ áo đỏ Phượng Cửu đang tựa tại trên cây nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ lại, thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai. Chương 773, gặp lại Bách Hiểu. Huynh đài, có chuyện hảo hảo nói, sao có thể làm ra loại này có nhục nhã nhận sự tình đến. Huynh đài, nhiều lắm là ta không tìm nhà ngươi tiểu thư muốn thù lao, nhưng các ngươi cũng không thể dạng này. Dạng này à? Phi. Còn thù lao. Tiểu tử ngươi tới lòng đất xuống dưới cùng Diêm Vương ra muốn đi. Cho ngươi lưu lại toàn thây đã là hậu đãi ngươi. Hừ. Hôm nay như nếu đổi lại là thiếu gia, ngươi đã sớm máu tươi tại chỗ. Huynh đài, ta đây không muốn thù lao còn không được sao? Ngươi thả ta đi. Liền xem như làm việc tốt. Thả ngươi. Đừng nóng nội. Liền có thể thả ngươi đi xuống. Cách đó không xa Phượng Cửu nhẹ vọt mà qua, đi vào trên một thân cây nhìn xem, chỉ gặp, mặt trước cái kia hai tên tráng hán đang tại trong rừng đào cái hố, một người trong đó còn nhảy vào đi thử một chút sâu cạn, cuối cùng đi ra, đem bên cạnh một tên mặc áo xanh thanh niên phóng tới trong cái hố kia mặt đi, sau đó bắt đầu lấp đất, chôn sống. Nàng nhăn mày, cảm thấy kia cả người chật vật thanh niên có chút quen mắt. Huynh đài, chúng ta thương lượng một chút, ngươi trước đừng xẻng đất ta. Huynh đài, ngươi có thể đừng hướng trên đầu ta chụp đất sao? Nhìn thấy một màn kia, Phượng Cửu chưa phát giác lời, nàng nhớ tới thanh niên này là ai, là cái kia gọi Bách Hiểu nam tử, cũng chính là Lão Bạch chủ nhân trước, chỉ là không nghĩ tới lâu như vậy, lại đụng tới hắn. Nàng tiện tay hái được hai mảnh lá cây, ngón tay bí mật mang theo linh lực khí tức bắn ra, chính giữa kia hai tên tráng hán chỗ cổ tay, đau đến bọn hắn kinh hô một tiếng, khoanh tay cổ tay hướng chung quanh nhìn xem, quắt chói tai lên tiếng. Ai? Là ai? Đi ra! Các ngươi chôn thế nhưng là bằng hữu của ta. Phượng Cửu hai tay ôm ngực, tựa tại trên nhánh cây nhìn xem kia đất đã chôn đến nửa người cao Bách Hiểu. Hướng hắn giơ lên một vòng cười, hồi lâu không gặp A Bạch Hiểu, ngươi đem chính mình làm cho thái lang bái. Tiểu tử, ngươi lại dám thả ám khí đả thương người. Một người trong đó thấy là một tên thiếu niên, lập tức giận mắng lên tiếng, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Phượng Cửu lại hái được hai mảnh lá cây, nói, các ngươi xác định không đi. Ta cái này hai mảnh lá cây. Lần này nhắm ngay có thể liền không là cổ tay của các ngươi. Một người khác thấy thế, túi đầu xem xét, gặp kia đả thương bọn hắn thật sự chính là một chiếc lá, trong lòng cả kinh, vội vàng lôi kéo bên cạnh người muốn đi, nhưng lại bị Phượng Cửu cho gọi ở. Chờ một chút. Ngươi không phải nói để chúng ta đi sao? Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, không phải chúng ta nghĩ chôn. Chôn bằng hữu của ngươi. Hai người lúc này kinh ngạc, hai chân hơi run rẩy, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Có thể sử dụng lá cây làm ám khí, tu vi kia được nhiều cao. Dù sao hắn nhóm hai cái là dùng không được lá cây làm ám khí, bọn hắn không phải thiếu niên này đối thủ. Đem hắn kéo đến lại đi. Nàng dương lên cái cầm ra hiệu. A, vâng vâng vâng. Hai người vội vàng ứng với. Dùng không bị tổn thương tay đem kia chôn nửa người cắt Bách Hiểu kéo đứng lên, lúc này mới co cẳng liền chạy, phảng phất sau lưng có cái gì rắn độc manh thú đuổi theo đồng dạng. Ngươi là Phượng Cửu. Bách Hiểu trần trừ một lúc, gọi ra Phượng Cửu danh tự. Ừm, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Nàng nhẹ gật đầu, cười híp một đôi mắt hỏi, Bách Hiểu, ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao đem chính mình làm cho chật vật như vậy? Đang khi nói chuyện, nàng giải khai trên người hắn dây thừng. Ai, một lời khó nói hết chính là. Hắn tránh ra khỏi dây thừng về sau, vụ vô trong tóc hạt cát, run run người bên trên áo xanh, hỏi, Phượng Cửu, Lão Bạch đâu? Làm sao không có đi cùng với ngươi? Nó nhưng có nghe lời. Có hay không cho ngươi gây phiền toái gì a? Chương 774, ta đến từ ngự thú thế gia. Lão Bạch a, cũng là một lời khó nói hết. Nàng cười lắc đầu, nhìn xem hắn một thân bùn cát, nói, phía trước không xa có chỗ dòng suối, ngươi có muốn hay không đi tắm? Thay quần áo khác. Cũng tốt, chờ ta thanh tẩy một chút sau chúng ta trò chuyện tiếp, trước mắt dạng này, thật sự là quá thất lễ. Hắn có chút ngượng ngùng nói, án lấy Phượng Cửu nói tới phương hướng, tìm tới chỗ kia dòng suối mau cởi xuống quần áo nhảy đi xuống tắm rửa. Phượng Cửu không có theo tới, mà là thừa dịp hắn đi tắm rửa cái này việc thời gian, bắt chỉ gà rừng nướng đứng lên. Thương quá! Phượng Cửu, ta đã đói bụng ròng rã một ngày, bọn hắn đều không có cung cấp cơm ta ăn. Một lần nữa thay đổi y phục đầu hắn trả về chạy xuống nước, liền đến Phượng Cửu bên người ngồi xuống, chạy nước bọt nhìn chằm chằm kia trên lửa nướng thịt gà. Đến, trước uống ngụm rượu. Nàng từ không gian lấy ra một nhỏ vò rượu, rót cho hắn non nửa chén. Đủ rồi đủ. Hai tay của hắn nâng chén, ta không quá biết uống rượu. Không quá biết uống rượu liền không thể bụng rông uống, như vậy đi. Trước chờ dưới, cái này gà cũng không xê xích gì nhiều. Nàng cười cười, bắt đầu tăng thêm chút gia vị, một bên hỏi, ta làm sao mỗi lần gặp ngươi ngươi cũng khắp nơi lác. Ngươi là muốn đi đâu a? Ta không muốn đi đâu, ta chính là bị người trong nhà đuổi ra, để cho ta đi ra học hỏi kinh nghiệm, chỉ là, khắp nơi vấp phải trắc trở. Hai tay của hắn nâng rượu nói, con mắt nhìn chằm chằm vào gà nướng, một bên đem chính mình những ngày này gặp phải sự tình đều nói đi ra. Ồ, ngươi là ngự thú thế gia. Nàng hơi ngạc nhiên, lập tức giật mình, cũng thế, nếu như không phải loại kia gia tộc đi ra người, cũng không có khả năng làm cho đến Lão Bạch dạng này quái mã. Ừm, thế nhưng là không có tác dụng gì, ta vũ lực không được, ta chỉ biết ngự thú, nhưng có lúc ngự thú thế nào cũng sẽ ra chút ngoài ý muốn, giống Lão Bạch như thế quái mã ta ngự không được, giống vừa rồi hai người kia tiểu thư một cái thu sủng, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhảy loạn nắm, bắt loạn, đem nó chủ tử trên người bộ đồ mới cho cào nát, còn đem nó chủ tử mu bàn tay cho cào phá chảy máu. Phượng Cửu dùng đao nạo một cái đùi gà cho hắn, nói cách khác, ngươi bây giờ không thể trô đi. Ừm, người nhà ta không để cho ta trở về, nói đến để cho ta ở bên ngoài sông ra chút manh mối đến, có điều, sông thành tiểu quá khó khăn, ta sợ đem ta đầu này mạng nhỏ làm mất rồi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp nhận đùi gà, bởi vì hơi bỏng. Lại tay lá cây tử đệm lên cách nhiệt, lúc này mới cắn một cái, nồng đậm mùi thịt tại trong miệng bao phủ mà ra, để hắn không khỏi đỏ cả vành mắt. Phượng Cửu, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ngươi không biết, người nhà kia để cho ta đi thuần thú, thế nhưng là mỗi ngày cho ta ăn rau xanh màn thầu, đói đến ta đều gầy hốc hác đi, hôm qua còn không cho ta cơm ăn, hôm nay lại đem ta trộm tới chôn sống, thật thật quá mức. Ngươi thật biết thuần thú. Nàng cũng rất là hoài nghi, dù sao lúc trước nhìn thấy hắn lúc, hắn nhưng là để Lão Bạch cho quẳng xuống lưng ngựa. Đương nhiên sẽ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra chút ngoài ý muốn, nhưng ta thực sẽ thuần thú, thật. Phảng phất sợ hắn không tin đồng dạng, hắn lần nữa nhấn mạnh. Đã ngươi không có chỗ đi, muốn hay không theo ta. Nàng như là một cái lao sói vây đuôi cười đến một mặt vô hại. Ta lần này địa phương muốn đi, bên trong có không ít thú loại, ngươi vừa vặn có thể luyện tay một chút, thế nào? Đi sao? Nghe vậy, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn hỏi, ngươi nếu là nhìn thấy ta bị hung thú đuổi đến không chỗ có thể trốn, sẽ cứu ta một thanh sao? Phượng Cửu liền giật mình, tiếp theo cười ha ha đứng lên. Chương 775, lại đến lịch luyện rừng. Cứ như vậy, vốn chỉ là một người hành trình, biến thành hai người. Phượng Cửu mang theo hắn ngồi phi vũ hướng kia phiến lịch luyện rừng rậm mà đi, trên đường, nói cho hắn liên quan tới Lão Bạch sự tình. Sau một ngày, sáng sớm, hai người tới vùng rừng rậm kia bên ngoài kết giới mặt, nhìn xem vùng rừng rậm này, nàng không khỏi nhớ tới lúc trước chạy trốn tới chuyện nơi đây. Từ Diêm Điện nơi đó trốn tới, không biết đi được bao lâu, bay qua bao nhiêu ngọn núi mới tiến vào nơi này, nghĩ đến về sau còn là để đại thúc tên kia cho đuổi kịp, nàng liền không khỏi lắc đầu. Hết thảy đều là duyên. Chỉ cần hữu duyên, vô luận làm sao tránh, làm sao trốn, còn là sẽ gặp được, còn là sẽ đụng phải, còn là sẽ tiến tới cùng nhau. Phượng Cửu, nơi này có kết giới à, chúng ta vào không được, nếu không thì, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Nơi này nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Bách Hiểu nhìn xem bên kia bên trên tấm bia đá khắc lấy, lịch luyện trọng địa, kết giới thủ hộ, cùng hung ác đồ, hung thú trải rộng. Nhìn thấy những chữ kia, hắn không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc, châu nguy hiểm như vậy, tiến vào ra không được làm sao bây giờ. Chúng ta tới chính là nội tình, hơn nữa, nơi này cũng không phải muốn vào liền có thể vào, nghĩ ra liền có thể ra. Nàng cười cười, giương lên trong tay hai cái bạch ngọc bài, bên trong ngoại trừ có hung thú bên ngoài, còn có Tam Đại Tông Môn cùng Tinh Vân Học Viện chỗ bắt được một chút tác đồ, có điều, bọn hắn không có thứ này là ra không được, chỉ có thể bị vây ở bên trong, trở thành Tam Đại Tông đệ tử cùng Tinh Vân Học sinh lịch luyện nguy hiểm. Ngươi nói muốn tìm người kia cũng ở bên trong. Ngươi lúc trước nói nơi này nhốt đều là chút tác đồ. Ha ha, mọi thứ đều có ngoại lệ, tốt, đừng nói nữa, chúng ta đi vào đi. Nàng một tay khoác lên trên vai của hắn, không cho hắn do dự cơ hội trực tiếp đẩy hắn một đạo đi vào. Hai người thân thể phảng phất xuyên qua một tầng khí lưu đồng dạng, trong không khí hơi vặn vẹo lên, liền bị chen lấn tiến đến. Đối với kết giới này, trong bụng nàng cũng có được mấy phần kỳ quái, dù sao lần trước nàng thế nhưng là không có ngọc bài liền trực tiếp tiến đến. Phượng Cửu, trong này âm trầm, này khí tức liền cho người ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Cơ hồ không có cái gì tự vệ lực lượng hắn, có chút khẩn trương nắm chặt Phượng Cửu áo đỏ. Không trách hắn nhát gan, hắn tuy là ngự thú thế gia đi ra, có thể trước ngự thú bên người chắc chắn cùng có người bảo vệ, cho dù là tại nguy hiểm vạn phần hung thú trong rừng rậm, hắn cũng không sợ, bởi vì biết rõ nếu có nguy hiểm người bên cạnh chắc chắn bảo hộ hắn không nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng nơi này cũng không đồng dạng, Phượng Cửu tuy nói cùng hắn quen thuộc, nhưng cũng chỉ có tính cả lần này mới gặp mặt hai lần mà thôi, ai biết nếu như hắn thật đụng tới nguy hiểm, có thể hay không trực tiếp tự mình chạy. Phượng Cửu là không biết hắn tại trong lòng nghĩ như vậy nàng, nếu là biết rõ, chắc chắn trước cho hắn đạp cho hai cước. Gặp hắn trắng bệch cả mặt, Phượng Cửu nhịn không được cười nhẹ, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi lá gan này đến luyện một chút, vừa vặn, thừa dịp lúc này trong này tìm người, ta cho ngươi luyện một chút gan. Không cần a, ta chỉ là tuần thú sư, cũng không phải chiến đấu taxi, thật không cần. Hắn liên tục khoát tay. Nhưng, liền cái kia dạng, chỗ nào địch nổi Phượng Cửu kiên trì. Cuối cùng, Phượng Cửu mang theo hắn từ bên ngoài luyện lên, một bên hướng vòng trong mà đi, trong rừng cây, đụng tới một chút lực công kích không quá lớn thú loại đều để hắn luyện một chút, cũng là thật để nàng nhìn thấy hắn ngự thú phương pháp, đúng là không hề tầm thường, chỉ là, rõ ràng đụng tới một chút phẩm giai tương đối cao hung thú, hắn nhưng vẫn là không có triệt. Chương 776, hái hoa đại đạo ngọc diện hồ ly là ta. Lúc trạng vạng tối, Bách Hiểu kéo lấy một cái bị thương lợn rừng đi vào một chỗ dưới cây, hô hào, Phượng Cửu, ngươi nhìn, đây là đầu kia độc giác tê giác trộm tới cho ta, một con lớn như thế, nướng chín đủ chúng ta ăn được mấy ngày. Ngươi xử lý đi. Ta nghỉ một lát. Trên cây Phượng Cửu hề phải nói, trong này chuyển gần một ngày. Ngoại trừ gặp phải hung thú bên ngoài, nhưng cái kia ác đồ ngược lại là một cái không gặp. Vùng rừng rậm này lớn, chính là để nàng ngồi phi vũ ở bên trong chuyển 2 ngày 3 đoán chừng cũng chuyển không hết, kia muốn làm sao ở nơi này phiến trong rừng tìm tới hướng hoa đâu. Thật đúng là có chút hao tổn tâm trí. Tốt, vậy ngươi nghỉ một lát đi. Ta nướng chín gọi ngươi. Đầu hắn cũng không ngừng nói, một bên xử lý đầu kia lợn rừng, chỉ là chuẩn bị châm lửa lúc, lại phát hiện nhánh cây không đủ, liền dự định đi phụ cận nhặt chút trở về. Ta đi nhặt chút nhánh cây làm tuổi lửa, một hồi liền trở lại. Hắn nói với Phượng Cửu, một bên hướng mặt trước mà đi. Phượng Cửu cũng không để ý, vùng này là 2 người đi qua địa phương, không có cái gì nguy hiểm, nhưng làm nàng liếc mắt bóng lưng hắn rời đi lại lần nữa nhắm mắt lại về sau, ước chừng trong vòng mấy cái hít thở, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô truyền đến. Nàng lúc này mở mắt ra, đề khí liền hướng âm thanh chỗ lao đi, đi vào bách hiểu vị trí lúc, gặp hắn bị mấy tên dáng người khôi ngô tráng hán dùng đại đao lái cổ lúc, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Mấy vị đây là làm cái gì? Nàng dựa thân cây, nhẹ nhàng hỏi, cũng không đi tiến lên, liền như thế 2 tay vòng quanh ngực nhìn xem những người kia. Tiểu tử, 2 người các ngươi là mới tới? Một gã đại hán thô âm thanh hỏi. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, ừm, hôm nay vừa mới tiến tới. Cái nào một đường? Vào bằng cách nào? Đại hán kia còn đang hỏi, tựa hồ đang suy đoán Phượng Cửu lời nói có độ tin cậy. Cái nào một đường? Cái này tiến đến còn phải phân cái nào một đường? Nàng hơi ngạc nhiên nhìn xem kia mấy tên đại hán, gặp mấy người trên thân mùi máu tươi cực nặng, nghĩ đến cũng là không ít giết người. Đương nhiên, đem ngươi danh hào báo lên, còn có ngươi là vào bằng cách nào? Nói. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, một tay khơi gợi lên rủ xuống sợi tóc vuốt vuốt, vừa nói, nghe cho kỹ, ta chính là anh Tuấn Tiêu Sái Tuấn Mị không phàm nhân xưng là thủ tồi hoa hái khắp thiên hạ vô địch thủ hái hoa đại đạo ngọc diện hồ ly là vậy. Nghe được kia liên tiếp dài tên, mấy tên thần sắc hung tàn đại hán ngẩn người. Thần sắc cổ quái thượng cổ đánh giá Phượng Cửu liếc mắt, nhếch miệng, nói trắng ra là cũng chính là cái bất nhập lưu hái hoa đại đạo. Có điều, tiểu tử này đâu? Hắn vô vô bách hiểu mặt hỏi. Ừm, không sai biệt lắm, bất quá ta có danh tự, gọi Ngọc Diện Hồ Ly, tiểu tử kia là tiểu đệ của ta. Nàng cười híp một đôi mắt nói. Quản ngươi là hái hoa đại đạo hay là Ngọc Diện Hồ Ly? Tiến vào trong này hoặc là liền là chết, hoặc là chính là quy thuận, tiểu tử ngươi chọn bên nào. Đại hán kia dùng trong tay đại đao vô vô bách hiểu bả vai, phát ra phanh phanh phanh âm thanh, cả kinh hắn khuôn mặt đều trắng. Cái này, không phải quy thuận mấy người các ngươi a? Nàng sờ lên cái cằm nhìn xem mấy người bọn họ hỏi. A, nói ngươi là mới tiến tới không biết đi. Trong này thế nhưng là có quy tắc. Theo lão đại có thịt ăn, liền xem như bị vây ở chỗ này mặt, sẽ có một ngày cũng nhất định có thể đi ra giết bọn hắn mấy lần giáp không lưu. A, dạng này a. Vậy chúng ta đương nhiên là quy thuận a. Có đuổi ai không ôm? Đúng không? Nàng cười khanh khách nói, ánh mắt rơi vào cái thanh kia gác ở bách hiểu bả vai trên đại đao. Mấy vị đại ca, hiện tại có thể đem đại đao rời đi a. Chương 777, trong rừng thế lực. Nghe vậy, tráng hán kia mới đưa đại đao rời, đối với 2 người nói, đi a. Đang khi nói chuyện, mấy người đem Phượng Cửu cùng Bách Hiểu 2 người vây vào giữa, phòng ngừa 2 người chạy trốn. Chờ một chút. Phượng Cửu hô hào. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Đại hán kia hung thần ác sát trừng mắt lên hướng cũng quét tới. Tự nhiên không phải, ta chỉ là đang nghĩ. Sơ đi bái phỏng, làm sao cũng phải cho đại ca mang một ít lễ gặp mặt không phải. Nàng cười cười, chỉ vào cách đó không xa địa phương, bên kia có chúng ta trước kia săn được lợn rừng một đầu, dơ lên cùng đi đi. Xuy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng rất bên trên nói. Một người trong đó cười nhạo một tiếng, nhanh chân một bước hướng bên kia mà đi, không bao lâu, khiêng đầu kia bách hiểu xử lý tốt lợn rừng đi tới. Mấy người lúc này mới theo một đường hướng chỗ sâu đi đến, trên đường, Bách Hiểu lôi kéo Phượng Cửu ống tay áo, nháy mắt ra hiệu dạng mắt bày ra, hỏi đến bước kế tiếp làm sao bây giờ. Thấy thế, Phượng Cửu xem thường cười cười, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần sợ. Hai người lại nhảy nói cái gì đó. Đằng sau có người hét lên. Ta cái này tiểu đệ nhát gan, ta đang nói với hắn không cần sợ, đến nơi này mặt có người che chở ta. Phượng Cửu quay đầu cười một tiếng, chói mắt tiêu dung nhìn đến tên kia đại hán cũng không khỏi nói khẽ. Quả nhiên là cái hái hoa, gương mặt này lớn lên so nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, mấy người hướng chỗ sâu mà đi, đi tới đầu kia vải lấy trận pháp con đường, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong này ngược lại là nhân tài đông đúc, nơi này trận pháp vải đến xảo diệu, một trận ngay cả một trận, ngược lại là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Ai bày trận pháp này? Xảo diệu như vậy? Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là rất có ánh mắt, một chút liền nhìn ra trận pháp này tinh diệu tới. Đằng sau một đại hán nhếch miệng cười một tiếng, đây là lao đại bày, chính là bởi vì có trận pháp này, chúng ta trong này hoạt động mới càng ngày càng tự tại. Hơn nữa, những cái kia hung thú cũng bắt chúng ta không có triệt. Ồ, dạng này a? Kia lão đại là trong này người thực lực mạnh nhất rồi. Nàng hỏi đến. Trong này phổ biến thực lực đều tại đại linh sư tả hưu, cũng có đại linh sư đỉnh phong. Lão đại hảo giống chính là đại linh sư đỉnh phong. Có điều, ta nghe lão đại nói hướng hoa cũng ở nơi đây. Thực lực của hắn tu vi không chỉ ở đại linh sư. Hơn nữa nghe nói người này hung tàn thành tính. Lão đại đang muốn biện pháp muốn đem người này lôi kéo người này. Ngậm miệng. Nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Phía trước một gã đại hán quay đầu hét lên, lệ mục chừng kia phía sau tráng hán liếc mắt. Đều là người một nhà, nói một chút thì thế nào? Phượng Cửu xem thường cười cười, đi theo đám bọn hắn đi tới, thẳng đến, nửa canh giờ qua đi, đi qua cuối cùng một chỗ trận pháp, rốt cục lục tục nhìn thấy hai bên hoặc đứng hoặc ngồi lấy đại hán và vỡ. Những người kia nhìn thấy mới tới hai cái khuôn mặt mới, từng cái ánh mắt cũng tại trên người của hai người đánh giá, mà ánh mắt ngừng rơi nhiều nhất là tại kia một bộ áo đỏ dung nhan tuấn mỹ trên người thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên kia so nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần dung nhan, có mấy tên đại hán ánh mắt khẽ nhúc nhích, hào một không che giấu bọn hắn đáy mắt hứng thú, liền như thế trực câu câu nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn. Đại Sơn! Cái này hai nhỏ tử là lai lịch gì? Cái nào cầm trở về? Một gã đại hán dương lên cái cằm hỏi. Trên đường đụng tới, liền để chúng ta bắt trở về, kia áo đỏ tiểu tử nói là hái hoa đại đạo ấy nhỉ? Phía trước dẫn đường hán tử một bên về lấy lời nói, một bên hỏi, lão đại đâu? Chương 778, đừng thấy lạ. Để cái này hai nhỏ tử gặp lão đại. Nhìn xem liền cùng yếu gà, Đại Sơn, ngươi làm sao người nào đều hướng chúng ta nơi này mang đâu. Tên kia nói chuyện đại hán vạm vỡ đứng lên, vây quanh Phượng Cửu cùng Bách Hiểu đánh giá một vòng, nhấp nô hứng thu ánh mắt từ trên thân Bách Hiểu lướt qua, rơi vào một bộ áo đỏ trói mắt Phượng Cửu trên thân. Tiểu tử, ngươi là hái hoa đại đạo, liền ngươi cái thân này tấm là hái người khác đâu. Vẫn là bị người hái a. Ha ha ha ha ha. Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng từng cái cười ha ha đứng lên, từng đôi con mắt đều rơi vào Phượng Cửu trên thân có thâm ý lưu luyến. Các ngươi đừng quá khi dễ người. Bách Hiểu giận dữ hét lên, vặn lấy nắm đấm nhìn hắn chằm chằm nhóm, nhưng lại có chút khiếp đảm nuốt ở Phượng Cửu bên người. Khi dễ các ngươi thì thế nào? Không biết mới tới cũng phải bị khi dễ sao? Đại hán kia liếc xéo lấy hai người, chợt đưa tay đâm hướng Phượng Cửu cái cằm, chẳng lẽ là hoa hái nhiều, các ngươi nhìn, ngay cả gương mặt này cũng so nương môn muốn đẹp hơn mấy. Thế a, hắn mang theo trêu chọc ngữ còn không có hạ xuống, liền ngã hít một hơi lãnh khí kêu thảm một tiếng, mọi người chung quanh cũng đột nhiên giật mình, nhao nhao đứng lên. Chỉ gặp, Phượng Cửu vuốt vuốt dao găm trong tay. Trầm lý đầu tư lao đi phía trên vết máu, mà tại dưới chân của nàng, một đoạn ngón tay máu chảy đầm địa đoạn trong đó bị nàng dẫm lên. Nói chuyện cứ nói, đừng cầm tay bẩn chỉ vào người của ta, nhìn, cái này không cẩn thận, đều đem ngón tay cho làm không có. Nàng hững hờ nói, gảy nhẹ lấy lông mày liếc nhìn tên kia trắng hán. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đại hán kia gầm lên, chịu đựng tay gãy đau nhức ý tay kia vặn vặn lên nắm đấm liền hướng Phượng Cửu đánh tới, tốc độ mãnh, mang theo thanh âm xé gió, lực đạo không nhỏ. Phượng Cửu đem bên người Bách Hiểu đẩy về sau, nhấc chân một đạp bay đá mà ra, màu đỏ thân ảnh lóe lên, chỉ gặp hàn quang xẹt qua, tên kia tráng hán trong nháy mắt ngã trên đất. Chỉ gặp, chỗ cổ chảy ra một đạo máu tươi, thân thể của hắn trên mặt đất co quắp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Cửu, muốn nói chuyện, lại nói không ra, cuối cùng một hơi thở lên không nổi, cả người thẳng tắp cứng tại trên mặt đất chết đi. Gặp thiếu niên vừa ra tay liền giết một tên đại linh sư cấp bậc tráng hán, nguyên bản những cái kia nghĩ muốn tiến lên mấy người không khỏi chần chừ một lúc, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Chung quanh nguyên bản vui cười đám người cũng yên tĩnh trở lại, từng cái ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, có kinh ngạc, cũng có được hiểu rõ. Về phần kia mấy tên mang Phượng Cửu hai người đến đây mấy tên đại hán, tắc ngẩn ngơ. Tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thân ảnh không khỏi lui lại, kéo ra cùng bọn hắn khoảng cách của hai người. Đừng sợ, người không phạm ta, ta đều không phạm nhân. Nàng lau lấy dao găm, cười đến một mặt vô hại, loại này chém chém giết giết sự tình, kỳ thật ta thật không ưa thích, chỉ là, có khi nói chuyện đều không có người nghe, chỉ có thể trực tiếp động thủ, các ngươi đừng thấy lạ ha. Chung quanh yên tĩnh. Ai cũng không có đi ứng hắn, chỉ là dùng đến nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm kia áo đỏ thiếu niên nhìn xem, bọn hắn đều là cực các người, loại này chuyện giết người cũng làm không ít. Giờ khắc này, bọn hắn thật sâu biết rõ, đối với một cái trong lúc nói cười liền lấy tính mạng người ta người, hắn tính đáng sợ muốn xa xa cao hơn bọn hắn tất cả mọi người ở đây. Mọi người ở đây trầm mặc. Trong không khí bầu không khí trở nên ngưng trọng mà kiềm nén thời điểm, nhà trên cây bên trong kia cây quạt cửa gỗ két một tiếng mở ra. Nghe được kia cửa gỗ mở ra âm thanh, Phượng Cửu ngước mắt hướng cây kia phòng nhìn lại, khi thấy vậy thì đi ra kia bôi thân ảnh lúc, trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc. Chương 779, Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Phượng Cửu coi là, có thể bị những tráng hán này nhóm xưng là lão đại. Nói thế nào cũng hẳn là sẽ là một tên đại hán khôi ngô, hay là thể trạng béo tốt tu sĩ, lại hoặc là một bộ hung thần ác sắt thần sắc khát máu hung đồ. Nhưng mà, cái này đi ra người, lại thật to nằm ngoài dự liệu của nàng. Đó là một thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, xuyên một bộ không biết từ tinh vân học viện cái nào linh viện học sinh nơi đó có được đồng phục, khí chất thoạt nhìn là như thế tao nhã vô hại. Cười híp con mắt cũng là cho người ta cảm giác giống nhau, nhưng mà, nhìn ở trong mắt Phượng Cửu, lại cảm thấy người này như là một đầu khẩu Phật tâm xà. Đại linh sư đỉnh phong tu vi, nhìn như vô hại, nhưng lại có chí mạng nguy hiểm, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể trở thành những người này lão đại. Hiển nhiên, không có chút thủ đoạn cũng chấn nhiếp không được những này cùng hung cực các chi đồ. Các hạ làm sao xưng hô? Nam tử đứng tại nhà trên cây bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một bộ áo đỏ lóa mắt như nắng gắt Phượng Cửu. Không chờ Phượng Cửu mở miệng, dẫn đường đại hán liền vội nói gấp, lão đại, tiểu tử này nói hắn là cái gì hái hoa đại đạo ngọc diện hồ ly. Ừm, không sai, ta là người xưng ngọc diện hồ ly hái hoa đại đạo. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt gật đầu nói. Nam tử ánh mắt mang cười. Các hạ trên thân một chút dâm tà khí tức cũng không có, lại làm sao có thể là hái hoa đại đạo. Nói đi, tìm chúng ta là có chuyện gì? Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, lời này liền nói sai, rõ ràng là các ngươi tới tìm ta, làm sao phản thành ta tìm các ngươi đây? Đang khi nói chuyện, nàng hướng kia dẫn đường mấy người nhìn thoáng qua. Lão đại, bọn hắn là chúng ta gặp sau bắt trở lại. Nếu là lão đại xem bọn hắn đến thuấn mắt, chúng ta đem bọn hắn đuổi đi ra cũng được. Kia mấy tên tráng hắn nói, có chút bận tâm nhà trên cây bên trên lão đại nổi giận, dù sao, thủ đoạn của hắn, đến nay vẫn làm cho lòng người rung động. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, đã tới, ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện rời đi. Nam tử kia liếc những người kia liếc mắt, mặc dù trên mặt mang cười, nhưng này thần sắc lại lộ ra thích giết chóc chi khí. Phượng Cửu nghe không khỏi cười khẽ một tiếng, các ngươi yên tâm, ta cũng không muốn tìm các ngươi phiền phức, bất quá là nghĩ giúp đỡ bọn ngươi lực lượng giúp ta trong này tìm người. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào đầu kia lợn rừng bên trên, nhìn, ta thế nhưng là ngay cả tạ lễ cùng nhau cho các ngươi mang đến. Mọi người chung quanh khỏe miệng giật một cái. Một đầu lợn rừng liền muốn làm tạ lễ. Người này thật đúng là không khách khí. Nghe vậy, cây kia phòng bên trên nam tử cười cười, hỏi, không biết các hạ muốn tìm ai? Hướng Hoa. Nàng nhìn xem nam tử kia nói. Thiên Nguyên Cung tả hộ pháp Hướng Hoa. Nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, các hạ làm sao biết hắn trong này? Đương nhiên là gặp được. Có thể hay không câu hỏi, các hạ tìm Hướng Hoa làm cái gì? Thiếu cái trợ thủ, làm sao? Ngươi cũng có hứng thú. Nàng trêu tức nhìn xem tên thanh niên kia nam tử, có chút hiếu kỳ, còn trẻ như vậy người làm sao biết bị bắt khốn vào trong này rồi. Nam tử cười cười, nói, để Hướng Hoa cho các hạ trợ thủ. Các hạ khẩu khí thật không nhỏ. Hắn cười đi xuống nhà trên cây, nói, chúng ta tìm Hướng Hoa cũng có đoạn thời gian, cũng biết hắn tại trong rừng này điểm dừng chân, có điều, muốn bắt hắn lại không dễ dàng như vậy. Các hạ nếu có hứng thú, ngày mai liền theo chúng ta cùng nhau đi chiếu cố hắn. Đương nhiên. Nàng gật đầu nói, đối với một bên hai tên đại hắn nói, đem kia lợn rừng nướng. Xuy. Chúng ta bằng cái gì nghe? Nghe, ngươi. Chương 780, thua mệnh cho ngươi. Đại hán kia lời nói còn không có hạ xuống, chỉ thấy một thanh sắc bén dao găm tại cổ của hắn trô lau lau. Khỏe mắt thoáng nhìn kia bôi hàn quang, để hắn cả người cứng đờ, có chút ngạc nhiên trừng mắt tên kia áo đỏ thiếu niên. Ta biết trong này đều là thực lực nói chuyện, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể so tay một chút. Hả? Nàng hứng hờ âm thanh lộ ra như thế lười biếng, không có chút nào lực sát thương cùng nguy hiểm. Có thể, mọi người chung quanh lại vặn lên lông mày suy ngẫm, trong mắt có trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn đều là trên thân có trên trăm đầu nhân mạng ác đồ, có trên thân càng không chỉ trăm đầu nhân mạng, đối với bọn họ thì cái chết cũng không phải là đáng sợ, có thể ai cũng không nguyện ý cứ như vậy đưa tại một cái ngay cả lai lịch đều không có biết rõ trên người thiếu niên. Tráng hán kia hiển nhiên cũng minh bạch một điểm này, chỉ là tại cứng ngắc lại một chút về sau, liền mặt không thay đổi nâng lên đầu kia lợn rừng đi nướng. Đều nhìn ta chầm chầm làm cái gì? Nàng vẩy một cái lông mày, hướng đám người quét một vòng, tại nàng ánh mắt lướt qua về sau, kia từng đạo ánh mắt không phải rời chính là thu hồi. Nam tử kia ánh mắt lúc này lướt qua bị thiếu niên áo đỏ nửa che ở bên hông đồ trang sức, cây kia thất thải lưu ly vũ về sau, nói, các hạ là Tinh Vân Học Viện học sinh. Có thể được đến Tinh Vân Thiên Lâu Tam Bảo một trong thất thải lưu ly vũ. Hiển nhiên không phải hời hợt hạng người. Liếc mắt liền nhận ra ta bên hông bảo bồi đến, ánh mắt của ngươi cũng không kém mà. Phượng Cửu cười nhẹ, đi vào cây cối làm thành bốn chân bàn gỗ bên cạnh cọc gỗ ngồi xuống, từ không gian lấy ra rượu cùng hai cái chén rượu đến. Uống một chén. Nam tử đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, mà Bách Hiểu tắc đứng sau lưng Phượng Cửu. Chung quanh những đại hán kia gặp thiếu niên lại tiện tay liền lấy ra đồ vật đến, không một chút nào sợ bị bọn hắn để mắt tới tự tin bộ dáng, từng cái như có điều suy nghĩ. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, vào bằng cách nào? Nàng rót chén rượu đưa tới, tùy ý hỏi. Bị quy nhất phái mấy cái lao đông tây bắt vào tới. Hắn bưng chén rượu lên ngửi ngửi mùi rượu, tiến đến hơn 2 năm, còn là lần đầu tiên nghe được dạng này rượu hương. Phượng Cửu cười cười, khẽ nhấp một miếng sau nói, có lẽ ngươi có thể suy tính một chút, đi theo ta ngày sau ăn ngon uống sướng đều không phải là vấn đề. Ngươi có biện pháp đem ta từ bên trong này làm đi ra. Ánh mắt của hắn chớp lên, nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt nhìn xem. Đương nhiên, nói như vậy, trên người ngươi có đi ra học viện ngọc bài. Không sai. Nàng cười ứng với. cũng cảm giác nguyên bản ngồi bọn đại hán cả đám đều đứng lên, như là mánh hổ sói đói nhìn nàng chằm chằm, loại kia cướp đoạt hung tàn ánh mắt, nàng cũng không lạ lẫm. Nam tử kia nhếch rượu, thu lại ánh mắt, ngươi rất tự tin, liền không biết, là có hay không có tự tin bản lĩnh. Phượng Cửu vuốt vuốt chén rượu, câu môi cười một tiếng, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng tà tứ chi sắc, có lẽ ngươi có thể thử một chút, chỉ là, tại ta chỗ này cũng không có bạch tử. Thua, ta liền cái mạng chính là của ngươi. Vừa dứt tiếng, trong tay nam tử chén rượu trong nháy mắt đánh ra, đồng thời, lật bàn tay một cái, một cây dao găm cầm ngược trong tay lăng lệ đánh út về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu chén rượu trong tay đi lên ném đi, đưa tay ở giữa linh lực khí lưu phất ra, vô hình linh lực khí tức như gợn nước phun trào phất ra, đem kia đánh tới chén rượu thuận thế phật lên trên trời, đưa tay chế trụ đối phương cầm dao găm cổ tay về sau bên cạnh uốn éo, tùy tiện tan ra hắn tay kia đánh tới công kích, nhấc chân một đá, đối phương bắp chân đau xót đầu gối hướng phía trước một quỳ. Ngay tại hắn còn muốn một cược thời điểm, binh khí băng lãnh cảm giác đã chống đỡ tại cổ của hắn chỗ. Chương 781, mùi vị không tệ. Phượng Cửu tay kia linh lực hơi phất, mắt cũng không ngẩng tiếp được hai cái chén rượu nhẹ đặt ở mặt bàn. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nam tử kia, cười nói, ngươi cái mạng này, thật không đáng tiền. Nam tử hơi cương, cái cằm bởi vì chống đỡ tại cổ họng chỗ dao găm mà khẽ nhếch, nâng lên ánh mắt nhìn trước mắt cười đến chói mắt áo đỏ thiếu niên. Trên mặt mặc dù thần sắc không hiện, nhưng trong lòng lại hơi rung động lên. Chính hắn là dạng gì thân thủ hắn biết rõ, có thể thiếu niên này, thân thủ thực lực lại vẫn ở trên hắn, đưa tay ở giữa, liền đem hắn chế phục, mà kia chống đỡ lấy cổ của hắn, vẫn là chính hắn dao găm. Chung quanh những cái kia đứng lên các tráng hán nhìn chằm chằm hai người nhìn, từng cái thần sắc khác nhau, nguyên bản một chút muốn động thủ, muốn nhìn thấy thiếu niên kia hai ba lần đem bọn hắn lao đại chế phục, nhao nhao nhìn xuống. Bọn hắn cũng đều là đại linh sư cấp bậc người, thiếu niên kia thân thủ như thế nào, nhìn hắn trong chớp mắt giết một người, lại đến bây giờ chế phục bọn hắn lao đại, đã có thể biết rõ, thực lực của hắn định tại đại linh sư phía trên. Chỉ là, đại linh sư phía trên là trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ thiếu niên này đã là trúc cơ tu sĩ? Phượng Cửu thu tay về phất một cái áo bào ngồi xuống, tinh tế ngón tay trắng non gõ bàn một cái, rót rượu. Đứng ở một bên Bách Hiểu giật mình, tỉnh táo lại tiến lên nhấc lên vỏ rượu liền muốn cho nàng rót rượu, lại để nàng cho ngăn trở, không phải gọi ngươi, một bên ngồi đi. Nàng phủi phủi tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Ánh mắt tắc rơi vào kia quỳ một gối xuống tại nam tử trước mặt trên thân. Bách Hiểu ngẩn người, ngoan ngoãn buông xuống, quy quy tắc tắc ở một bên ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn, chợt cảm thấy, Phượng Cửu có khi trên thân phát ra khí tức, rất là khiếp người, để cho người không khỏi tự do nghe theo không dám chống lại. Uy thế như vậy, khí thế loại này, hắn cũng chỉ ở hắn tộc bên trong lão tổ trên thân nhìn thấy qua. Nam tử nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn một hồi, lúc này mới đứng lên, đem dao găm thu hồi, đi lên trước nâng lên cái bình kia rượu vì thiếu niên rót một chén rượu. Thấy cảnh này, chung quanh bọn đại hán từng cái nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem kia áo đỏ thiếu niên ngồi tại bên cạnh bàn, bọn hắn lao đại tắc đứng ở một bên, làm thiếu niên kia uống xong rượu trong chén về sau. Liền lại vì hắn rót một chén. Thẳng đến, một thanh âm truyền đến, mọi người mới đem ánh mắt hướng thanh âm kia trô rời đi. Đến rồi, nướng lợn rừng tốt. Hai tên đại hán đem nguyên một con heo nướng dơ lên tiến lên, dùng cây cối mang lấy, đặt lên bàn về sau. Hai người đối với nam tử nói, lao đại, cái này lợn rừng nướng đến rất ngon, còn là đại sơn dùng đặc biệt thủ pháp nướng, chân sau hương vị tăng thêm. Nghe đứng lên tương đối hương, bất quá chúng ta biết rõ lao đại khẩu vị lạnh nhạt, chân trước chúng ta dưới gia vị ít, hương vị cũng tương đối nhạt một chút. Nghe nói như thế, chúng danh đại hán trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm đầu kia nướng lợn rừng nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Mà nam tử nghe nói như thế, tắc ngước mắt nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp hắn đang bưng chén rượu uống rượu, trên mặt hơi hơi ửng hồng, trong mắt có một tia mê ly chi sắc, phảng phất có chút uống nhiều, tựa hồ cũng không nghe thấy hai người kia lời nói đồng dạng, một chén rượu uống cạn, lại hô một tiếng rót rượu. Một bên Bách Hiểu giật giật Phượng Cửu ống tay áo, ngươi đừng uống quá nhiều, say có thể liền không tốt. Ánh mắt của hắn hướng những cái kia như lang hổ đối bọn hắn hai người nhìn chằm chằm đại hán nhìn lại, trong tâm có chút bận tâm. Ừm, không biết uống nhiều, vừa vặn thịt nướng tới, đến, cắt hai khối đến nếm thử. Phượng Cửu đặt chén rượu xuống hô hào, còn áp sát tới ngửi ngửi, ừm, mùi vị không tệ, rất thơm. Chương 782, hắn không hiểu thuốc. Ta đến cắt tới ta cắt. Kia đặt lên heo nướng hai người đợi ở một bên, nghe xong Phượng Cửu, một người trong đó liền tiến lên, cầm lấy cắt thịt đao nhỏ từ sau chân chỗ cắt hai khối chân sau thịt dùng lá cây nâng phóng tới Phượng Cửu cùng Bách Hiểu trước mặt. Cái này chân sau nướng đến rất đúng chỗ, các ngươi nếm thử, bên ngoài xốp giòn trong mềm hương vị có thể tươi. Tráng hán kia ra hiệu, để bọn hắn hai người trước nếm một chút. Bách Hiểu nhìn trước mắt thịt nướng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu cũng không có đi xem bọn hắn, chỉ là nhìn trước mắt thịt nướng, cười nói, đã dạng này, ta đây trước hết nếm thử hương vị. Nói, dùng lá cây bọc lấy khối kia thịt đuổi cầm đứng lên, tiến lên trước liền muốn ăn lúc, một đôi tay đưa qua đến đem khối thịt kia cầm đi. Phượng Cửu liêm dưới ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngước mắt lúc, trong mắt chỉ còn lại có nghi hoặc, làm cái gì? Muốn ăn không biết chính mình cắt sao. Nam tử đem Phượng Cửu cùng Bách Hiểu kia hai khối thịt đùi lấy đi, chuyển qua một bên, cầm lấy cắt thịt đao nhỏ nói, cái này lợn rừng món ngon nhất bộ phận là heo nơi cổ chỗ, chất thịt vô cùng có co giãn, màu mỡ nhiều chất lỏng, đã muốn ăn, liền muốn ăn cái này một khối. Đang khi nói chuyện, hắn không để ý đến bọn đại hán ánh mắt, mà là cắt hai khối phần gãy thịt đưa tới, đặt ở trước mặt hai người, nếm thử. Phượng Cửu tiếp nhận liền cắn một cái, một bên ra hiệu Bạch Hiểu, ăn đi. Hương vị là hơi nhạt một chút, bất quá cảm giác không sai. A Bách Hiểu lên tiếng, cũng cầm lấy đến ăn lấy. Theo sát trời ngầm hạ, trực tiếp thành nơi này nói chuyện người kia Phượng Cửu, giao phó bọn hắn sáng mai chuẩn bị tìm hương hoa, liền dẫn Bách Hiểu trực tiếp chiếm gian kia nhà trên cây, trở thành hai người nghỉ ngơi địa phương. Nhà trên cây không lớn, Phượng Cửu giường ngủ, Bách Hiểu cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nằm sấp ngủ. Về phần phía dưới, nhìn thấy hai người tiến vào nhà trên cây bọn hắn, thối lui đến bên ngoài một điểm trận pháp chỗ, từng cái ánh mắt đều rơi vào nam tử trên thân, có càng là chất vấn, lao đại, vì sao không giết hai người kia? Đúng đấy, nếu như để bọn hắn ăn kia chân sau thịt, coi như kia áo đỏ thiếu niên thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể biến thành chúng ta thủ hạ hồn. Lao đại, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Vì cái gì không để giết hai người kia? Lao đại, đừng nói cho chúng ta ngươi thật định cho thiếu niên kia làm thủ hạ. Nói đến đây lời nói lúc, cả đám đều yên tĩnh trở lại, từng đôi con mắt đều nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ẩn lộ hung tàn chi ý, phảng phất tại nói, hắn như thực có can đảm như thế, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Những người này tâm tư, nam tử há lại sẽ không biết. Những người này đều là cùng hung cực các người, mỗi một cái đều là giết quá nhiều người vô tội mới bị ba tông cùng với tinh vân học viện bắt tiến đến. Bọn hắn trong miệng xưng hắn lao đại, vậy cũng chỉ là bởi vì ở nơi này là bên trong, hắn quả thật có thể hộ là bọn hắn mà thôi. Như thật nguy hiểm cho tự thân lợi ích, từng cái trở mặt thành thù cũng không phải chuyện không thể nào. Bởi vậy, hắn nói, các ngươi đều cảm thấy muốn giết kia áo đỏ thiếu niên rất dễ dàng sao. Chỉ bằng hắn dám chỉ đem một người đi vào nơi này, các ngươi liền hẳn phải biết, thực lực của hắn tu vi tuyệt đối tại chúng ta phía trên, nếu là bỗng nhiên động thủ, đến lúc đó chỉ biết để hắn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, chẳng lẽ kết cục như vậy, chính là các ngươi muốn nhìn đến. Thế nhưng là chúng ta có thể cho hắn hạ dược a. Hạ dược? Ngươi liền biết hắn không hiểu thuốc. Nếu là hắn hiểu đâu? Nam tử trầm giọng hỏi, ánh mắt lợi hại quét về phía tên kia người nói chuyện. Ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống hiểu, lão đại không ngăn cản, khối thịt kia hắn đều muốn ăn. Chương 783, Thiết Phiến Thư Sinh. Tốt, việc này đừng nói nữa, hắn cũng không có đối với đoàn người thế nào, liền lại không muốn xen vào hắn, ngày mai tìm được trước Hướng Hoa lại nói. Nam tử nói, lại giao phó tất cả mọi người không nên đi chọc hắn, lúc này mới ra hiệu bọn hắn đều tự đi về nghỉ. Không có người chú ý tới, một vệt màu đỏ thân ảnh ở trong màn đêm lướt qua, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu hề phải đưa eo rời giường, dùng nước đơn giản rửa mặt một chút về sau, đá đá ngủ ở bên giường Bách Hiểu, đứng dậy đứng dậy. Bách Hiểu chờ mình, đông nhiên nghĩ đến chính mình sở tại địa phương, lập tức nhanh chóng vọt lên, gặp Phượng Cửu đã cất bước đi ra ngoài, liền cũng liền vội vàng đứng dậy đội lấy một mặt ngủ mơ hồ mặt đi theo ra ngoài. Bên ngoài, đám người gặp hai người đi ra, từng cái ánh mắt đều rơi trên người bọn hắn, nhất là, kia bôi màu đỏ thân ảnh trên thân. Lên được đều thật sớm a. Nàng ngáp một cái xoay xoay eo, hỏi, phải chăng hiện tại liền đi? Ừm, nơi này cách Hướng Hoa vị trí còn có chút khoảng cách, hiện tại đi qua tính toán thời gian hẳn là có thể đụng tới. Nam tử nói, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, từ hôm qua đến bây giờ, ta còn không có tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đỗ Phàm, người xưng Thiết Phiến Thư Sinh. Thiết Phiến Thư Sinh. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, thật đúng là không nhìn ra chỗ nào giống thư sinh, có điều, ngươi quan sát đâu. Nghe được hắn, đám người thần sắc hơi ngạc nhiên, thiếu niên này chưa từng nghe qua bọn hắn lao đại danh hảo. Thiết Phiến Thư Sinh tại Thanh Đằng bên này cũng coi như có chút danh tiếng, hắn thế mà chưa nghe nói qua. Đỗ Phàm cũng liền giật mình xuống, nghe hắn đang hỏi, nhân tiện nói, quạt sắt bị hủy. Thanh âm ngừng lại, hắn nhịn không được hỏi, ngươi chưa nghe nói qua Thiết Phiến Thư Sinh danh hào này. Ta chỉ nghe nói qua Thiết Phiến Công Chúa. Phượng Cửu lộ ra một vệ tiếu dung nói, ánh mắt trên người bọn hắn lướt qua, lại hỏi, bất quá nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ, danh hào này rất vang dội. Đỗ Phàm đã không biết làm sao đi nói, chỉ là nói, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Giương tay một cái, liền dẫn người hướng trận pháp đi ra ngoài. Phía sau Phượng Cửu nhìn tới đây, nhìn về hướng bên người Bách Hiểu, hỏi, ngươi thường xuyên tại các nơi đi lại, nhưng có nghe nói qua Thiết Phiến Thư Sinh danh hào này. Nghe là nghe nói qua, bất quá trước kia chưa thấy qua, cứ nghe người này thủ đoạn hung tàn. Từng trong vòng một đêm diệt sát một cái họ Trần thôn xóm, liền ngay cả lão nhân tiểu hài cũng không buông tha, hắn cũng bởi vậy bị người biết, bởi vì lâu dài làm thư sinh ăn mặc, lại tay cầm quạt sát, bởi vậy được xưng là Thiết Phiến Thư Sinh. Báo thủ. Nàng nhíu mày. Cái này cũng không biết. Bách Hiểu lắc đầu. Trên đường đi, người phía trước không có làm sao mở miệng. Ngược lại là theo ở phía sau Phượng Cửu cùng Bách Hiểu hai người hàn huyên một đường. Ước chừng một canh giờ sau, trước mặt mọi người mới ngừng lại. Ta để bọn hắn đi vòng vây Hướng Hoa, ngươi cần phải đi cùng nhìn xem. Đỗ Phàm đi tới, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Ừm, đi xem một chút đi. Nàng nhẹ gật đầu, theo ở phía sau mà đi. Mà lúc này, mặc trên người ra thú Hướng Hoa đang tại một chỗ bờ suối chảy giả vờ nước, đang định trở về lúc, ngầm trộm nghe gặp sau lưng có một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người kia nhanh chóng hình thành vòng vây đem hắn vây khốn ở giữa. Hướng Hoa, lão tử hôm nay có thể tính ngăn chặn ngươi. Một tên tráng hắn nói, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói ngươi cũng thành đại linh sư rồi. Ngươi năm đó thực lực không phải kim đan tu sĩ sao? Làm sao hiện tại cũng biến thành dạng này rồi? Chương 784, chữa trị kim đan. Đã sớm nghe nói ngươi trong này, không nghĩ tới hay là thật. Một tên tráng hán khác cũng nói. Hướng Hoa, ta nhưng thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Năm đó lao tử thế nhưng là bị ngươi đánh cho nằm trên giường gần một tháng mới khôi phục. Ngươi nói. Hôm nay ngươi rơi trong tay của ta, ta hẳn là làm sao hồi báo ngươi tốt đâu. Mọi người ở đây cọ sát lấy nắm đấm hướng hắn tới gần chuẩn bị trước đánh một trận lại nói lúc, liền nghe Phượng Cửu âm thanh từ phía sau truyền đến. Hồi báo cái gì a? Quên đi người này là ta sao? Một bộ áo đỏ tùy ý tung bay từ phía sau đi ra Phượng Cửu, vượt qua đám người, đi tới kia hướng hoa trước mặt, trên dưới đánh giá một vòng về sau, cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Hướng hoa nhìn trước mắt cái này đã cứu hắn một mạng áo đỏ thiếu niên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi tìm đến ta. Không sai, có muốn hay không theo ta ra ngoài. Nàng hai tay ôm ngực, cười nhìn lên trước mắt người này. Sau lưng những người kia, nghe nói như thế lúc, từng cái thần sắc hơi động. Đi ra a. Bọn hắn cũng nghĩ ra đi. Đi ra cái gì? Đương nhiên là đi ra hung hăng làm một món lớn. Nghe nói như thế, sau lưng đám người thần sắc cổ quái. Lời này lấy làm sao cùng sơn tặc giống như. Thiếu niên này, thật không phải từ cái nào đỉnh núi chạy đến. Không có hứng thú. Hắn vượt qua đám người, cất bước dự định rời đi. Có người ngăn chặn con đường của hắn, có người tắc mong đợi nhìn về hướng Phượng Cửu. Hắn không có hứng thú, chúng ta có hứng thú. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là ta đối với các ngươi không có hứng thú. Những cái kia tráng hán nghe xong, từng cái sắc mặt khó coi. Thiên Nguyên Cung người gần nhất lại tại làm loạn, nghe nói chia làm hai phái, ba ngày hai đầu đấu một trận, đã có không ít thế lực để mắt tới Thiên Nguyên Cung dự định nuốt cục thịt béo này. Nàng hứng hờ nói, nện bước thảnh thơi bước chân đi đến trước mặt hắn, chỉ là đáp ứng người muốn trọng chỉnh Thiên Nguyên Cung, mới không thể không tiếp nhận. Tới tìm ngươi là bởi vì ngươi từng là Thiên Nguyên Cung tả hộ pháp, quen thuộc Thiên Nguyên Cung hết thảy, hẳn là có thể đến giúp ta. Ngươi bằng ngươi cũng nghĩ trọng chỉnh Thiên Nguyên Cung. Hướng hoa cười lạnh, liếc thiếu niên ở trước mắt liếc mắt, cảm thấy hắn có chút không biết mùi vị. Ừm, chỉ bằng ta. Nàng nhẹ gật đầu, cười nói, không tin. Ta đánh cược. Hướng hoa nhếch môi nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn, nói. Ta bây giờ chỉ là một tên đại linh sư tu sĩ, thực lực như vậy không giúp được ngươi cái gì. Không phải liền là kim đan tổn hại thực lực tu sĩ rơi xuống đại linh sư cấp bậc sao? Không quan hệ, trong vòng 3 ngày, ta liền có thể khôi phục ngươi tu vi kim đan. Phượng Cửu xem thường nói, giúp người tăng cao tu vi đối với nàng mà nói không phải việc khó gì. Huống chi, cái này hướng hoa bản thân liền có nội tình. Tu vi hạ xuống chỉ là trong cơ thể kim đan xuất hiện tổn hại nước, chỉ cần chữa trị hắn kim đan, tu vi tự nhiên có thể trở về. Chu. Nàng nói đến hứng hở, lại không biết mọi người chung quanh nghe được chấn kinh phi thường. Trong vòng 3 ngày khôi phục hắn kim đan tu sĩ. Cái này thật hay giả. Đã vỡ tan kim đan còn có thể chữa trị. Hướng hoa vốn là kim đan tu sĩ. Chỉ là bị người bán về sau, kim đan lại bị hao tổn xuất hiện vết rách tu vi rút lui trở thành linh lực vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại đại linh sư cấp bậc phế nhân. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có người nói, vỡ tan kim đan còn có thể chữa trị. So với mọi người chung quanh chấn kinh, hướng hoa nhưng trong lòng thì bởi vì Phượng Cửu lời nói mà kích thích một cỗ chấn động cùng một tia hy vọng. Hắn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái này cả người áo đỏ lóa mắt vô cùng ít ỏi năm, run giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ta vỡ tan kim đan còn có thể chữa trị. Chương 785, nửa tin nửa ngờ. Ừm, ngươi chẳng phải kim đan tan vỡ sao? Hẳn là để cho người một trưởng đánh trúng kim đan dẫn đến bị hao tổn vỡ tan a. Cũng may kim đan không có toàn bộ nát. Cho nên còn có thể chữa trị. Chẳng phải. Cái gì gọi là chẳng phải. Kim đan vỡ tan đối với tu sĩ mà nói cả đời cũng liền hủy. Đến rồi hắn nơi này lại chỉ là nhẹ nhàng chẳng phải hai chữ. Thiếu niên này đến cùng là vô tri đâu. Hay là thật có bản lĩnh. Hắn đến cùng biết hay không kim đan tổn hại là có ý gì. Chưa từng nghe nói tổn hại kim đan có thể chữa trị. Ta bằng cái gì tin ngươi. Giờ khắc này, hướng hoa bước chân bước không mở, hắn toàn bộ căng thẳng, dưới ống tay áo tay thật chặt vận thành nắm đấm, khắc chế kích động trong lòng. Một bên, kia Đỗ Phàm cũng là giật mình kinh ngạc nhìn xem kia áo đỏ thiếu niên, hắn nhìn ra được, hắn không phải là tùy tiện nói một chút, mà là tựa hồ thật sự có bản sự, cũng có biện pháp chữa trị kia bị hao tổn kim đan. Xuy! Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, liếc hắn liếc mắt, hai ngày thời gian, ta cũng không tin ngươi không muốn thử một chút. Đang khi nói chuyện, nàng quay người hướng nhà trên cây phương hướng đi đến. Bách Hiểu vội vàng đuổi theo, náo hải cũng nghĩ đến, chữa trị kim đan. Tựa như là thật chưa nghe nói qua, có điều, Phượng Cửu thật có thể được không? Nhìn xem xoay người rời đi thiếu niên, Hướng Hoa cơ hồ không do dự cất bước đuổi theo cước bộ của hắn. Mặc kệ có thể hay không, hắn muốn thử một lần, dù sao, ai cũng không hy vọng cả cuộc đời này cứ như vậy không có chút nào làm trong này tốn hao. Chúng danh đại hán nhìn xem bọn hắn đi về, từng cái hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận, kim đan vỡ tan còn có thể chữa trị. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Đúng đấy, thật hay giả? Lại không luận thật giả, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ cái này thiếu tử có phải hay không hiểu thuốc sao? Nói nhảm, không hiểu thuốc sao có thể nói ra chữa trị kim đan lời nói đến. Người này vừa dứt lời dưới, mọi người chung quanh yên tĩnh, phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, từng cái cứng đờ. Đúng a, hắn đã hiểu thuốc, kia chẳng phải sẽ biết đêm qua bọn hắn tại heo nướng trên dưới thuốc một chuyện rồi. Có điều, hắn làm sao không có lấy a? Lúc ấy còn cầm lấy liền muốn ăn, là thật không hiểu, hay là giả không hiểu a? Theo ở phía sau Đỗ Phàm lúc này ánh mắt cũng chớp lên, hắn chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền biết, đêm qua thiếu niên hẳn là có ý định mượn cơ hội thăm dò hắn đi. Giờ khắc này, hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như lúc ấy hắn không có lấy đi kia hạ dược thịt nướng, mà là để hắn ăn, hậu quả kia sẽ như thế nào? Đi khoảng một canh giờ, trở lại nhà trên cây, Phượng Cửu quay đầu nhìn đám người liếc mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia Đỗ Phàm trên thân. Đỗ Phàm, trong này bố cái kết giới, nhìn xem thủ hạ ngươi những người kia, không có ta phân phó, ai cũng không cho phép tiến đến. Đỗ Phàm nhìn hắn một cái, lên tiếng, vâng. Ngược lại, đem mọi người gọi ra đi, một lần nữa ở chung quanh bố cái kết giới, phòng ngừa có người xâm nhập. Bên trong, Bách Hiểu tắc hỏi, ta đây đâu? Ta phải làm chút cái gì? Ta khả năng giúp đỡ chút gấp cái gì sao? Ngươi một bên ở. Phượng Cửu ra hiệu, sau đó đối với Hướng Hoa nói, ngồi xuống, đưa tay ra. Hướng Hoa nhìn hắn một cái, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, đem cổ tay đưa ra ngoài. Hắn nhìn xem thiếu niên vươn tay cho hắn chẩn mạch về sau, lại lấy ra giấy bút ở một bên viết. Đến cuối cùng, lại từ không gian bên trong lấy ra không ít dược liệu, ngay tại trên mặt bàn xứng với thuốc đến. Nhìn xem thiếu niên động tác thuần thục, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, mấy lần muốn mở miệng, lại đều chịu đựng không hỏi đi ra. Một canh giờ sau, nàng điều phối ra một bình dược tề đến, đem thuốc đưa cho hắn, uống. Chương 786, Kim Châm Hoạt Huyệt. Hướng Hoa nhìn xem kia bình màu xanh đen dược dịch. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại vẫn lời gì cũng không nói, cầm lấy liền một hơi thở uống xong. Đi nhà trên cây bên trong trên giường nhỏ nằm. Đầu nàng cũng không ngẩng phân phó, một bên lấy chút thảo dược ngay cả từ cùng từ không gian bên trong lấy ra một cái nhỏ dược lô đưa cho Bách Hiểu, đem cái này cho ta nấu, hai bát nước ngao thành nửa bát. A Bách Hiểu lên tiếng, vội vàng đi nấu thuốc. Hướng Hoa lên cây phòng. Không bao lâu cũng cảm giác đầu có chút u ám, hắn vịn giường nằm xuống, không bao lâu liền đã mất đi ý thức. Dưới cây bên cạnh bàn, Phượng Cửu bắt đầu điều lấy chữa trị dược tề, cũng còn tốt nàng không gian bên trong dược liệu bổ sung đến 10 phần sung túc, chữa trị muốn dùng đến dược liệu cơ hồ đều có, chỉ là chữa trị kim đan dược tề lại không phải tốt như vậy luyện chế, nàng cái này cũng là lần thứ nhất thí nghiệm. Theo thời gian trôi qua, nhà trên cây bên trên Hướng Hoa vẫn như cũ đang ngủ say, Phượng Cửu vẫn như cũ là bên kia điều chế lấy dược tề, mà Bách Hiểu đã đem thuốc nấu xong đổ ra. Thuốc nấu xong, có phải hay không cho hắn uống? Lấy tới, ta thêm vài thứ. Nàng ra hiệu, để hắn đem nấu xong thuốc bưng tới. Bách Hiểu bưng thuốc đi ra phía trước, nhìn xem nàng không biết lấy ra thuốc gì phấn hướng ở trong đó trộn lẫn đi vào. chỉ thấy nguyên bản đen như mực một bát thuốc như có điểm điểm lục sắc ánh quang lưu động đồng dạng, rất là kỳ dị. Hắn đã hôn mê, ngươi cho hắn một chút xíu rót hết, chớ lãng phí. Nàng đem chén đưa cho hắn, dặn dò. Tốt, ta biết. Bách Hiểu bưng thuốc đi lên, thật sự chính là dùng thìa một chút xíu cho hắn rót xuống dưới, một bát thuốc cho ăn nửa canh giờ mới uống xong. Sau khi xuống tới, hắn không khỏi hỏi, Phượng Cửu, vì cái gì không để hắn tỉnh dậy chính mình uống? VN. Trước kia cho hắn uống dược tề, hắn toàn thân ở vào ngủ đông tình huống, hiện tại uống vào thuốc, sẽ thẳng tới đan điền của hắn chỗ trực tiếp chữa trị kim đan. Cũng chỉ có dạng này dược hiệu mới sẽ không sói mòn, có thể rất tốt đưa đến chữa trị hiệu quả. Nghe vậy, hắn hiểu không phải hiểu nhẹ gật đầu, lúc này mới không tiếp tục hỏi. Đem bên này dược bang ta xử lý, cứ như vậy, nghiền nát đợi dùng. Được. Bách Hiểu đi vào bên cạnh trợ thủ, hai người ai cũng bận rộn, theo thời gian trôi qua, bên ngoài kết giới người đã chờ đến không kiên nhẫn. Lão đại! Chúng ta liền tùy theo bọn hắn dạng này. Một tên tráng hắn hỏi. Lão đại, ngươi có thể hay không đi theo đám bọn hắn đi? Lão đại, nếu không thì chúng ta giết đi vào, đem bọn hắn ba đều cho bưng. Đỗ Phàm lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đều cho ta quy quy tắc tắc trông coi. Đừng cho ta cản. Ánh mắt của hắn mang theo khát máu khí tức lướt qua đám người, ai dám loạn lên tâm tư gì, đừng trách ta trước kết hắn. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người dù có bất mãn, nhưng cũng không dám lại nói cái đề tài kia. Bọn hắn có top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, có tác nói ra đánh chút thịt rừng trở về, có tác ngồi dựa vào dưới cây nghỉ ngơi. Từng cái, đều đang đợi, bọn hắn đều muốn biết, cái kia áo đỏ thiếu niên, là có hay không có thể chữa trị bị hao tổn kim đan. Đỗ Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm. Gặp bọn họ từng cái quy quy tắc tắc sau khi ngồi xuống, lúc này mới nửa híp mắt ngồi dựa vào dưới một thân cây, náo hải thì tại thật nhanh chuyển động. Thời gian trôi qua, bóng đêm hàng hôm qua, trong rừng ẩn ẩn truyền đến hung thú gầm rú, ở nơi này trong bóng đêm đen nhánh cho người ta mang đến một loại làm người ta sợ hãi khí tức nguy hiểm. Mà lúc này, tại nhà trên cây bên trong, đem phối chế tốt dược tề cho hôn mê người hướng hoa ăn vào về sau, Phượng Cửu liền dùng kim châm cho hắn hoạt động huyệt vị. Chương 787, Tiểu Bạch, Ngự Thú Sư rất uy phong. Muốn chữa trị kim đan, ngoại trừ dược tề phụ trợ chữa trị bên ngoài, còn phải kim châm đâm huyệt, dựa vào linh lực khí tức cùng nhau chữa trị, mới có thể đưa đến thần hiệu, mà cái này kim châm dò xét huyệt thì là nàng bản thân một môn độc môn châm pháp. Liền xem như ở nơi này tu tiên thế giới bên trong, cũng là tìm không thấy một cái sẽ nàng loại châm pháp này người. Nói cách khác, cái này tổn hại kim đan nàng có thể chữa trị, người bên ngoài, lại không nhất định làm được. Bách Hiểu đứng ở một bên nín thở nhìn xem, không dám có một tia quấy rầy, hắn chú ý tới, mỗi cái kim châm bên trên đều ngưng tụ một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức, nương theo lấy kim châm chuyển động. Kia nhẹ nhẹ linh lực khí tức liền cũng theo rót vào trong cơ thể. Cuối cùng, nhìn xem Phượng Cửu rời tay, kia kim châm lại vẫn đâm trong đó khẽ run, lại gặp Phượng Cửu lại lấy ra một căn khác kim châm, lấy giống nhau thủ pháp đâm vào khác biệt huyệt đạo, vẫn như cũ là mỗi một cái kim châm phía trên đều sẽ có một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức. Hôn mê hướng hoa xích quả lấy lên thân, trên thân chảy ra đậu châu lớn mồ hôi. Gương mặt kia tắc khi thì đỏ lên, theo kim châm dần dần rơi dần dần nhiều, trên người hắn cũng ngưng tụ lại một cỗ linh lực khí tức, cỗ này linh lực khí tức tựa như là bị kim châm bắt đầu khích phát đồng dạng, cùng mỗi một cây kim châm đều tại hô ứng lẫn nhau. Lau mồ hôi, Phượng Cửu khẽ nâng lên đầu, trong tay đang nắm vuốt một cái kim châm tại chuyển động. Bách Hiểu nghe vậy liền vội vàng tiến lên cho hắn lau đi mồ hôi trên trán. Ân, hắn trong này nhiệm vụ chính là lau mồ hôi cho hắn. Một mực, đến nửa đêm lúc, Phượng Cửu mới đưa hướng hoa trên người kim châm toàn bộ rút ra, lại cho hắn cho ăn lần thuốc, lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí đến, đi đến một bên tìm cái địa phương dừng hội. Phượng Cửu, nước. Bách Hiểu đưa lên nước, một bên hỏi, hắn thế nào? Đi sao? Tối nay là chữa trị kỳ, sáng mai đoán chừng liền có thể chữa trị. Nàng uống một hớp sau nói, đêm nay tại ta chỗ này trông coi, ngươi cũng tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nói như vậy, tổn hại kim đan thật có thể chữa trị. Hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì từ bắt đầu hắn liền không quá tin tưởng, dù là nhìn thấy hắn dưới nhầm vào da dáng, cũng vẫn có chút hoài nghi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhăn mày, làm sao? Thật đúng là cho là ta lừa gạt ngươi. Nàng cười khẽ một tiếng, bằng không ngươi cho rằng Lão Bạch tại sao lại nói chuyện. Ngươi không phải nói Lão Bạch chính là ăn lầm ngươi một viên đan dược vừa dứt lời, hắn có chút ngạc nhiên, đúng à? Hắn muốn thật không có bản sự, như thế nào luyện chế đan dược đi ra? Hung chi còn là loại kia có thể để thú mở miệng đan dược. Cho nên ta nói, theo ta có thị tan a. Nàng vô bờ vai của hắn, cười nói, Tiểu Bạch. Là Bạch hiểu. Hắn có chút bất mãn. Tiểu Bạch tương đối thích hợp ngươi. Nàng cười nhẹ, nói, Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi, theo ta chỗ tốt nhiều lắm, ngươi nhìn. Chờ ta thu phục thiên nguyên cung, ta liền cho ngươi cái hộ pháp làm thế nào. Về sau ngươi chính là chúng ta thiên nguyên cung tuần thú sư, ngươi bản lãnh này phải nhanh luyện một chút, về sau liền xem như đánh không lại người ta, cũng có thể dùng ngự thú để chiến đấu, biết rõ không? Có thể ta chỉ là tuần thú sư, không phải ngự thú sư a. Cho nên nói ngươi ngốc, tuần thú cùng ngự thú đều là một nhà, không phân ra. Ngươi chỉ cần đem thú tuần phục, ngươi gọi chúng nó làm gì, bọn chúng còn không đều phải nghe ngươi. Ngự thú sư tu luyện đến nơi đến chốn, cũng không so kim đan tu sĩ chênh lệch. Ngươi nhìn, ngươi như nghĩ bay, chính mình không biết bay. Không quan hệ, thuần phục chỉ phi hành thú liền có thể cho ngươi làm thú cưới. Chương 788, ngươi thật có phương diện kia ham mê. Ngươi nếu là đánh không thắng người ta, không quan hệ. Tuần phục thú để nó giúp người đánh, nhất định có thể đem người đánh cho hoa rơi nước chảy. Đến lúc đó, ngươi nhưng là huy phong, tương lai trở lại gia tộc của ngươi từng cái nhìn thấy ngươi còn không đều phải lịnh bợ ngươi. Ngươi nói đúng không? Nghe xong Phượng Cửu, Bách Hiểu cả người say mê tại nàng vì hắn quy hoạch tương lai bên trong, nghe cảm giác cũng thật sự chính là chuyện như vậy, không khỏi, một trái tim cũng theo kích động đứng lên. Nói như vậy, ta coi như sức chiến đấu không được, chỉ cần trở thành ngự thú sư, cũng có thể để thú tới giúp ta đánh nhau. Hắn hai mắt hiện sáng, trong lời nói có khó nén kích động. Đương nhiên, Phượng Cửu khẳng định nhẹ gật đầu, cho nên nói, ngự thú sư là rất có tiền đồ. Phượng Cửu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, không biết để ngươi thất vọng. Niềm tin của hắn tràn đầy nói. Trong lòng một chút kia không tự tin, một chút kia khiếp đảm, đã sớm bị hưng phấn cùng kích động thay thế. Ừm, ta xem cho ngươi, cố lên. Nàng vô bờ vai của hắn nói, ta trước hết nghỉ ngơi hội. Nói, liền lấy ra áo choàng đắp lên trên người, ngồi dựa vào lấy nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm, nhìn như bình tĩnh đi qua, một đêm này, Đỗ Phàm rất tốt hoàn thành Phượng Cửu giao phó nhiệm vụ, trông coi trận pháp. Không để bất kỳ người nào bước vào bên trong. Trong đêm qua có hai tên đại hán nghị thừa dịp hắn nghỉ ngơi tiến vào, đều bị hắn giết chết, có lẽ là máu tanh chấn động đến rồi đám người, khiến người khác từng cái dừng tâm tư. Thẳng đến, trời sáng thời điểm, nhà trên cây bên trong Phượng Cửu đang kiểm tra qua hướng hoa thân thể về sau, dùng bàn tay che hắn nơi đan điền, dò xét lấy cái kia khỏa bị hao tổn vỡ tan kim đan lúc. Làm thần thức dò xét đến, viên kia kim đan hoàn toàn chữa trị hoàn chỉnh, hướng hoa toàn thân khí tức cũng từ đại linh sư tăng lên trở lại kim đan tu sĩ cấp bậc lúc này mới hài lòng thu tay lại. Phượng Cửu, hắn khí tức bây giờ khôi phục kim đan kỳ rồi. Bách Hiểu ngồi xổm ở bên cạnh hỏi. Ừm, khôi phục, tại dược tề dưới trợ giúp, trực tiếp trở thành kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nàng hai đầu lông mày hiện lên tự tin ý cười, liền biết không có nàng Phượng Cửu làm không được sự tình. Nghe nói như thế, Bách Hiểu ánh mắt lấp lóe, hỏi, Phượng Cửu, có thể hay không xin ngươi cũng giúp ta phụ thân trị một chút? Ừm. Nàng nhíu mày, phụ thân ngươi cũng làm bị thương kim đan. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta đến từ ngự thú gia tộc, kỳ thật, trong gia tộc của chúng ta nói là ngự thú, nhưng chân chính hiểu được ngự thú cũng chỉ có gia tộc bọn ta lao tổ, hắn liền thật hiểu được ngự thú. Chúng ta những này hậu bối thậm chí là phụ thân ta kia một đời, cũng chỉ có thể xem như tuần thú sư, không thể tính ngự thú sư. Lúc đầu phụ thân ta là có hy vọng nhất trở thành ngự thú sư, bất quá có một năm bị một đầu mánh thú đụng bị thương đến kim đan, về sau cũng liền không có sau đó, cho nên ta nghĩ, ngươi muốn thật có thể chữa trị kim đan, nếu không thì cũng giúp ta phụ thân chữa trị đi. Hắn mặt hy vọng nhìn xem hắn. Nghe vậy, nàng ánh mắt híp lại, cười đến có mấy phần giảo hoạt, cái này a, kỳ thật cũng không phải không được, có điều, hắc hắc. Bất quá cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có phải là người của ta hay không? Nàng như là con hồ ly nhìn chằm chằm hắn hỏi. A, cái gì ngươi người? Ngươi đừng nói cho ta ngươi thật có phương diện kia ham mê. Hắn mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, không khỏi lùi về sau một bước. Nhưng, lời nói mới rơi, liền bị hắn hung hăng vô xuống đầu. Cái gì phương diện kia ham mê? Ta còn muốn lão bạch đến cùng giống ai đây này? Nguyên lai là ngươi cái này đầu vóc giả vờ đồ vật loạn thất bát tao dạy hư mất nó bất sắc mới là lạ. Chương 789, Trọng Trấn Thiên Nguyên Cung. Vậy ngươi có ý tứ gì? Hắn sờ lên bị đánh đau đầu cau mày hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu hít một tiếng, ta thật hiếu kỳ ngươi từ gia tộc đi ra lâu như vậy, là sống thế nào đến bây giờ? Đụng tới như vậy cái đầu vóc chậm chạp, nàng cũng chỉ có thể đem lời nói làm rõ. Ý tứ nói đúng là, ngươi đến hiệu chung với ta, không được phản bội, có làm hay không? Nghe nói như thế, hắn nghĩ, ừm, kỳ thật cũng là có thể. Chính là ta nhận ngươi làm chủ nhân có ý tứ là a, quy thuận ngươi, sau đó ngươi che chở ta cùng với gia tộc của ta. Thực lực của ngươi nhìn lên tới giống như rất mạnh, hẳn là có năng lực như thế che chở gia tộc của ta, cho nên, việc này đương nhiên là làm. Phượng Cửu trừng trừng mắt, nàng muốn thu về lời nói mới rồi, tiểu tử này căn bản chính là cái giả ngu. Một câu trực tiếp tính cả gia tộc của hắn cũng muốn cầu hắn che chở. Ngươi nhanh lên đem ngự thú luyện tốt rồi nói sau. Không phải ta quá lô vốn. Hai người đang nói, chỉ nghe thấy trên giường Hướng Hoa có động tĩnh, hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy tay của hắn động thủ, không bao lâu, mở mắt. Tỉnh. Phượng Cửu đứng tại bên giường, nhìn xem trở mình ngồi dậy đến về sau, trên mặt khó nén vẻ kích động Hướng Hoa. Cảm giác thế nào? Trong cơ thể linh lực dồi dào mà hùng hậu, đúng thế kim đan đỉnh phong khí tức hắn mặt chấn kinh, nhìn về hướng Phượng Cửu, ngươi lại thật chữa trị ta kim đan, còn để cho ta tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Cái gì ngươi, từ giờ trở đi, muốn gọi chủ tử. Bách Hiểu ở một bên nói, gọi ta Cửu công tử là được rồi. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nói, nghe vậy, Hướng Hoa lúc này quỳ một gối trên đất, ôm quyền thi lễ một cái, thuộc hạ gặp qua Cửu công tử, khấu tạ công tử lại sinh đại ân. Kim đan chữa trị, như là tái tạo đại ân, đời này, nhận hắn vì chủ lại có làm sao. Đứng lên đi. Nàng ra hiệu, tay khẽ nhúc nhích, lấy ra thanh phong kiếm, hỏi, Hướng Hoa, ngươi có thể nhận ra nó. Hướng Hoa xem xét cái thanh kia thất tinh hoa lệ kiếm tiêu. Kiếm tiêu nắm mở về sau, thanh mang bắn ra, kia ẩn ẩn hiện lên ở sắc bén trên thân kiếm chữ, để hắn ánh mắt không khỏi co rụt lại. Thanh phong kiếm. Không sai, chính là thanh phong kiếm, có biết ta vì gì muốn tìm ngươi. Ngoại trừ ngươi quen thuộc Thiên Nguyên Cung bên ngoài, càng quan trọng hơn là ngươi là Thiên Nguyên Cung đời thứ nhất hộ pháp, cũng là năm đó đi theo tại ta sư tôn Sở Bá Thiên người bên cạnh. Công tử sư tôn là cung chủ. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại cùng cung chủ là quan hệ thầy trò. Lúc này, liền vội hỏi, kia cung chủ đâu? Hắn hiện tại, Thiên Nguyên Cung tại mấy chục năm trước liền đã xuống dốc, mà hắn, cũng sớm tại mấy chục năm trước liền đã đi về coi tiên, ta chỉ là bởi vì cùng hắn hữu duyên, mới đã lệ hắn vi sư, tuân theo hắn còn sót lại một sợi thần nghiệm, tìm tới Thanh Phong Kiếm, cùng với trọng chỉnh Thiên Nguyên Cung. Giờ khác này nàng, không có bình thường vui cười tán lười chi sắc, có chỉ là lạnh lẽo cùng nghiêm mặt, cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi, ta muốn để xuống dốc mấy chục năm Thiên Nguyên Cung, uy danh trọng trấn. Nghe nói như thế, hắn kích động đến đỏ vành mắt thường đỏ, năm đó ta đi theo cung chủ bên người, lấy hắn dịu dắt trở thành tả hộ pháp, lúc ấy, ta cũng chỉ là chừng 20, cũng chỉ là đại linh sư cấp bậc, không nghĩ, đã nhiều năm như vậy, ta lại vẫn có thể lại nhìn thấy Thanh Phong Kiếm, được nghe lại trọng trấn Thiên Nguyên Cung lời này. Công tử, ta hướng hoa ở đây lập thệ, đời này đi theo công tử, trung tâm không hai, định trợ công tử trọng trấn Thiên Nguyên Cung thanh uy. Chương 790, tuyệt không phản bội. Một bên Bách Hiểu thấy thế, cũng liền bận bịu tỏ thái độ, ta cũng giống vậy. Đi a, đi vào nơi này mặt chính là tìm ngươi, trước mắt tìm được, cũng nên đi ra. Nàng cười nói, cất bước đi ra nhà trên cây, mũi chân điểm một cái, trực tiếp từ phía trên nhẹ vọt mà xuống, mang theo sau lưng hai người đi ra trận pháp, đi vào bên ngoài. Làm phía ngoài đám người nghe được tiếng bước chân lúc, từng cái quay đầu hướng ba người nhìn lại, làm bọn hắn ánh mắt rơi vào kia hướng hoa trên thân lúc, cả người chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng Phượng Cửu. Thiếu niên này, lại thật đem vỡ tan kim đan chữa trị. Hướng hoa trên người kia cố uy áp, đã không phải là hôm qua bọn hắn thấy như thế, cái này vẹn vẹn thời gian một ngày, lại thật đem tu vi tăng lên trở về rồi. Đỗ Phàm ánh mắt từ trên thân hướng hoa lướt qua sau liền rơi vào Phượng Cửu trên thân lúc, trong mắt xẹt qua ánh sáng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Trước mặt đám người không khỏi nhường ra đường đi, từng cái lui hướng hai bên, nhìn xem ba người bọn họ một đường đi về phía trước. Lúc này, Đỗ Phàm hướng đám người chắp tay thi lễ, nói, các vị huynh đệ, ta sau này còn gặp lại. Đang khi nói chuyện, bước nhanh đuổi theo phía trước ba người. Lão đại, ngươi thật đúng muốn cùng bọn hắn đi. Một người chặn hắn, giận dữ hỏi. Đương nhiên, có thể đi ra, theo một cái thâm bất khả chắc chủ tử, ta như thế nào chọn lưu lại ở chỗ này? Đỗ Phàm lộ ra ý cười, nhìn xem bọn hắn từng cái mắt lộ hung quang, sắc ý lan tràn ra khát máu hung thái, liền nói ngay, huynh đệ một trận, ta khuyên các ngươi đừng động thủ. Nếu như động thủ, cuối cùng chết nhất định sẽ là các ngươi, liều mạng cũng không cải biến được cái gì, cần gì phải đem mệnh đánh cược đâu. Nghe nói như thế, từng cái cắn răng, lại đều không hề động, chỉ có thể mắt trận bữa ăn nhìn xem hắn bước nhanh rời đi, đi theo trước mặt ba người, biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Mẹ hắn, thật đúng là cứ thế mà đi, uổng chúng ta một mực gọi hắn là lão đại. Đến lúc này lại quăng xuống chúng ta liền đi, thật không đủ nghĩa khí. Một đại hán nộ trừng suy nghĩ, hướng về phía Đỗ Phàm rời đi thân ảnh mắng to lên tiếng. Được rồi, có gì phải tức giận. Đừng nói hôm nay đổi thành người người sẽ không đi. Việc này dù ai trên thân cũng giống vậy, cái gì chân huynh đệ giả lão đại loại hình, cũng bất quá chính là thấu hòa mà thôi. Nếu không phải muốn ở chỗ này mà sống được càng tốt hơn một chút. Ai đi nhận hắn một tiểu tử vì lao đại? Nghe xong lời này, nguyên bản phẫn nộ đám người cũng dần dần hơi thở lửa, vốn chính là như thế, cũng xác thực không có gì tốt tức giận, bọn hắn đều là hung tàn người hiếu sát, há lại sẽ thực tình đi đối đãi một người. Nói cho cùng cũng chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Về phần một bên khác, Phượng Cửu đám người ra bên ngoài vây đi đến, ước chừng vào lúc giữa trưa. Gần tới ra mảnh này kết giới lúc, Phượng Cửu dừng bước, nhìn về phía ba người. Ta lời này chỉ nói một lần, các ngươi đều nhớ kỹ. Thanh âm của nàng thảnh thơi bên trong mang theo đạm mạc, lại như có từng tia cảnh cáo ở trong đó. Ta người này không thích nhất chính là phản bội. Nếu có hướng một ngày để cho ta biết rõ trong các ngươi ai phản bội ta, kia, có thể liền không là một cái chết cái có thể giải quyết sự tình. Nghe nói như thế, Bách Hiểu liền nói ngay, công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Ta cũng thế. Hướng Hoa trầm giọng nói. Đỗ Phàm nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ta cái mạng này đều là chủ tử, không có chủ tử liền không có ta, cả đời này ta chính là phản bội ai cũng không biết phản bội chủ tử. Vừa dứt tiếng, phảng phất chỉ sợ Phượng Cửu không tin đồng dạng, chỉ thiên lập thệ, như làm trái này thể, thiên địa đồng chu. Chương 791, Thanh Phong Lâu nhậm tường. Thiên địa lời thề vừa hiện, quang mang chui qua mi tâm của hắn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đối với ba người nói, nói với các ngươi một chút thân phận của ta đi. Ta tên Phượng Cửu, cửu đẳng nước Phượng Hoàng Hoàng Triều Công Chúa, ngoại trừ cái thân phận này, ta còn có một cái thân phận là Quỷ Y Y. Trước mắt ta tại Tinh Vân tu tập đan đạo, các ngươi đã theo ta, đối ta sự tình cũng hẳn là có một chút hiểu rõ, những chuyện khác, trên đường vừa đi vừa nói đi. Chờ một chút, công chúa. Bách Hiểu mở to hai mắt nhìn xem Phượng Cửu, nói như vậy, ngươi là người nữ. Nữ thế nào? Nàng nhíu mày, liếc hắn liếc mắt. Bị ánh mắt của nàng quét qua, Bách Hiểu giật mình, vội vàng nói, không phải không phải, ta chỉ là đang nghĩ, nguyên lai ngươi là nữ, khó trách lão Bạch vừa thấy được ngươi liền ỉ lại vào ngươi không đi. Đi a. Nàng lấy ra ba cái ngọc bài cho ba người, mang theo bọn hắn ra kết giới về sau, trước hướng lân cận thành trấn mà đi. Bởi vì Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm hai người tại trong rừng cái gì cũng không có, liền ngay cả quần áo trên người cũng là từ người khác nơi đó có được. Bởi vậy, tiến thành, nàng liền đều cho hai cái một cái túi càn khôn, để bọn hắn đi mua chút thường dùng đến đồ vật. Trạng vạng tối ở phía trước tiểu lâu kia hội hợp là được rồi. Nàng chỉ trước mặt tiểu lâu, giao phó mấy câu về sau, liền rời đi trước, định tìm địa phương Diêm Điện thế lực hỏi thăm một chút trước mắt Thiên Nguyên Cung tình huống. Ở trong thành quay một vòng về sau, ánh mắt của nàng rơi vào một chỗ trong lầu các, nhìn xem kia Thanh Phong Lâu ba chữ, nàng nhớ tới một lần kia Hôi Lang bị ném tới nơi này tới kinh lịch. Không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến, hơi ngừng lại xuống, liền cất bước đi vào. Vị công tử này, sắc trời còn sớm, chúng ta trong lầu còn chưa bắt đầu làm ăn đâu. Huệ vải nằm tại giường nằm bên trên nam tử ngay cả con mắt đều không có mở ra liền đang nói. Phượng Cửu nhìn nam tử kia liếc mắt, cả người áo bào màu tím, bên hông khuyên thai ngọc rủ xuống bên cạnh thân, trên mặt che kín một quyển sách. Bên người còn đứng lấy hai tên giống nhau như lúc song sinh hộ vệ. Nhậm tường. Nghe nói như thế, nam người khẽ động, che ở trên mặt sách tuột xuống. Phượng Cửu lườm đi qua, phía trên vẽ lấy nhỏ vàng đồ nhìn đến khỏe miệng nàng một quất. Giữa ban ngày nhìn tiểu hoàng thư, cũng khó trách là mở tiểu quan quán người. Nhậm tường mở mắt ra hướng người tới liếc qua, cái nhìn này, trực tiếp vọt lên. Con mắt tỏa sáng vây quanh Phượng Cửu chật chật nói, đây không phải đem nhà ta chủ tử mê đến thần hồn điên đảo Quỷ Y Y sao? Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Còn biết ta trong này mở ra Thanh Phong Lâu? Nghe được cái này không đứng đắn, Phượng Cửu cười cười, nói, ta nghe Hôi Lang nhắc qua, cái này tiểu quan quán là ngươi đang quản, vừa vặn đi ngang qua nơi này liền tiến đến nhìn xem. Đang khi nói chuyện, nàng giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi vào cái kia trường so Hôi Lang cùng ảnh nhất đều muốn xuất sắc trên mặt, thật sự là nghe tiếng không bằng thấy một lần. Cũng vậy, hắn ý vị thâm trường cười, làm ra mời động tác, khó được đến một chuyến, làm sao cũng phải mời ngươi uống chén nước rượu, đi đi đi, đằng sau có đình viện. Được. Nàng gật đầu, đi theo hắn hướng phía sau mà đi. Đi vào phía sau một chỗ trong đình viện, hai người ở trong viện bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tên song sinh hộ vệ cho bọn hắn đều dâng trà nước, mà lùi về sau đến một bên. Nhậm tướng nhìn trước mắt một bộ áo đỏ lấy nam trang ăn mặc Phượng Cửu, cười nói, đến nơi đây có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Nghĩ đến chủ tử lúc gần đi còn giao phó xuống tới, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Biết rõ người trước mắt này nếu không có gì ngoài ý muốn tương lai cũng chính là bọn hắn chủ tử phu nhân. Chương 792, nhà ta chủ tử rất quý hiếm. Không sai, ta tới là muốn nghe được một chút Thiên Nguyên Cung tin tức. Nàng nói thẳng minh ý đồ đến. Thiên Nguyên Cung. cỗ thế lực này gần nhất tại Thanh Đằng huyên náo rất lớn, có điều, bọn hắn chia làm hai phái, một mực tại nội đấu, không ít thế lực đã để mắt tới bọn hắn, làm sao, ngươi cũng đối với cỗ thế lực này cảm hứng thú vị. Hắn cạo nhẹ lấy nước trà, vừa nói, một bên lườm nàng liếc mắt. Ừm, có thể nói như vậy. Nghe vậy, Nhậm Tường nhấp một ngụm trà sau đặt chén trà xuống, nói, cỗ thế lực này hiện tại có chút loạn, hơn nữa trong đó một phái người thủ đoạn hung tàn khiến cho không ít thế gia cùng thế lực bất mãn. Ta hôm qua vừa tiếp vào tin tức nói trong đó một đám nhân vật phản diện thế lực để mắt tới Bách Tuế Sơn. Bất quá kêu Bách Tuế Sơn là một cái gia tộc loại nhỏ hết thảy, gia tộc kia cũng là nhiều thế hệ trong đó cắm rễ. Bất quá xem ra bọn hắn là dự định diệt tộc, Thiên Nguyên Cung người chơi đứng lên so với chúng ta Diêm Điện hung tàn nhiều. Nghe nói như thế, Phượng Cửu sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, kia một phái khác đây này. Liền tùy theo một phái kia người làm ẩu. Một phái kia người tương đối ít, nghe nói là trước kia đi theo Tả Hộ Pháp Hướng Hoa, nguyên bản có 50-60 người, bất quá kia nhân vật phản diện người dẫn đầu là một tên Nguyên Anh tu sĩ, một mực tìm cơ hội đánh giết một phái kia người, trước mắt cũng liền còn lại không đến chừng 20 người. Ta đoán chừng, chính là bọn hắn muốn phản kháng, cũng không có thực lực kia. Hắn nói, thanh âm ngừng lại, gặp nàng sắc mặt trầm xuống, liền hỏi, ngươi thật đúng đối với cái này thế lực cảm hứng thú vị. Nhưng có chúng ta hỗ trợ. Đem các ngươi trong tay nắm giữ tư liệu cho ta là được rồi, còn lại ta có thể xử lý. Nàng trầm giọng nói. Hắn cười cười, cũng tốt, có điều, nếu như cần hỗ trợ cũng đừng quên ta, chủ tử thế nhưng là giao phó. Ngươi nếu là có cái gì cần để cho ta toàn lực phối hợp ngươi, Diêm Điện cũng tạo điều kiện cho ngươi điều khiển. Nghe vậy, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có tin tức của hắn sao? Nhậm Tường một tay nâng cầm lên, trên mặt ý cười biết rõ còn cố hỏi, ai? Phượng Cửu quét mắt nhìn hắn một cái, đương nhiên ngươi chủ tử. Chủ tử A. Hắn hít một tiếng, lắc đầu, không tốt lắm. Nghe xong lời này, nàng tâm hơi lấy, làm sao biết không tốt lắm? Là hắn trên người ngàn năm hàn độc phát tác. Hay là bởi vì cái khác? Đều có, ngoại trừ thân thể bên ngoài, hắn tình huống hiện tại cũng không tốt lắm. Gặp nàng trong mắt không che giấu được lo lắng, hắn nói, đúng rồi, ta nhận được tin tức, biết rõ ngươi đoạn thời gian trước bị tập kích, sau đó ta đem tin tức cho chủ tử truyền đi, đoán chừng nghe được tin tức của ngươi về sau, hắn sẽ lo lắng hơn. Nghe vậy, Phượng Cửu trừng mắt lên, biết rõ ngươi còn truyền. Ta lại không xảy ra chuyện gì, ngươi đem việc này chuyển trở về cũng chỉ sẽ để hắn lo lắng mà thôi, chuyển trở về làm cái gì? Những người kia vốn chính là muốn bắt ngươi đối phó chủ tử, ta đã bị chủ tử lưu lại ở chỗ này nhìn chằm chằm, tự nhiên có cái gì gió thổi cỏ lay đều phải đi lên bẩm báo không phải sao? Hắn cười cười, nói, ta nghe nói, ngươi cùng chủ tử định 10 năm ước hẹn. Thật dự định 10 năm không gặp a? Nghe nói như thế, Phượng Cửu thổi phù một tiếng cười, mang cười thanh mắt trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi xác định ngươi thật không phải là nữ nhân. Làm sao so nữ nhân còn muốn bắt quái? Ta liền hiếu kỳ, thời gian 10 năm quá dài, sẽ phát sinh cái gì không cách nào đoán chừng sự tình cũng không phải là không có khả năng, nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liền sợ ngươi muốn khóc cũng không tìm tới địa phương khóc. Ta thành thật nói với ngươi đi. Nhà ta chủ tử thế nhưng là rất quý hiếm. Chương 793, có chuyện tìm ta. Phượng Cửu không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, có thể bị cướp đi ta đều không hiếm có, cho nên, ngươi còn là ít cho chúng ta quan tâm. Tốt ta. Hắn lộ ra một vẻ tiếu dung, hỏi, này thời gian cũng không sớm, nếu không thì, ta mang ngươi dạo trời thành phong lâu. Ta nhớ được, ngươi nơi này là tiểu quan quán A. Nàng thân sắc cổ quái nhìn hắn chằm chằm. Đúng vậy A. Nơi này dạng gì Mỹ Nam đều có, nghĩ muốn yêu Mỹ có yêu Mỹ, nghĩ muốn tráng hán có tráng hán, hoặc là tiểu bạch kiểm. Đủ loại đều có, thấy không, còn có dạng này, song sinh. hắn ra hiệu hạ thân sau đứng đấy hai tên song sinh hộ vệ. Hai người kia nghe nói như thế, không hẹn mà cùng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, sau đó rủ xuống túi đầu xuống, tự giác lui về sau một bước. Ngày sau đi. Ngày sau có cơ hội ta sẽ cùng ngươi nhà chủ tử nói một chút, ngươi dẫn ta đi dạo Thanh Phong lâu một chuyện, ta tin tưởng, hắn đối với tin tức này cũng sẽ rất cảm hứng thú vị. Bị ngược lại đem một quân, Nhậm Tường ngượng ngùng cười cười, kỳ thật ta là nói đùa. Ừm, ta biết, ta cũng là nói đùa. Nàng về lấy cười một tiếng. Nhậm Tường khỏe miệng giật một cái, giờ khắc này, rốt cuộc biết vì sao chủ tử sẽ bị ăn đến gắt gao. Giờ khắc này, rốt cuộc biết Hôi Lang đụng tới nàng, làm sao biết bị chủ tử xử lý đến Thanh Phong lâu bên trong tới. Cuối cùng, Nhậm Tường chỉ có thể đem người để Thiên Nguyên cung tư liệu lấy tới giao cho nàng, cuối cùng tự thân tiễn đưa nàng ra Thanh Phong lâu lâu môn. Lúc gần đi, hắn hỏi, Phượng công tử, có muốn ta phái mấy người cho người sử dụng? Không cần, bên cạnh ta tự có người có thể dùng. Nàng khoát tay áo, đa tạ tư liệu của ngươi. Vậy thì tốt, nếu như ngày sau gặp được phiền toái gì, có thể để cho người tới tìm ta. Hắn không yên lòng dặn dò. Được. Nàng quay đầu cười một tiếng, lúc này mới nện bước bước chân rời đi, thấy sắc trời còn sớm, liền không có đi khách sạn, mà là đi chân bảo hiên bên trong dự định nhìn xem có hay không ba người có thể dùng vừa tay binh khí. Tiến vào bên trong, nàng trước cho Hướng Hoa chọn lấy đem bội kiếm, lại cho Bách Hiểu mua thanh trùy thủ, lại chọn lấy thù lao nhầm vào. Cuối cùng cũng không có gặp có cùng loại cây quạt binh khí, thế là tìm tới trưởng quỹ. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này nhưng có cây quạt hình pháp khí. Cây quạt. Trưởng quỹ nghĩ nghĩ, nói, có, công tử chờ một chút, ta đi lấy cho công tử nhìn. Trưởng quỹ lên lầu 2, không bao lâu, lấy ra một cái không lớn không nhỏ hộp. Công tử mời xem, đây là một thanh bạch ngọc phiến. Nhưng nơi này là có cơ quan, hơn nữa, đây là một thanh phi hành pháp khí, ngoại trừ là công kích hình pháp khí bên ngoài, còn có phòng ngự lực lượng, bởi vậy giá cả hơi đắt, thứ này đặt ở chúng ta trong lầu đã nhiều năm rồi, liền không biết công tử cảm thấy thế nào. Phượng Cửu lấy ra nhìn một chút, nhẹ gật đầu, không sai, ta muốn. Nghe vậy, trưởng quỹ đại hỉ. Liền tranh thủ cây quạt bỏ vào trong hộp cho Phượng Cửu gói lên đến, coi là tốt chướng sau kia một bao ngân châm còn trực tiếp làm thêm đầu đưa cho nàng. Đi vào khách sạn lúc, ba người bọn họ đã trong đó chờ, gặp nàng trở về, ba người đứng lên. Chủ tử! Công tử! Phượng Cửu ánh mắt tại mấy người trên thân lướt qua, gặp Hướng Hoa thay đổi màu đen áo bào, râu ria đều trà sát, cả người lộ ra tinh thần phấn chấn. Mà Đỗ Phàm tắc đổi lại một bộ gạo áo bào màu trắng, làm thư sinh ăn mặc, bộ dáng bình thường không đáng chú ý, nhưng cũng đoan chính. Không sai, thay quần áo khác sau cũng cùng biến thành người khác giống như. Nàng nhẹ gật đầu, từ không gian bên trong đem đồ vật lấy ra đưa cho bọn hắn, trở về lúc thuận tiện cho các ngươi mua, chấp nhận lấy dùng đi. Chương 794, Bách Tuế Sơn bên trong gia tộc. Làm ba người tiếp nhận nàng đưa tới đồ vật xem xét về sau, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất là Đỗ Phàm, gặp cho hắn là một thanh cây quạt, càng là mừng rỡ. Đa tạ chủ tử. Đa tạ công tử. Ta cũng có a. Bách Hiểu nhìn xem vậy cái kia dao găm, hỏi, bất quá, cái này cho ta cũng không có tác dụng gì, ta đều rất ít khi dùng cái này. Cho hắn cũng không dám giết người a. Cho ngươi phòng thân, ngươi cho rằng ngươi cho làm cái gì? Phượng Cửu lườm hắn một cái, ra hiệu nói, tất cả ngồi xuống đi. Sau đó, đưa tới tiểu nhị mang thức ăn lên, mấy người điểm một bàn món ăn cùng rượu. Ăn được sau đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, sáng mai tiểu bạch cùng ta đi Bách Tuế Sơn, Hướng Hoa, ngươi cùng Đỗ Phàm một đội đi liên hệ ngươi trước kia thủ hạ. Triệu tập người sau âm thầm ẩn nút đến Bách Tuế Sơn chờ đợi mệnh lệnh. Nàng nói, rót chén rượu hét lên. Vâng. Mấy người ứng với, vừa ăn đồ vật, vừa nghị sự tình. Sau bữa ăn, Phượng Cửu tiến vào khách phòng nghỉ ngơi, Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm tắc ra khách sạn, dự định liên hệ nhìn xem vùng này có hay không bọn hắn người. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu cùng bọn hắn giao phó mấy câu về sau, liền dẫn Bách Hiểu xuất phát, tiến về Bách Tuế Sơn. So với đi tìm Thiên Nguyên cùng đám người điểm dừng chân, nàng dự định đi trước Bách Tuế Sơn nơi đó trở lấy dễ dàng hơn bất việc. Trải qua gần một ngày phi hành, khi đêm đến, hai người đến rồi Bách Tuế Sơn chân núi chỗ, nhìn xem này tòa đỉnh núi, Phượng Cửu có chút hiểu thành gì Thiên Nguyên Cung những người kia sẽ để mắt tới địa phương này. Không thể không nói, nơi này thật đúng là không tệ, chung quanh nơi này bốn bề toàn núi chỉ có như vậy một cái cửa ra, mà chân núi lại có chút bên trong làm hại, hình thành như cốc đồng dạng một chỗ. Chung quanh có núi có nước hoàn cảnh thanh lũ đơn giản chính là cái thế lực tốt nhất điểm tụ tập. Hơn nữa trong không khí lại tràn ngập một cỗ sương mù, nhìn lên tới cùng tiên cảnh giống như. Chúng ta làm sao đi vào? Nơi này hẳn là tư nhân A. Đoán chừng tiến vào liền bị bắt. Bách Hiểu nhìn chung quanh, gặp nơi này chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, lại không nhìn thấy bên trong, không khỏi hỏi. Ngươi nói bên trong sẽ có hay không có mai phục? Nghe vậy, Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, ngươi như trước kia cũng có cẩn thận như vậy, đoán chừng cũng sẽ không bị người sống chôn. Có thể nơi này ngươi nhìn, làm sao là lạ, bình thường tới nói gia tộc tuyên chỉ đều hẳn là tại phồn hoa khu vực A. Chí ít nhà ta chính là như vậy, nhưng nơi này đi. Ngươi nhìn, nơi này ban ngày nhìn xem còn tốt. Đến rồi ban đêm, ta đoán chừng liền có một chút làm người ta sợ hãi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn kỹ một phen. Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý, ta chỉ vào xem lấy Cẩm Thiên Nguyên Cung tư liệu, ngược lại là quên hỏi gia tộc này tin tức, chỉ nghe nói là cái tiểu gia tộc, không quá nhập lưu. Có điều, gia tộc này địa phương chọn ở chỗ này, thật đúng là có chút kỳ quái. Đúng không? Ta đã cảm thấy rất kỳ quái, cái này cả một cái đỉnh núi cũng chỉ có nơi này một chỗ như vậy, một cái gia tộc, thật đúng là quỷ dị. Bách Hiểu nói, thấy sắc trời dần tối xuống tới, không khỏi hỏi, công tử, chúng ta là đi vào đâu? Còn là trước tiên ở bên ngoài tìm một chỗ đặt chân. Đương nhiên đi vào a. Không đi vào chúng ta tới làm cái gì? Nàng nói, nhìn sắc trời một chút, nói. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta ngược lại là có thể đi vào nói là tá túc. Nói, nàng cất bước đi vào bên trong đi, sau lưng Bách Hiểu thấy thế cũng chỉ có thể đuổi theo. Hai người một đường đi vào bên trong, đi qua con đường phía trước về sau, tiến vào bên trong một điểm địa phương lúc, Phượng Cửu không khỏi dừng bước lại. Chương 795, Thần Bí Gia Tộc. Gặp nàng dừng lại, Bách Hiểu hướng nhìn chung quanh một chút, hỏi. Thế nào? Làm sao không đi? Có trận pháp. Nàng quét liếc chung quanh về sau, ánh mắt rơi vào đường dưới chân bên trên, từ nơi này bắt đầu, bị bày trận pháp. Hơn nữa, trận pháp này còn không phải đồng dạng mê tung trận. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, đáy mắt hiện hiện một vẻ suy nghĩ sâu xa, gia tộc này, thật chỉ là một cái tiểu gia tộc. Đi theo bên cạnh Bách Hiểu gặp nàng nghĩ đến sự tình. Liền không có quay rời nàng, mà là hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn phảng phất thấy có người tại cách đó không xa bay qua đồng dạng, có thể lại nhìn đi, nhưng lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra? Hắn lẩm bẩm, rùi rùi mắt. Cái gì hoa mắt? Phượng Cửu hỏi. Ta vừa vặn giống thấy có người. Hắn nói. Có người. Không có khả năng, chung quanh nơi này ngoại trừ hai chúng ta, không có người khác khí tức. Nàng mở miệng nói, lại nói, trong này có mê vụ, đoán chừng là ngươi nhìn sai, ngươi theo sát ta, đừng ở trong trận pháp lạc đường, cái này mê tung trận là biết biến hóa. Tốt, ta đã biết. Hắn lên tiếng, theo sát tại bên cạnh hắn. Phượng Cửu quen thuộc trận pháp, bởi vậy, mang theo Bách Hiểu ở trong trận đi tới thật cũng không ra loạn gì, chỉ là, làm hai người đi ra kia mê tung trận lúc, đang muốn hướng trước mặt đi đến thời khắc, một thanh âm đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Hai vị, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Phượng Cửu khẽ giật mình, trong nháy mắt quay đầu, chỉ gặp bên trái chỗ trong sương mù như ẩn như hiện xuất hiện một vệ thân ảnh. Người kia cả người áo bào đen, cả người đều bao tại áo bào màu đen bên trong. Một đôi mắt như là một vũng không có sức sống nước đọng, âm trầm, để cho người nhìn không nguyên cớ khẽ run. Ngươi là người hay quỷ? Bách Hiểu giật nảy mình, khẽ run âm thanh hỏi. Người kia ánh mắt rơi trên người Bách Hiểu lướt qua về sau, chỉ rơi vào Phượng Cửu trên thân, trở về đi. Nơi này không phải là các ngươi nên tới. Thanh âm kia nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần trầm thấp, phiêu tán trong không khí, nghe đứng lên liền phảng phất tại bốn phía phát ra mà đến đồng dạng. Nếu không phải bọn hắn nhìn thấy kia bôi bóng người đứng ở nơi đó, thật đúng là sẽ phân biệt không lên tiếng nguồn gốc. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lấy lại tinh thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay thi lễ, nói, tiền bối, chúng ta tới này cũng vô ác ý, chỉ là nghĩ đến cho quý phủ đề tỉnh một câu, tiện đưa cái tin tức. Người kia lẳng lặng nhìn Phượng Cửu, nói, không biết tiền bối nhưng có nghe nói Thiên Nguyên Cung. Nàng hỏi đến, ừm. Người áo đen kia lên tiếng, liền không có đoạn dưới. Thấy thế, Phượng Cửu liền đơn giản đem Thiên Nguyên Cung người dự định chiếm lĩnh Bách Tuế Sơn một chuyện báo cho biết. Cuối cùng, nàng nói, bởi vì ngay trong bọn họ có một tên Nguyên Anh tu sĩ, mấy kim đan tu sĩ, cùng với đông đảo trúc cơ tu sĩ, ta khi biết sau mới muốn tới đây nhắc nhở một tiếng, nếu như trong phủ thực lực không cho phép, xin mau sớm tránh một chút. Đa tạ, các ngươi có thể đi. Người áo đen kia nói, cũng không có rời đi. Liền đứng trong đó nhìn bọn hắn chằm chằm hai người nhìn xem. Cáo tử. Phượng Cửu cũng không có ở lâu, mà là chắp tay thi lễ về sau, lôi kéo Bách Hiểu rời đi. Người áo đen kia nhìn xem hai người đi vào cái kia trận pháp bên trong, không bao lâu, thân ảnh biến mất ở trước mắt, lúc này mới quay người rời đi. Mà mang theo Bách Hiểu rời đi Phượng Cửu đi ở trong trận lại là tâm tư khẽ nhúc nhích. Nguyên bản ngược lại không có cảm thấy cái gì, có thể đến sau này, nhất là nhìn thấy người áo đen kia về sau, càng ngày càng cảm thấy cái này Bách Tuế Sơn bên trên gia tộc không tầm thường, chỉ sợ, căn bản cũng không phải là cái gì tiểu gia tộc. Chương 796, ra mắt công tử. Chúng ta cứ thế mà đi. Bách Hiểu quay đầu nhìn một chút, cái kia quỷ dị người không thấy, loại kia khí tức nguy hiểm cũng đã biến mất. Ừm, nơi này không thích hợp, không thể lại tiến vào. Nàng nói, mang theo hắn ra trận pháp về sau, đi vào chân núi, nói, chúng ta ở nơi này dưới núi chờ hướng hoa bọn hắn, nơi này không thể đi vào. Vừa rồi người kia có phải hay không rất lợi hại? Hắn vừa xuất hiện ta toàn thân lông tơ đều đứng dậy. Không phải hắn vừa xuất hiện ngươi lông tơ đều đứng dậy, mà là bên trong bản thân liền hàn khí khá nặng. Hơn nữa sắc trời môi ám hạ một phần, khí âm hàn liền nặng một phần, cho nên ta đoán chừng, bên trong hẳn là có mấy thứ bẩn thỉu. Cái gì? Bẩn, mấy thứ bẩn thỉu. Chính là loại kia nhẹ nhàng. Thanh âm của hắn có chút phát run hỏi, sắc mặt cũng trắng mấy ngày, hắn tại ngoài nghề đi lâu như vậy, cũng không có gặp nàng nói loại này mấy thứ bẩn thỉu, làm sao lúc này mới theo không có mấy ngày. Liền đụng vào những thứ này. Ừm, quay đầu ta để cho người cha xuống chỗ này tin tức, như vậy đi. Ngươi vào trong thành chờ ta, ta ở chỗ này chờ hướng hoa bọn hắn, đợi đến bọn hắn về sau lại vào thành đi tìm ngươi. Đúng, ngươi cầm cái này, đi trong thành tìm một nhà phía trên cửa hàng có lệnh bài này bên trên đồ án, sau đó cùng bọn hắn muốn Bách Tuế Sơn tư liệu. Nàng ra hiệu, để hắn rời đi trước. Bách Hiểu tiếp nhận đồ vật, nhìn về hướng nàng lo lắng hỏi, để cho ta đi trước. Vậy ngươi làm sao? Nơi này như vậy nguy hiểm, một mình ngươi có thể làm sao? Yên tâm đi. Ta không đi vào, ngươi đi nhanh lên đi. Thừa dịp trước khi trời tối vào thành. Nàng giao đãi. Vậy được rồi. Dù sao ta sức chiến đấu không được cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, liền không ở nơi này dắt ngươi chân sau. Ta vào trong thành nhà thứ nhất khách sạn chờ các ngươi đến lúc đó đến đó tìm ta là được rồi. Hắn vừa nói, một bên tướng lệnh bài cất kỹ hướng thành phương hướng mà đi. Phượng Cửu nhìn xem hắn rời đi về sau, quay đầu nhìn kia tràn ngập quỷ dị đỉnh núi, nàng cũng rời khỏi nơi này, đi vào đường núi bên cạnh trên cây tìm cái địa phương chờ lấy Hướng Hoa bọn hắn. Một ngày này trong đêm, Hướng Hoa bọn hắn không có xuất hiện, Thiên Nguyên Cung kia một nhóm người cũng không có xuất hiện, nhưng nàng chú ý tới kia Bách Tuế Sơn tựa hồ có cái gì ánh sáng đang tung bay, theo bóng đêm làm sâu sắc, cũng ẩn ẩn có tinh tế quỷ dị âm thanh truyền ra. Ngày thứ hai ba ngày bên trong, hết thể như thường, kia Bách Tuế Sơn nhìn xem liền cùng phổ thông đỉnh núi đồng dạng, nàng chú ý tới, ngẫu nhiên có một chút đốn tuổi cùng hái thuốc người ngộ nhập kia núi về sau, ở bên trong quay một vòng sau lại bình an đi ra. Ngày thứ hai trong đêm, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, ẩn ẩn hình như có âm lãnh chi khí tràn ngập trong không khí mà ra, trong đêm tựa hồ cũng rất bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà, thẳng đến ngày thứ ba, kia Thiên Nguyên Cung người tại kia tên Nguyên Anh tu sĩ dẫn đầu dưới mà đến, tràn đầy ước chừng gần trăm người, từng cái trên thân tràn ngập hung tàn chi tức, nhanh chân hướng đi tỏa kia Bách Tuế Sơn. Nhìn thấy kia gần trăm người đi vào, nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, lại đợi ước chừng thời gian nửa nén hương, chỉ thấy Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm hai người mang theo chừng 20 người đến, bởi vậy, nàng đề khí nhảy lên, đi vào đường núi ở giữa. Công tử, chủ tử, hai người hô, đi vào bên cạnh nàng về sau, Hướng Hoa cho nàng giới thiệu, bọn hắn đều là Thiên Nguyên Cung người, cũng là ta tìm tới các huynh đệ. Ta đã đem công tử chính là cùng chủ đồ nhi thân phận nói với bọn hắn đều nguyện ý đi theo chủ tử. Ra mắt công tử, kia hai mươi mấy người hành lễ, từng cái ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về hướng một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Chương 797, nặng mấy cân mấy lượng. Phượng Cửu ánh mắt trên người bọn hắn lướt qua, chỉ có 21 người, niên kỷ nhìn lên tới đều là trung niên. Nhưng trên thực tế số tuổi khẳng định không chỉ 30-40 tuổi. Trong đó, có 15 người là trúc cơ tu vi, 6 người khác thì là kim đan tu sĩ. So với trước kia gặp những người kia, những người này trên thân mặc dù mang thích giết chóc chi khí, lại cũng không giống như trước kia những người kia hung tàn. Nhưng trên thân, vẫn có lấy cực nặng mùi máu tươi, hiển nhiên trên tay cũng không ít dính nhân mạng. Nàng nhẹ gật đầu. Đã người đều tới, vậy thì đi thôi. Nói, liền nện bước hướng trong thành đi đến. Nhưng, nghe thấy nàng lời này đám người lại là khẽ giật mình. Một người trong đó hỏi, công tử, bọn hắn tiến vào Bách Tuế Sơn, chúng ta không đi vào. Không đi vào. Nàng bước chân không ngừng cũng không quay đầu lại nói. Người phía sau nhíu nhíu mày, ngữ khí không tốt lắm hỏi, kia không đi vào chúng ta tới nơi này làm cái gì? Lúc đầu bọn hắn là nghe Hướng hộ pháp nói nàng có bản lĩnh, lại là cung chủ đồ nhi mới dự định đi theo, bây giờ xem xét, cũng bất quá như thế. Trước mặt Phượng Cửu dừng bước lại, quay đầu lườm người kia liếc mắt, ngươi đây là tại chất vấn ta. Thấy thế, Hướng Hoa vội vàng nói, công tử, A Cường không phải ý tứ kia. Hắn không phải là chưa thấy qua nàng ra tay giết người, cũng không phải chưa thấy qua nàng ngoan lệ bộ dáng, bởi vậy. Hắn biết rõ, nàng uy nghiêm là không cho xúc phạm. Ta chỉ là muốn hỏi, vì cái gì chúng ta không đi vào? Chẳng lẽ chúng ta tới nơi này không phải là vì ngăn cản bọn hắn lung tung giết người cưỡng ép chiếm sao? Tên kia nam tử trung niên trầm giọng hỏi, cũng không để ý tới Hướng Hoa ra hiệu. Làm càn. Chủ tử lời nói phục tùng chính là, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Đỗ Phàm quát chói tai một tiếng. Căm tức nhìn tên kia gọi A Cường nam tử trung niên. Chúng ta nghe Hướng hộ pháp nói công tử là cung chủ đồ nhi mới theo tới, nghĩ đến công tử cũng không phàm, chỉ là, không nghĩ tới sau khi thấy được hơi có thất vọng, công tử không phải là gặp bọn họ người đông thế mạnh liền sợ rồi. Không dám cùng bọn hàn đấu. Nếu là dạng này, nói cái gì trọng chỉnh Thiên Nguyên Cung? Nói cái gì trọng trấn Thiên Nguyên Cung uy danh? Phượng Cửu không có đi để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt rơi trên người Hướng Hoa, đây chính là người ngươi mang tới. Nghe nói như thế, Hướng Hoa cụp xuống túi đầu xuống, thật xin lỗi, công tử. Dạng gì giải thích đều là tái nhợt, càng cách chính là càng cách. Lập tức, hắn tiến lên nhấc chân một đạp, đem tên kia nam tử trung niên ấn quỳ gối địa. Hướng công tử xin lỗi. Hướng hộ pháp, ngươi thả ta ra. Trung niên nam tử kia dãy rủa lấy, hắn một cái tiểu tử, còn không đảm đương nổi ta cái quỳ này. Hướng Hoa tìm bọn hắn khi đi tới, chỉ nói với bọn họ Phượng Cửu là Sở Bá Thiên Đồ Nhi, cầm trong tay Thanh Phong kiếm người, những người khác cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, bởi vậy, bọn hắn cũng coi là Phượng Cửu là thân Nam Nhi. Thấy cảnh này, Phượng Cửu cười, ra hiệu nói, vương hắn ra. Thấy thế, Hướng Hoa nhìn nàng một cái, lúc này mới buông tay ra để người kia đứng lên đến, ai biết, hắn vừa đứng lên đến thế mà huy quyền liền hướng Phượng Cửu đánh tới. Trong miệng gầm lên, ta cũng phải lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng kế thừa cùng chủ bao nhiêu bản sự. A Cường! Ngươi dừng tay. Hướng Hoa kinh hãi, nghĩ muốn tiến lên lúc lại khiến người khác đè xuống. Hướng hộ pháp, ngươi liền nhìn xem đi. Ngươi nói ngươi dẫn chúng ta theo đuổi theo như vậy một cái tiểu tử, làm sao cũng phải để chúng ta xem hắn có bản lĩnh gì, một người như vậy. Thật đúng phối cầm trong tay Thanh Phong kiếm. Trở thành chúng ta cung chủ. Không sai, ta cũng nghĩ xem hắn đến cùng có nặng mấy cân mấy lượng. Chương 798, làm người ta sợ hãi bước chân. Nhìn xem hướng nàng vung tới nằm đấm, nàng ánh mắt lạnh lạnh liếc qua, bên môi tràn ra một vệt lạnh lùng ý cười. Từ trước đến nay đều chỉ có ta nhìn người khác đủ tư cách hay không. Còn chưa từng có người nào dám nhìn ta đủ tư cách hay không, động thủ với ta. Ngươi còn xa xa không có tư cách kia. Vừa dứt tiếng, trong tay nàng một viên ngân trầm bắn ra, hưu một tiếng bắn vào tên kia nam tử trung niên thân thể huyệt đạo, chỉ là một châm, liền để hắn cả người phịch một tiếng ngã xuống. Những người khác giật mình, đang muốn tiến lên thời điểm, lại nghe Phượng Cửu âm thanh truyền ra. Không phải muốn đi vào sao? Ta liền để ngươi đi vào. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn về hướng một bên Đỗ Phàm, đem người cho ta ném vào. Vâng. Đỗ Phàm lên tiếng, nhấc lên cái kia ngã tại trên đất người hướng trên núi lao đi. Thân kia sau đám người nhìn tới đây, từng cái cau mày sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn. Ước chừng một nén hương thời gian, Đỗ Phàm mới đi ra, chỉ là... Lúc này thần sắc hắn mang theo vài phần cổ quái, hắn đi vào Phượng Cửu trước mặt, chắp tay nói, chủ tử, người đã ném vào. Sau đó, quy quy tắc tắc đứng ở sau lưng nàng. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn, các ngươi cũng có thể đi vào. Vừa dứt tiếng, quay người liền đi, Đỗ Phàm tắc cùng sau lưng nàng. Hướng Hoa thấy thế, nhìn bọn hắn liếc mắt, lắc đầu, cũng liền vội vàng đi theo Phượng Cửu rời đi. Kia 20 người nhìn tới đây, từng cái âm trầm lấy mặt, bất quá chỉ là một cái tiểu tử, cũng quá cuồng. Một người như vậy để chúng ta đi theo hắn. Đơn giản không biết mùi vị. Chúng ta đi. Bọn hắn nói, từng cái quay người hướng trên núi mà đi. Đối với cái này mới quen thiếu niên, bọn hắn vốn là không có ý định lấy mệnh đi theo. Bây giờ đổi lại là cảm thấy hắn không đáng bọn hắn đi theo. Theo sát trời dần tối xuống tới, rừng cây trong bụi cỏ ẩn ẩn có tiếng côn trùng kêu truyền ra, làm kia 20 người đi vào trên đỉnh núi thuận đường đi vào lúc, một trận gió đêm thổi tới, lại để bọn hắn từng cái lên một thân nổi da gà. Trên núi này làm sao so chân núi còn lạnh hơn? Ừm, ta cũng cảm giác lúc, một trận gió thổi tới lạnh siêu siêu có chút quỷ dị. A Cường không phải bị ném vào tới rồi sao? Làm sao không gặp bóng người? Không phải, trong này làm sao không nghe thấy bọn hắn kia một nhóm người âm thanh? Trên trăm người tiến đến cũng không nên yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh A. Tờ giờ UIE. N của tôi một đoàn người bên cạnh đi vào bên trong, vừa nói, nhưng, lại phát hiện đi một vòng sau lại về tới tại chỗ. Trong này có trận pháp. Chúng ta thế mà chuyển đi ra, Tiểu Lâm đâu? Hắn hiểu trận pháp, để hắn đến mang đường. Có người hô hào, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở giữa một tên chừng 30 tuổi nam tử bị đẩy đi lên. Trận pháp này có chút kỳ quái a. Ta đi tới đều cảm thấy có chút treo, tựa như là sẽ cải biến tuyến đường. Hắn nói, có chút do dự, lại bị mọi người đẩy, chỉ có thể kiên trì ở phía trước dẫn đường. Nhưng, đi một vòng về sau, đi vào kia sương mù khá nặng địa phương lúc, hắn nói một tiếng, phía trước sương mù tương đối nặng, sắc trời vừa tối, các ngươi theo sát, đừng tách rời. Hắn không có quay đầu, bởi vậy, không biết người phía sau đang từng cái tại giảm bớt, nhưng tiếng bước chân, nhưng như cũ có nhiều như vậy. Trong này có vẻ giống như không thấy đáy giống như. Đi lâu như vậy cũng không đi ra cái này trận, giống như không phải đồng dạng mê tung trận A. Hắn vừa nói, lại không nghe thấy người sau lưng trả lời, đang muốn quay đầu lúc, một trận gió lạnh đánh tới, mơ hồ trong đó, thoáng nhìn sau lưng như có u lục sắc ánh lửa tại nhấp nô. Giờ khắc này, nghe sau lưng tiếng bước chân, hắn chỉ cảm thấy trên thân lông tơ đều thụ đứng lên. Chương 799, bàn tay vô hình. Quỷ. Có ma. Nơi này có ma. Trong đầu hắn quanh quẩn cái này một tin tức, xinh xinh đem hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, nghe sau lưng tiếng bước chân, nghe ngẫu nhiên đáp lại hắn một tiếng ân, hắn chỉ cảm thấy một trái tim đều đang run rẩy. Hắn là có nghe nói thế gian này có quỷ, có âm hồn, có quỷ tu loại hình, có thể hắn chưa từng gặp được a. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì sao Phượng Cửu bọn hắn không tiến vào, hóa ra là đã sớm biết nơi này không thích hợp, khó trách kia trên trăm hiệu người đi vào nơi này sau hoàn toàn không có âm thanh vô tức không có động tĩnh. Cái này sẽ không phải đều để quỷ lôi đi. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn nguyên bản thật đúng là không cần tiến đến, bọn hắn kia một đám cũng bị mất, bọn hắn còn tiến đến chịu chết hay sao? Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân nghe có chút lộn xộn, thật giống như cùng ở phía sau hắn đi tới đồng dạng, âm phong trận trận đánh tới, mơ hồ nương theo lấy lá cây cỏ cây tiếng xào xạc, cũng không biết phải trang ảo giác của hắn, tựa hồ trong bóng đêm còn có từng tiếng quỷ dị tiếng cười như hiện truyền đến. Hắn chảy mồ hôi lạnh không dám quay đầu, trên đường đi chỉ chứa làm không biết sau lưng sự tình, từng bước một hướng trận pháp đi ra ngoài, vừa nói, ta, chúng ta vẫn là đi đi. Nơi này ta là vào không được. Không sao, ta biết đường, ta mang ngươi đi vào. Sau lưng truyền đến âm trầm âm thanh dọa đến hắn rốt cục không nhịn được kinh hô một tiếng, co cẳng liền hướng trước chạy, nhưng mà lúc này, một đôi lạnh buốt tay không biết từ khi nào duỗi ra, kéo lại chân của hắn, kéo lấy liền đi. Không sao. Ta biết đường, ta mang ngươi đi vào. A không muốn. Không muốn. A. Nghẹn ngào tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm, quanh quẩn ở trong màn đêm, nhưng lại giống như thanh âm này bị gió đêm thổi tan, chỉ phiêu tán ra loáng thoáng một chút âm thanh. Bóng đêm đang sâu. Bách Tuế Sơn bên trên vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có kia chỗ sâu phảng phất có người ta, ẩn ẩn có lửa đèn nhảy nhót. Theo Phượng Cửu hướng trong thành mà đi Đỗ Phàm, trên đường đi trầm mặc không có mở miệng, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về hướng Phượng Cửu, trong tâm kỳ quái nàng là làm sao lại biết. Thế gian này quỷ mị là không bị thế tục dung thân, giống như quỷ tu đồng dạng, chỉ có thể sống ở âm vũ chỗ. Coi như tu luyện thành nói có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu, nhưng cuối cùng cái khác nhóm cũng chỉ là quỷ tu, nhắc lên chỉ biết làm cho người nhượng bộ lui binh. Bình thường tới nói, người đã chết phần nhiều chỉ biết trở thành quỷ hồn, nếu không có vào luân hồi chi đạo, kia bay xuống ở trong thiên địa sau một thời gian ngắn liền sẽ hôi phi yên diệt, mà những cái kia khi chết mang theo nồng hậu dày đặc oán khí không cam lòng chi niệm người. Sau khi chết hồn niệm sẽ làm sâu sắc, tắc sẽ trở thành lệ quỷ hung hồn. Giống quỷ tu như thế, càng là ít, bởi vì kia là cần kỳ ngộ, giống như người tầm thường bước vào tu tiên đại đạo đồng dạng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể. Mà quỷ mị, cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nguyên nhân chính là như thế, đối với rất nhiều người tới nói, bọn hắn so tu sĩ còn muốn đáng sợ. Bởi vì không biết lúc nào liền sẽ bị ác quỷ cuốn lên. Nhưng, tu vi đến nhất định cấp bậc, đồng dạng quỷ mị lại là không cách nào gần người tu tiên thân. Thậm chí, một số người trên người uy áp khí thế khá nặng so sánh lăng lệ, nhưng cái kia quỷ mị cũng vô pháp bám thân tới gần. Hắn hiếu kỳ chính là, chủ tử làm sao biết rõ chỗ kia quỷ dị? Làm sao biết rõ hắn nhóm tiến vào chính là có vào không ra? Chẳng lẽ nàng đã trước thăm dò qua đường? Có thể, như thật dò xét đường, nàng làm sao còn có thể tốt bưng quả nhiên đi tới? Trầm mặc hồi lâu, Hướng Hoa nhìn về hướng một bộ áo đỏ phượng cửu, hỏi, công tử, bọn hắn tiến vào còn có thể đi ra không? Chương 800, cho là ngươi bị quỷ kéo. Nện bước thảnh thơi bộ pháp đi vào trong thành, phượng cửu ngoắc ngoắc khỏe môi, ánh mắt lạnh lạnh, ngữ khí đạm mạc, vậy thì phải xem bọn hắn bản sự. Nghe vậy, Hướng Hoa trong lòng trầm xuống, xem bọn hắn bản sự. Nói như vậy, là giữ nhiều lành ít. Chỗ kia đến cùng có gì quỷ dị chỗ? Có thể làm cho nàng không đi trải qua đủ, thậm chí, nói ra những lời này đến. Một đường không nói gì, thẳng đến khách sạn, tại cửa khách sạn đợi chừng 3 ngày, Bách Hiểu vừa nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức giương lên tay hô hào, công tử, ta ở chỗ này, ở chỗ này. Hắn một bên chạy tới, đi vào phượng cửu bên người trên dưới nhìn một chút, không có sao chứ. Ngươi nhiều ngày như vậy không trở lại, ta cho là ngươi để quỷ kéo. Cái này không trải qua đại não vừa nói, trực tiếp đổi lấy phượng cửu vừa gõ. Kéo ngươi cũng không biết kéo ta. Nàng cười mắng, tại đầu của hắn gõ một cái, tư liệu cầm tới không. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên đầu, hôm qua liền đưa tới. Ừm, đi vào nói. Nàng cười gật đầu đi vào hắn lập thành sương phòng. Mà phía sau, một đường cùng theo vào Hướng Hoa nghe được Bách Hiểu lời nói về sau, ánh mắt không khỏi co rụt lại, hắn rơi ở phía sau một bước, kéo lại Đỗ Phàm. Đỗ Phàm, ngươi tiến vào bên trong, ở bên trong là không phải thật sự. Ta không có gặp phải, có điều, bên trong xác thực không thích hợp, hơn nữa còn bảy trận pháp, nếu không phải ta quen thuộc trận pháp, cái kia trận ta chỉ sợ chạy không thoát đến. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại một chút, ở chung được một đường, chủ tử tính cách ngươi hẳn là cũng hiểu rõ một chút, những người kia là tự tìm đường chết, chẳng trách chủ tử nửa phần, ngươi tốt nhất vẫn là đừng mất phân tức, đừng quên, ngươi là đi như thế nào ra nơi đó. Nghe vậy, Hướng Hoa mắt lộ ra nghiêm mặt, nói, ngươi yên tâm, ta phân rõ chủ thứ. Hai người nói mới không có nhắc lại, mà là lên lầu, tiến vào kia sương phòng. Sương phòng bên cạnh bàn, Bách Hiểu giúp Phượng Cửu rót nước trà, vừa nói, ta gặp ngươi còn chưa có trở lại, trước hết nhìn phía trên này tư liệu, kia Bách Tuế Sơn tại ngoại giới xem ra chính là một cái bình thường đỉnh núi, nhưng từ phía trên này tư liệu đến xem, cũng rất quỷ dị, thật liền cùng cái quỷ núi đồng dạng. Hắn tại bên người nàng ngồi xuống, nói, phía trên này kể một ít phổ thông bách tính tiến vào quay một vòng lại sẽ lại đi tới. Dù sao chính là đi không vào bên trong, nhưng có chút tu sĩ tiến vào, lại là không có trở ra. Mà lại nói, nơi này ban đêm thời gian tương đối làm người ta sợ hãi, ẩn ẩn có quỷ hỏa phiêu động, tài liệu này phía trên làm suy đoán, khả năng nơi này là cái quỷ trang, lại hoặc là gia tộc này người tại nuôi quỷ, tóm lại chính là cái địa phương nguy hiểm chính là. Phượng Cửu nhìn một chút phía trên tư liệu, một bên nghe Bách Hiểu trong đó ngạc nhiên nói, không khỏi cười cười, lại nguy hiểm ngươi cũng là từ bên trong đi ra, lúc ấy không có bị kéo, ngươi cũng không cần lo lắng. Lúc ấy người kia nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, ta đoán chừng nếu không phải ngươi tại, ta khẳng định sẽ bị kéo đi. Nghĩ đến ở trong đó gặp phải người áo đen, hắn không khỏi dùng mình một cái. Thật lâu, Phượng Cửu khép lại tư liệu về sau, đem tài liệu kia đưa cho Bách Hiểu, Thiên Nguyên Cung kia chừng 100 người tiến vào cũng liền không ra được, vừa vặn, tránh khỏi tự mình động thủ. Nàng đứng lên, gậy gậy áo bào đối với mấy người nói, chính các ngươi tìm gian phòng nghỉ ngơi, chúng ta trong này ở 2 ngày, nhìn xem tình huống nếu không có biến hóa sau khi lại đi. Đang khi nói chuyện, ra hiệu bọn hắn đi ra. Vâng. 3 người lên tiếng. Lúc này mới đi ra ngoài.